Chương 576, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Chương 576, Khuynh Quốc Khuynh Thành thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 9, Khuynh Quốc Khuynh Thành cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chảo chặt chẽ nắm lấy Ngao lão, Ngao lão cả người kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng rẽ rủa làm thế nào cu nở dê rẽ rủa không ra. Nói thật, như ngươi vậy tuổi, vừa mới vừa tiểu thiên vị, hơn nữa còn là tiểu thiên vị bên trong kem có ý nhất cái kia đẳng cấp, giết ngươi thật sự như giết gà tể cầu. Diệp Hiên cười gằn. Trước mắt cái này Ngao lão, là loại kia dựa vào tuổi cùng tích lũy chồng chất thiên vị, đồng thời vận may thành phần thiên nhiều. Loại này tiểu thiên vị sự thực là tiểu thiên vị bên trong yếu nhất làm được. Ngao lão không cần nói so với Tư Đồ Vân Tiêu, Hách Liên Hùng Bá loại này tiểu thiên vị bên trong tuyệt mạnh mẽ mới so với, chính là so với Tư Đồ Vân Thiên, vậy cũng là kém xa lắm. Vì lẽ đó, Diệp Hiên thật sự muốn xóa bỏ đi hắn thực sự là quá đơn giản. Xé rách tay hoàn toàn là giết gà tể ngưu đao, bàn tay lớn màu vàng nóng chảo chậm rãi co vào, Ngao lão thân thể bắt đầu bị cực hạn áp xúc, hắn kêu thảm thiết, mắt thấy liền muốn bị vồ nát. Không muốn Diệp thiếu ngài buông tha Ngao lão đi, hắn sai rồi, hắn mạo phạm Diệp thiếu ngài, hắn cái gì cũng không biết, ngài buông tha hắn một lần đi. Chu dày rộng mang theo khẩn cầu, cầu xin âm thanh suýt chút nữa quỳ xuống. Hừ, cút. Diệp Hiên hừ một tiếng, nhiên hậu kim sắc thủ chảo đột nhiên biến mất, Ngao lão lập tức rơi trên mặt đất. Ngao lão từng ngụm hô hấp, ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm giác được tử vong tới gần, chỉ muốn cái kia nắm lấy chính mình màu vàng tay chảo lại thoáng dùng sức, hắn sẽ bị tóm thành một bãi thi thể vỡ vụn. Thật là đáng sợ, này vẫn là người sao? Ngao lão đầy đủ sống hơn 90 năm. Diệp Hiên tuyệt đối là hắn gặp được kẻ đáng sợ nhất, thậm chí hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, suy tờ chu tờ nư ai chết rồi. Hắn rốt cuộc biết tại sao chu dày rộng như vậy nuốt giận vào bụng. Đối mặt nhân vật khủng bố như vậy, chính là ai tới, cái kia cu nở dê đến nuốt giận vào bụng A hơn nữa người trẻ tuổi này, thật sự thật trẻ tuổi. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vững sở trần gỏng cái tuổi này, thực lực như vậy. Ngao lão đột nhiên cảm thấy chính mình cả đời này đều sống ở cầu trên người. Diệp Hiên vô địch ra tay, để tất cả mọi người tại chỗ đều suýt chút nữa dọa hôn mê. Đặc biệt là Lưu Hạo Cường. Không trách chu dày rộng coi như ăn thiệt thòi lớn như thế, vẫn như vậy chịu nhục. Diệp Hiên đã vậy còn quá cường. Chuyện này quả thật không phải một cái qua sông mánh long, mà là qua sông thiên thần. A thiệt thòi hắn Lưu Hạo Cường còn muốn trả thù, thời khắc này, hắn mồ hôi lạnh tràn trề. Người khác không quen biết Ngao lão, hắn nhưng là có một ít suy đoán. Đồn đại chu gia chu dày rộng bên người cận vệ chính là một ông lão, nắm giữ vô thượng thực lực ông lão. Nếu như không có đoán sai, vậy thì là ông lão này. Ông lão này nhưng là nắm giữ vô số khủng bố truyền thuyết tuyệt cường tồn tại, ở Diệp Hiên trong tay dĩ nhiên liền như thế suýt chút nữa chết rồi. Hơn nữa Diệp Hiên đột nhiên triển khai màu vàng tay bắt được để là cái gì, tuy rằng Lưu Hạo Cường biết có võ giả chuyện này, nhưng QNZ là lần thứ nhất nhìn thấy như thế khủng bố chiêu thức. Lưu Hạo Cường sắc mặt lấp lóe, thân thể run rẩy, đồng thời Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu chu vi vô số người đều mang theo kính nể, kích động ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, trong miệng nhưng là không nhịn được thảo luận. Vừa nãy kim quang kia là cái gì, luận võ hiệp còn đáng sợ hơn, không trách lớn lối như vậy, hóa ra là có niềm tin thật thoải mái, nhìn cái kia cái gì người nhà họ chu như thế nuốt giận vào bụng, cảm giác chân được chính là, đá vào tấm sắt rồi lên, để bọn họ mỗi ngày bắt nạt phụ chúng ta tóc hối cua bách tính. Cuối cùng cũng coi như là báo ứng đến rồi, mở ra nhiều như vậy hào xe, liền như thế hung hăng đình ở bên ngoài, mới vừa rồi còn làm sợ ta, không nghĩ tới là kết quả như thế này. Những này tiếng thảo luận không có thế nào hết sức đè thấp, toàn bộ truyền vào Lưu Hạ Mạnh, chu dày rộng chờ người trong lỗ thai lại là phiền muộn, lại là tu táo. Chu dày rộng vào giờ phút này thậm chí ngay cả một chút nhớ nhung đều không có. Ngao lão ở Diệp Hiên trong tay đều không phải hợp lại chi địch. Chính mình nếu như còn có những ý nghĩ khác, này không phải choáng váng sao? Nói không chắc liền đem chu ra cho ném vào rồi. Diệp thiếu, ngày hôm nay xin lỗi, ta xin lỗi, chu đông ta cũng sẽ đưa đi, tuyệt đối sẽ không để Diệp thiếu ô nhiễm nhãn cầu. Chu dày rộng con người, thân thể ép tới càng thấp hơn. Diệp Hiên khẽ gật đầu, nhìn chu dày rộng thái độ cũng không tệ lắm, cũng coi như đều xảy ra chuyện gì, nhưng mà, ngay ở chu dày rộng rời đi trước mắt. Đột nhiên, một người phụ nữ đi vào trong giây lát đó, toàn trường yên tĩnh. Thật là đẹp tuyệt đại phương hoa nữ nhân. Một thân màu xanh biếc quần dài, vóc người cao gầy, tóc cao lùng, một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên mang theo lạnh giá vẻ mặt, đặc biệt là một đôi mỹ lệ mắt to màu đen bên trong, hầu như đã phun lửa ông chủ, ngài rốt cục đến rồi. Lưu Hạo Cường thân tử run lên, mau mau chạy tiến lên. Cho dù Diệp Hiên rất mạnh nhưng ở ông chủ đến rồi trong nháy mắt, Lưu Hạo hơn tử cu nở dê tìm tơ y người tâm phúc. Bởi vì, ông chủ ở Yên Kinh vậy cũng là nhân vật mạnh mẽ. Toàn bộ Yên Kinh ai không cho ông chủ mấy phần mặt mũi hoặc hứa lao bản có thể đem Diệp Hiên bãi bình cũng khó nói. Không đơn thuần là Lưu Hạo Cường nghĩ như vậy. Làm nữ nhân này xuất hiện trước mắt, thậm chí coi như là chu dày rộng đều dừng bước, chuẩn bị chờ chút lại đi. Lao tự hào cửa hàng châu đáo chủ nhân xuất hiện. Có thế có khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói. Thật là đẹp, thật sự có bên trong phương hoa tuyệt đại cảm giác. Lẽ nào na nở dê chính là Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu đáo chủ nhân? Nghĩa nó cái kia na nở dê nhiều lắm có tiền. Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu đáo vẹn vẹn ở Yên Kinh thì có không thấp hơn 100 gia chi nhánh nữ nhân xuất hiện, để rất nhiều người vây xem đều là si mê thảo luận. Mà khiến người ta càng kinh ngạc chính là ở nữ nhân sau khi xuất hiện một sát na, liền trực tiếp sửng sốt, na nở dê thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tiểu Long Các, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là này cửa hàng châu báo chủ nhân a, sớm biết ta liền không tạp điếm, này không phải đập phá đồ vật của chính mình sao? Thủ mở miệng trước chính là Diệp Hiên, khỏe miệng của hắn mang theo một vẻ vui mừng mùi vị. Phỉ Thúy công chúa đứng trước mắt mình người chính là Phỉ Thúy công chúa. Chính là cái kia mới có mà là 22, 3 tuổi phương hoa tuyệt đại cô gái. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải. Hơn nữa, tựa hồ càng đẹp hơn. Cách đó không xa, Vương Sở Nghiên miệng lại quyệt lên. Trong lòng cái kia bất mãn, như thế một mỹ cùng tiên nữ như thế nữ nhân, tựa hồ đội trưởng nhận thức cá đội trưởng, ngươi cái đại sát lang. Diệp Hiên Long cắt sắc mặt khẽ biến thành lóe lên quá một tia đỏ ửng. Trong đầu trong giây lát đó như cùng lại như thủy triều ký ức hiện ra đến. Lần thứ nhất bị khác phái bắt tay. Lần thứ nhất bị nam nhân hôn môi. Lần thứ nhất bị một người chấn động. Tựa hồ cũng là đến từ Diệp Hiên. Thậm chí chính mình còn giống như đáp ứng rồi hắn, chỉ cần hắn cùng ra ra cầu hôn, liền trở thành người đàn bà của hắn. Long cắt theo bản năng cái cổ đỏ chót, đặc biệt là vào giờ phút này, Diệp Hiên cái kia mang theo cân nhắc nụ cười tà dị biểu hiện, cùng trong ký ức giống như lúc. Khoảng thời gian này, Long cắt đều là muốn quên Diệp Hiên, đem lúc đó ở Sùng Châu phát sinh tất cả coi như một giấc mộng, đều là hư. Nhưng vẫn là không nhịn được tìm kiếm một ít Diệp Hiên tư liệu, thậm chí còn mơ thấy quá mấy lần. Liên dường như mối tình đầu. Có lúc cái thứ nhất cùng mình tiếp xúc thân mật nam nhân, là rất khó quên. Vào giờ phút này cùng Diệp Hiên lần thứ hai chạm mặt. Cao quý, bình tĩnh, trang nhã, trí tuệ xưng Phỉ Thúy công chúa Long Cắt dĩ nhiên thẹn thùng. Diệp Hiên tiến lên một bước, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn dĩ nhiên lập tức nắm lấy Long Cắt tay. Tiểu Long Cắt, ngươi không nghĩ tới ta đến kinh thành chứ? Nghe Long Cắt trên người cái kia cổ đạm nhạt mùi thơm ngát, Diệp Hiên có chút hưởng thụ, cô bé này quá đẹp khiến người ta không thể kháng cự a. Chương 577, da mặt đầy đủ dày. Chương 577, da mặt đầy đủ dày. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 630, da mặt đầy đủ dày. Ta Long Cắt rất là thẹn thùng. Diệp Hiên vẫn là cùng trong ký ức như thế lớn mật. Diệp Hiên, ngươi không nên như vậy, nơi này rất nhiều người. Long Cắt âm thanh tuy rằng tiểu, thế nhưng bị rất nhiều người nghe thấy. Đặc biệt là Lưu Hạ Mạnh, trực tiếp bối rối. Nữ thần thẹn thùng, nữ thần có nam nhân Phỉ Thúy công chúa Long Cắt, ở kinh thành đó là tuyệt đối diễm quan hoa thơm cỏ lạ tồn tại, hơn nữa mười phân thần bí, càng là trong truyền thuyết kinh thành tứ đại mỹ nhân một trong. Đương nhiên, nếu như Phỉ Thúy công chúa trống chân là dung mạo xinh đẹp, vậy cũng không có gì, ở quốc tế đại đô thị trong Yến Kinh, mỹ nữ quá có thêm then chốt là Phỉ Thúy công chúa mỹ kinh động như gặp thiên nhân, hơn nữa rất có tài. Tuổi còn trẻ chính là toàn quốc nghe tên đánh bạc ngành nghề bá chủ, còn kinh doanh Yên Kinh tiệm châu báu lớn nhất một trong Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu. Đây tuyệt đối là một tài mạo song quyền hoàn mỹ nữ thần A. Ngoài ra, Phỉ Thúy công chúa tử rất lớn. Kinh thành từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé, bất kể là ai trên căn bản đều sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi. Như vậy một khối chân châu bình thường giai nhân, dĩ nhiên là Diệp Hiên nữ nhân. Vào giờ phút này Diệp Hiên dĩ nhiên kéo Phỉ Thúy công chúa tay, hơn nữa Phỉ Thúy công chúa còn không làm sao phản kháng. Lưu Hạo Cường đầy đủ xoa nhẹ đến mấy lần con mắt, mới xem như là triệt triệt để nhận rõ đây là một sự thật. Cách đó không xa, Chu Dày Rộng đồng dạng khiếp sợ không được. Phỉ Thúy công chúa, hắn vẫn là rất rõ ràng. Phỉ Thúy công chúa lai lịch rất lớn. Loại này đại không quan hệ với vũ lực, không quan hệ với chính trị, không quan hệ với quân sự. Chính là bản thân nàng. Phỉ Thúy công chúa tuyệt đại phong hoa đã trở thành Yên Kinh một loại tiêu chí. Yên Kinh nhiều thiếu công tử ca đều ở nhìn chằm chằm Phỉ Thúy công chúa. Thậm chí có người nói, ai cưới Phỉ Thúy công chúa, như vậy thì có tranh cướp Yên Kinh đệ nhất công tử ca tư cách. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phỉ Thúy công chúa không phải một người, mà là một loại tượng trưng. Đắc tội rồi Phỉ Thúy công chúa, tương đương với đắc tội rồi vô số Yên Kinh thượng tầng công tử ca. A như vậy một vị tuyệt thế mỹ nhân, dĩ nhiên âm thầm chính là Diệp Hiên nữ nhân. Điều này làm cho kinh thành cái kia vô số đại gia công tử ca đều muốn nghĩ như thế nào. Chu Dày Rộng khâm phục đồng thời, ánh mắt lấp lóe. Diệp Hiên, chính ngươi tìm đường chết, vậy thì không nên trách người khác. Vốn là Chu Dày Rộng ở Diệp Hiên suýt chút nữa giết chết Ngao Láo trước mắt, liền triệt để không có báo thù ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại ha ha, Chu Dày Rộng cũng không cần chính mình báo thù. Hắn chỉ cần đem ngày hôm nay Diệp Hiên kéo Phỉ Thúy công chúa tay một màn nói ra, hắn chỉ cần đem Phỉ Thúy công chúa là Diệp Hiên nữ nhân tin tức này truyền đạt ra đi. Diệp Hiên sẽ lập tức trở thành chúng thị chi. Chu Dày Rộng ánh mắt lấp lóe nháy mắt, sau đó liền vây vây tay, mang theo người của Chu gia rời đi. Mà Lưu Hạo Cường nhưng là càng ngày càng căng thẳng, nhưng mà nên đến hay là muốn đến. Diệp Hiên căn bản không có quên sự tồn tại của hắn. Tiểu Long Cát, đây là ngươi nhân viên cửa hàng sao? Diệp Hiên chỉ Lưu Hạo Cường. Phải Long Cát gật gù, tò mò hỏi, làm sao khai trừ rồi đi, hắn không thích hợp làm quản lý, QNZ không đủ tư cách đó, gặp phải sự tình liền đem tiệm của mình viên đẩy ra ngoài gánh tội thay. Ha ha, Diệp Hiên thản nhiên nói. Long Cát ánh mắt sáng ngời, thông minh na nở dê hầu như trong nháy mắt liền đoán ra bảy, ta mở phân. Tổng giám đốc, không muốn, ta không có, không phải, ngài tha ta một lần đi. Lưu Hạo Cường trong giây lát đó liền bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Làm Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu đáo một nhà khá lớn chi nhánh quản lý, hắn được tiền tài, địa vị chờ chút trước đây hắn không dám tưởng tượng tất cả. Nếu như tất cả những thứ này trong nháy mắt đều biến mất, hắn thật không biết chính mình còn sống thế nào. Lưu quản lý, quay đầu lại ngươi đi tài vụ tính tiền, chúc ngươi sau đó thuận buồm xuôi gió. Long Cát tựa hồ liền do dự đều không do dự, lên đường. Lưu Hạo Cường cũng lại không chịu nổi áp lực, cả người tê liệt trên mặt đất. Sau đó Diệp Hiên lôi kéo Long Cát hướng về phía trước đi đến, đang lúc này, Vương Sở Nghiên đi ra, ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Diệp Hiên lôi kéo Long Cát tay, trong lời nói chua xót, vị tỷ tỷ này, ngươi thật là đẹp, nhưng là ngươi không thể cướp đội trưởng. Đội trưởng là ta. Vương Sở Nghiên nói xong, trực tiếp khóa ở Diệp Hiên cánh tay khe nằm. Diệp Hiên hoàn toàn sửng sốt. Ma túy, Vương Sở Nghiên đầu tuyệt đối là nước vào. Bạch Khởi, hung đại lực chờ người khỏe miệng cu nở dê là co giật. Long Cát vì thẹn thùng, na nở dê cũng không có Vương Sở Nghiên loại kia khoát thu được ra mặt, nhỏ giọng ở Diệp Hiên bên thai nói thầm một câu. Diệp Hiên, ngươi buông ra ta tay. Đáng tiếc Diệp Hiên không hề bị lay động. Van cầu ngươi. Nơi này thật là nhiều người. Long Cát trong thanh âm tràn đầy loại kia làm cho nam nhân hầu như cũng không thể chống cự cầu xin. Nói như vậy, lúc không có người là có thể lôi kéo Diệp Hiên ánh mắt sáng lên. Long Cát không tiếp tục nói nữa. Ta khi ngươi ngầm thừa nhận. Diệp Hiên cười hì hì, sau đó buông ra Long Cát tay. Tiếp theo Diệp Hiên ánh mắt đặt ở hùng đại lực trên người, mà chốc, ngươi trở lại Yên Kinh quân khu, trước hết để cho quân y đi cho vết thương của ngươi đơn giản xử lý một chút. Buổi tối ta lại cho ngươi triệt triệt để trị liệu một hồi, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai hạng thứ 3 thi đấu. Cảm ơn đội trưởng Hùng Đại Lực rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất chính là mình bị thương, không tham ngộ thêm ngày mai hạng thứ 3 thi đấu. Đội trưởng, ngươi có phải là muốn cùng vị tỷ tỷ này đơn độc đi ra ngoài? Đang lúc này, Vương Sở Nghiên mở miệng, tay ôm Diệp Hiên cánh tay, thật chặt, thật giống như sợ sệt Diệp Hiên làm mất đi như thế. Ngạch Diệp Hiên không biết nói thế nào. Nói thật, hắn còn thật sự có ý nghĩ này. Nha đầu này sao liền như thế thông minh đây? Đội trưởng, mặc kệ, người đi đâu vậy, đều muốn dẫn ta, không phải vậy phải có người bắt nạt ta làm sao bây giờ? Vương Sở Nghiên làm nũng nói, cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, xem Diệp Hiên thật không dũng khí từ chối. lần này làm khó dễ. Diệp Hiên, ngươi bồi vị tiểu muội muội này chứ ta còn muốn trở lại đây. Long Cắt sắc mặt càng ngày càng đỏ. Trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí là cửa hàng châu báu bên trong nhân viên cửa hàng đều ở nơi này, Na Nở Dê có thể không dũng khí cùng Vương Sở Nghiên tranh nam nhân. Cái kia Cao Y Di, có thể đồng thời Diệp Hiên ho khan một cái, tới chốt nhất một câu. Trong phút chốc, Vương Sở Nghiên mặt đều đo SM nhỏ máu, Long Cắt càng không cần phải nói. Coi như là Bạch Khởi bọn người có chút tu táo. Lao đại quả nhiên là da mặt đầy đủ dày. Lẽ nào rót nhiều mỹ nữ như vậy nguyên nhân vị trí, cũng là bởi vì da mặt dày đang lúc này, đột nhiên, một nữ hải đi lên phía trước. Trương Nhã Thúy. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ hồng hồng, không biết là thẹn thùng vẫn là căng thẳng. Cảm ơn, còn có tổng giám đốc. Ta có thể hay không nên đuổi ta đi. Trương Nhã Thúy đầu tiên là cùng Diệp Hiên xin lỗi, tiếp theo căng thẳng nói lắp âm thanh quay về Long Cắt nói, ta rất cần công việc này. Long Cắt tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Tại sao muốn đuổi ngươi đi? Trên thực tế ta cảm thấy ngươi rất tô tờ, dung mạo xinh đẹp, còn thành thực đáng yêu, ta nếu như ông chủ, liền để ngươi làm điếm trưởng, làm quản lý. Diệp Hiên cười nói. Ngươi tên là gì? Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, Long Cắt liền hỏi. Trương Nhã Thúy, sau đó ngươi chính là Đông Hoa Nhai Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu quản lý. Long Cắt nghiêm túc nói. Na Nở Dê vô cùng tin tưởng Diệp Hiên ánh mắt. Diệp Hiên ánh mắt có thể nói là thần kỳ. Lời của hắn nói nhất định không sai. Vì lẽ đó Long Cắt mới làm như vậy, giòn liền để Trương Nhã Thúy làm điếm trưởng. Có thể lạc ở trong mắt những người khác không phải là có chuyện như vậy. Này rõ ràng chính là Long Cắt nghe lời, làm tiểu nữ nhân bé ngoan nghe nam nhân thoại biểu hiện. Nguyên lai, vẫn trí tuệ, bình tĩnh phỉ thúy công chúa, cũng sẽ ở nam nhân trước mặt lạc lối chính mình buổi chiều 6, 7 giờ dáng vẻ, còn có Trương Mơ Y. Trương 578, đại chúng tình địch. Đêm đó, Diệp Hiên đầu tiên là mang theo phỉ thúy công chúa và Vương Sở Nghiên, như vậy hai vị phong cách không giống siêu cấp đại mỹ nhân đi ăn cơm. Cuối cùng vẫn cùng phỉ thúy công chúa ước định, lần này quân khu giải thi đấu sau khi kết thúc sẽ đi gặp gia gia nàng, đi cầu hôn. Một buổi tối thời gian, Diệp Hiên cùng phỉ thúy công chúa cùng với Vương Sở Nghiên có thêm rất nhiều ái muội, thậm chí vô tình hay cố ý còn chịu không ít đậu hũ. Mỹ nhân như ngọc, phỉ thúy công chúa như vậy tuyệt thế mỹ nhân, có thể ăn được Na Nở Dê đậu hũ, quả thực không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được loại cảm giác đó. Khiến lòng người dương e thẹn, khiến người ta nghẹn thở tuyệt mỹ. Đầy đủ Diệp Hiên dư vị rất lâu. Thậm chí Diệp Hiên thật sự quyết định, nhất định phải đem phỉ thúy công chúa biến vì là người đàn bà của chính mình. Thanh thuần la ly Vương Sở Nghiên đồng dạng là vừa đáng yêu lại thẹn thùng, so với phỉ thúy công chúa loại kia tiên nữ bình thường phong tình, cu nở dê là có khác cái khác một phen phong vị. Chính là la ly như nhuyễn dịch vào miệng, lối vào. Cho dù Diệp Hiên chú ý khống chế chính mình, không nên cùng Vương Sở Nghiên này tiểu nha đầu, phát sinh loại kia không minh bạch tứ chi tiếp xúc. Đáng tiếc, chung quy là chống đối không được như vậy la ly dụ hoặc, cùng Vương Sở Nghiên suýt chút nữa đều chơi đùa phát hỏa. Ngược lại, Diệp Hiên có thể xác định, sau đó coi như Vương Sở Nghiên không còn là mỗi ngày rêu rao lên, đội trưởng, ta yêu ngươi. Diệp Hiên cũng sẽ bá đạo, đem cái này đơn thuần đáng yêu còn thích ăn thố tiểu la ly ôm vào lòng, nói cho tất cả mọi người. Các ngươi đều đừng tiếp tục có ý đồ, Na Nở Dê là của ta rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Diệp Hiên cu Nở Dê có vui đến quên cả trời đất. Thời điểm vẫn đến hơn 11 giờ khuya, Diệp Hiên mới đưa Long Cắt trả lại, sau đó mang theo Vương Sở Nghiên trở lại Yên Kinh quân khu. Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng. Nếu không là Diệp Hiên vẫn tính là có chút lý trí, làm không cẩn thận trực tiếp đều không muốn về Yên Kinh quân khu. Thỏa thích chơi đùa, Diệp Hiên nhưng là không có ai chú ý tới, như vậy một màn đều bị hữu tâm nhân đều nhìn thấy. Dù sao phong hoa tuyệt đại phỉ thúy công chúa, ở Yến Kinh thị vậy cũng là cái danh nhân á, thậm chí có người quay chụp đến, Diệp Hiên ôm ấp để về ôm Vương Sở Nghiên cùng phỉ thúy công chúa hình ảnh. Phỉ thúy công chúa có nam nhân, phỉ thúy công chúa nam nhân còn ở ngay trước mặt nàng ôm ấp để về phỉ thúy công chúa nam nhân gọi Diệp Hiên một buổi tối. Ở Diệp Hiên hoàn toàn không biết chuyện tình huống. Toàn bộ Yên Kinh thành hết thể thượng lưu công tử ca, hầu như đều biết tên của hắn. Vẫn luôn đấu rất hoan bọn họ, lần thứ nhất đều trầm mặc, thậm chí hữu tâm đoàn kết lên. Diệp Hiên cái này ngoại lai hộ tử. dĩ nhiên đem Yên Kinh tứ đại mỹ nhân bên trong thần bí nhất Phỉ Thúy công chúa đều đưa đến tay, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi, bọn họ còn mặt mũi nào tiếp tục đấu, phải biết ngoại lai hộ tử có thể đem Yên Kinh có tứ đại mỹ nhân tên gọi nữ nhân đuổi tới nam nhân, có thể nói là đã ít lại càng ít. Dù sao cũng là Yên Kinh, nữ nhân làm sao có khả năng sẽ tùy tiện gả cho người ngoài lần trước, chuyện như vậy phát sinh, còn phải tìm hiểu đến hơn 20 năm trước. Lúc đó thân là kinh thành tứ đại mỹ nhân một trong Trầm Tu Nguyệt, yêu Thanh Huy không phải là độc nhất vô song, Thanh Huy đồng dạng là Đông Dương thị người. 20 năm sau, Phỉ Thúy công chúa dĩ nhiên thích Diệp Hiên. Kết cục sẽ tương đồng sao? Trầm Tu Nguyệt tùy tùng Thanh Huy đi tới Đông Dương thị 2-3 năm sau lại lần nữa trở về, mà lần này trở về, nhưng là khuất nhục trở thành Tiêu gia đại gia Tiêu Nguyên ân thiếp. Đương nhiên, cái này thiếp chỉ là lén lút tiến kinh thị những người khác cách gọi. Trên thực tế, Tiêu Nguyên Ân chỉ có phu nhân Vương Nguyễn Vân, bi kịch Trầm Tu Nguyệt liền cái thiếp thị danh phận đều không có, những năm này ở Tiêu gia quá tháng ngày vậy cũng là bi thảm vô cùng. Chính là hồng nhan bạc mệnh, Trầm Tu Nguyệt cho dù không tính bạc mệnh, QNZ là vận mệnh thăng trầm. Phỉ Thúy công chúa vận mệnh thì lại làm sao đây? Liều lĩnh Yên Kinh nhiều như vậy công tử ca thiên hạ chi đại bộc trực, tùy tung Diệp Hiên, hay là cũng coi như là đi tới một cái tiền đồ hắc ám đường, chứ tất cả những thứ này, Diệp Hiên cũng không phải hiểu rất rõ. Đêm đó, trở lại Yên Kinh quân khu biệt thự sau, Diệp Hiên đầu tiên là cho Hùng Đại Lực trị liệu thương thế, sau đó, bàn giao một vài thứ. Đệ nhị trời sáng sớm, ăn xong điểm tâm sau, vẫn là Long Lãng dẫn đường. Đến Yên Kinh quân khu thao trường, vào giờ phút này, Nam Lăng quân khu, Đông Bắc quân khu, Yên Kinh quân khu người đã sớm đến đông đủ. Không còn bất kỳ khán giả, QNZ không có cái gì Yên Kinh các gia tộc lớn đại lão, chỉ có Long Ngao Du, Long Quốc Vệ, Lâm Quốc Đúc chờ người. Nhìn thấy Diệp Hiên đến rồi, Long Ngao Du sắc mặt tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa, phảng phất đối với chiều hôm qua Diệp Hiên nhục nhã, sớm đã quên đi rồi. Nếu đều đến đông đủ, như vậy ta tuyên bố liên quan với quân khu đấu đối kháng hạng thứ 3. Hạng thứ 3 thi đấu rất gian nan, QNZ rất tàn khốc, có thể nói, hạng thứ 3 thi đấu, trực tiếp thay đổi 4 đại quân khu đầy đủ mấy chục năm đấu đối kháng lịch sử. Hạng thứ 3 thi đấu địa điểm là ảm dồn rừng rậm. Long Ngao Du nói xong trước mắt, ngoại trừ lấy Diệp Hiên cầm đầu Đông Dương quân khu, chúng người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, cái khác 3 đại quân khu tất cả mọi người tựa hồ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, bọn họ trước đó đều biết Diệp Hiên khẽ to mày. Trong lòng có chút dự cảm không tốt. Ảm dồn rừng rậm quá nguy hiểm, Diệp Hiên đối với ảm dồn rừng rậm cũng không thế nào hiểu rõ, thế nhưng có nghe thấy. Nếu như là một mình hắn đi ảm dồn rừng rậm đúng là không đáng kể. Hiện tại, mang theo Hùng Đại Lực, Vương Sở Nghiên chờ chừng 20 người, cùng đi ảm dồn rừng rậm, thực sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa, Diệp Hiên luôn cảm thấy đây là châm đối với mình cùng Đông Dương quân khu. Long Ngao Du nói xong, ánh mắt đảo qua La Xích Hỏa, Khuê Đấu, Trịnh Miện, cuối cùng ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người. Nếu như có người sợ sệt, như vậy có thể lâm thời lui ra lần này thi đấu, ta có thể sáng tỏ nói cho các người, hạng thứ 3 thi đấu sẽ có không biết nguy hiểm cùng thương vong. Long Ngao Du nói xong, trong phút chốc, bao quát Đông Dương quân khu ở bên trong 4 đại quân khu hơn 100 cái binh đồng thời giống to, không sợ Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi âm trầm. Hiện tại nếu như lâm thời quyết định từ bỏ, hiển nhiên là không thể, phía sau mình Đông Dương quân khu binh coi như thật sự đồng ý, trong lòng cũng sẽ tiếc nuối. Hơn nữa chưa chiến liền từ bỏ, Đông Dương quân khu QNZ song QNZ không mặt mũi tồn tại với Hoa Hạ. Đã như vậy, vậy thì tham gia đi sợ cái gì, coi như chết rồi, 20 năm sau vẫn là một cái hảo hán. Rất tô tờ xem ra các ngươi đều là chính thật sự binh, anh dũng binh Long Ngao Du lớn tiếng nói. Cho tới hạng thứ 3 cụ thể nhiệm vụ đến cùng là cái gì đây, trên thực tế, rất phức tạp, ta liền bất nhất một bảng giao, sẽ có người chuyên biệt cho các ngươi nói, bởi vì này một hạng thi đấu rất nguy hiểm, hơn nữa ảm dồn rừng rậm tình thế phức tạp. Hết thảy, không đơn thuần là mỗi cái quân khu tiểu đội bao quát 31 người ở bên trong binh tham gia này một hạng thi đấu. Mặt trên quyết định, mỗi một con tiểu đội lại phái một tên thực lực mạnh mẽ. Mà đối với ảm dồn hết sức quen thuộc Long Đâm bộ đội đặc chủng siêu cấp cao thủ đồng thời tùy tùng, làm cho các ngươi đội hữu Đông Dương quân khu thành viên mới Lâm Trích Tiên, Yên Kinh quân khu thành viên mới Yến Tre Trời, Nam Lăng quân khu thành viên mới Hoàng Long, Lao Đông Bắc quân khu thành viên mới Tào Ngang Cao. Chương 579, yêu thú, lính đánh thuê, dã man nhân. Chương 579, yêu thú, lính đánh thuê, dã man nhân theo Long Ngao Du tiếng nói vừa dứt. Ngoại trừ Diệp Hiên bên cạnh Lâm Trích Tiên vốn là tồn tại. Đông Bắc, Tiên Kinh, Nam Lăng ba đại quân khu trong đội ngũ, đột nhiên xuất hiện ba người. Đều đang là thiên vị cường giả. Có điều, tin tức tốt là, ba vị này thiên vị cường giả khí tức đều không phải rất mạnh, đại khái cũng chính là Công Tôn Vấn Thiên cái kia đẳng cấp. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên nhỏ giọng nói thầm. Muốn cùng ngươi nói đồ vật quá hơn nhiều, đợi lát nữa cụ thể cùng ngươi nói. Lâm Trích Tiên nhẹ giọng nói, được rồi, muốn bàn giao đồ vật liền nhiều như vậy, cái khác, sẽ do các ngươi tân đội hữu nói cho các ngươi. Ta tuyên bố hạng thứ 3 thi đấu chính thức bắt đầu. Long Ngao Du nói xong, đầu tiên là một trận, tới chốc nhất một câu, ta chỉ hy vọng các ngươi đều có thể sống sót trở về, một tháng sau, sẽ có máy bay trực thăng đi đón các ngươi. Nói xong, Long Ngao Du chở người trực tiếp rời đi, sẽ lưu loát, chỉ còn dư lại bô nở con tiểu đội. Lâm Trích Tiên mang theo Diệp Hiên chở người nhanh chóng đi vào một chiếc máy bay trực thăng, cái khác ba con tiểu đội cũng là như vậy. Làm máy bay cất cánh một chốc cái kia, chính rời đi thao trường Long Ngao Du thân thể dừng lại, xoay đầu lại, hướng về trên trời nhìn lại, ánh mắt lập lòe. Diệp Hiên, lên đường bình an, nếu như lần này, ngươi vẫn bất tử, coi như ta Long già trong số mệnh nên này một kiếp trên phi cơ trực thăng. Vào giờ phút này bao quát Diệp Hiên ở bên trong Đông Dương quân khu, tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên, bọn họ có quá nhiều nghi vấn. Từ hiện tại bắt đầu đến ảm dừng còn có nửa ngày thời gian, ta phía dưới muốn nói, các ngươi nhất định phải vững vàng ghi nhớ, một khi không nhớ được, khả năng mạng của các ngươi đều khó giữ được. Lâm Trích Tiên trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí rất hồi hộp. Đầu tiên, là liên quan với ảm dừng bản thân. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ảm dừng là toàn thế giới to lớn nhất nhiệt đới rừng mưa nguyên thạch rừng rậm, có sử bí thư tại bắt đầu. Ảm dồn liền vẫn tồn tại như thế một mảnh cổ lão to lớn rừng rậm, được gọi là địa cầu lịch sử viện bảo tàng. Ở nơi đó, có chúng ta hiện đại văn minh, căn bản là không có cách thăm dò không biết. Đồng thời, khu nở dê rất nguy hiểm. Ảm dồn quá to lớn, có tới 7 triệu km2. Nói cách khác trên căn bản và toàn bộ hoa hạ tích gần đủ rồi. Một khi lạc đường, hoặc là đi mất rồi. Chẳng khác nào tử vong. Ảm dùng trong rừng rậm có 3 loại trí mạng đặc sắc tồn tại: yêu thú, lính đánh thuê cùng dã man nhân. Yêu thú, ta nghĩ các ngươi đều nên có hiểu biết, yêu thú là dã thú tiến hóa thể, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa có thông minh còn rất cao, một khi gặp gỡ yêu thú, nhược cũng còn tốt, nếu như cường yêu thú, khả năng trong chúng ta liền sẽ có người tổn thương hoặc là tử vong. Lính đánh thuê, loại người này cùng chúng ta gần như, thành lập một đội ngũ, trên căn bản đều là võ giả. Bọn họ có nghiêm ngặt kỷ luật, cùng với vô cùng mạnh mẽ sinh tồn bản lĩnh. Những người này trên thực tế chính là sẽ nói tiếng người yêu thú, bọn họ so với yêu thú càng hung tàn, giảo hoạt dã man nhân. Ảm dồn rừng rậm có lâu đời lịch sử, vì lẽ đó bên trong không đơn thuần bảo lưu hung tàn không biết dã thú, QNZ có một ít tương tự với người nguyên thủy nhân loại. Dã man nhân thông minh không cao, thế nhưng thân thể thiên phú tốt, hơn nữa vô cùng đoàn kết. Trên căn bản một khi chọc tới một người trong đó, chính là chọc tới một dã man nhân bộ lạc. Gặp phải dã man nhân, có lúc làm không cẩn thận chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Trích Tiên nói, bao quát Diệp Hiên ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều là càng ngày càng trầm trọng. Đó lấy, Lâm Trích Tiên lấy ra một tờ địa đồ. Đây là ảm dồn địa đồ. Lâm Trích Tiên chỉ vào địa đồ. Trong tay nàng cầm một con màu đỏ bút, trước tiên đánh dấu một người trong đó địa phương. Tới gần ảm dồn ngoại vi tầng địa phương. Nơi này chính là chúng ta máy bay trực thăng sẽ hạ xuống địa phương. Lâm Trích Tiên chỉ vào cái kia điểm. Sau đó dùng hồng bút bắt đầu từ cái kia điểm vì là mở đầu, hướng về ảm dồn rừng rậm bên trong phát họa, mãi đến tận đến khoảng cách ảm dồn ở giữa vùng rừng rậm vị trí còn kém 2/3 khoảng cách địa phương đột nhiên dừng lại. Nơi này là mục tiêu của chúng ta vị trí, ta dùng hồng tuyến đánh dấu này một khoảng cách. Có chừng 1.000 km dáng vẻ. Lâm Trích Tiên nói xong con số này, Diệp Hiên chờ người ánh mắt càng nghiêm nghị. Cái này con đường, chính là chúng ta muốn ở thời gian một tháng bên trong đi xong. Lâm Trích Tiên nói, trong tay màu đỏ so với lại bắt đầu từ cái kia điểm vòng quanh ảm dồn vùng rừng rậm kia vẽ một vòng tròn. Thiện đà, tương tự khoảng cách hướng về tâm điểm 1/3 dáng vẻ, lại vẽ một vòng tròn. Như vậy toàn bộ ảm dồn rừng rậm từ tâm điểm đến ngoại vi, bị chia làm 3 cái khu vực. Ảm dồn rừng rậm chia làm khu vực nguy hiểm, tử vong khu vực, không biết khu vực. Lâm Trích Tiên khẽ ngẩng đầu, chúng ta phải đi chính là lộ trình, là từ Ảm dồn rừng rậm ngoại vi mãi cho đến khu vực nguy hiểm cùng tử vong khu vực điểm giới hạn cái gọi là khu vực nguy hiểm. Nơi này là tham xạ ỷ hệ mã tốn rừng rậm các loại lính đánh thuê đội ngũ hoạt động phần lớn địa vực. Ở khu vực nguy hiểm bên trong, yêu thú không ngừng, dã thú càng la dày đặc vô cùng. Tuyệt đối không nên coi khinh khu vực nguy hiểm. Đã từng ta cùng ta đội hưu ở khu vực nguy hiểm bên trong tác chiến rất nhiều thứ, mỗi một lần đều có thương vong, thậm chí thiên vị cường giả đều ngã xuống quá khu vực nguy hiểm bên trong. Yêu thú bình thường đều là cấp 2, 3 cấp dáng vẻ. Cấp 4 QNZ có, thế nhưng cấp 4 hướng trên, hẳn là không, chí ít ta đã từng không từng đụng phải coi như thật sự có. QNZ là xác suất thật rất nhỏ, muốn vận may không tốt đụng với. Toán xui xẻo dã man nhân bình thường sinh hoạt khu vực ở tử vong khu vực, vì lẽ đó, chúng ta hầu như không sẽ đụng phải. Có điều cũng không phải là không thể được, dã man nhân bộ lạc ở ảm dồn trong rừng rậm hoạt động phạm vi rất lớn, bọn họ có lẽ sẽ đi ra tử vong khu vực mà bị chúng ta tình cờ gặp ngoại trừ dã man nhân cùng yêu thú. Ta trịnh trọng cường điệu, chúng ta tối phải chú ý chính là lính đánh thuê đối với chúng ta uy hiếp, xa xa so với dã man nhân cùng yêu thú lớn hơn nhiều. Bởi vì ở khu vực nguy hiểm, lính đánh thuê hoạt động nhiều nhất những lính đánh thuê này có chính là đến từ châu Á. Có chính là Âu Châu, có chính là châu Phi, hoặc là châu Mỹ, nhưng mặc kệ những lính đánh thuê này đến từ phương nào, bọn họ có một cộng đồng đặc điểm hung tàn vô cùng hung tàn. Bọn họ đi ảm dồn mục đích cũng chỉ có hai cái, đệ nhất tầm bảo, đệ nhị giết người cái gọi là tầm bảo, bởi vì ảm dồn có lâu đời lịch sử, bên trong thứ tốt rất nhiều rất nhiều. Chúng ta tạm lại không nói. Đến ảm dồn, ta ở cùng các ngươi cụ thể nói cái gọi là giết người, chính là vì sinh tử huấn luyện, tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng pháp luật, giảng ân tình, bọn họ chính là so với yêu thú càng hung tàn yêu thú gặp phải lính đánh thuê. Ta đối với các ngươi chỉ có một chút yêu cầu tàn nhẫn so với bọn họ càng hung ác. Ở ảm dồn, giết người là cùng ăn cơm uống nước như thế, sự tình tuyệt đối không nên lòng dạ mềm yếu. Bằng không các ngươi không đơn thuần chính mình sẽ chết, còn sẽ liên lụy chúng ta. Lâm Trích Tiên nói, Diệp Hiên bọn người là tầng tầng gật đầu, trên mặt không tự chủ được thoáng hiện sát ý. Lâm Trích Tiên cuối cùng tổng kết nói, liên quan với yêu thú, dã man nhân, lính đánh thuê, tổng kết lên gặp phải yêu thú, có thể tránh né liền tránh né không được liền đoàn chiến gặp phải dã man nhân. Tận lực hữu hảo, không được nữa, bỏ chạy chạy gặp phải lính đánh thuê, có thể giết chết tận lực giết chết, giết không chết. Chúng ta tự sát yêu thú, dã man nhân, lính đánh thuê, ta hiện tại chỉ có thể nói nhiều như vậy. Đợi được cảm dụng, chúng ta tự mình gặp phải, ở từ chiến đấu, tôi luyện, tử vong bên trong, không ngừng tổng kết tiến bộ. Chương 580, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ, có vài thứ, nói là vô dụng, còn được bản thân lĩnh hội dừng một chút. Lâm Trích Tiên hít sâu một hơi, sau đó quét tất cả mọi người một chút. Vô cùng nghiêm túc nói, còn nữa, ta cường điệu một trọng yếu điểm, ảm dồn rừng rậm quá tốt đẹp lớn, khắp nơi nguy hiểm, lạc đường bằng tử vong. Cũng là yêu cầu các ngươi, tuyệt đối không nên đơn độc hành động, chúng ta 32 người, một thể thống nhất, nhất định phải đồng thời hành động còn có. Mọi việc nghe ta mệnh lệnh cùng chỉ huy, ảm dồn không chỉ có yêu thú, dã man nhân cùng lính đánh thuê. Còn có cái này loại độc khí vụ mai, có độc thực vật. Vượt sâu đầm lầy chờ chút các ngươi nếu như bởi vì hiếu kỳ tùy ý đụng vào, như vậy hậu quả là cực sự nghiêm trọng, hiểu chưa? Lâm Trích Tiên cuối cùng lớn tiếng hỏi. Rõ ràng nói xong ảm dồn rừng rậm nguy hiểm cùng chú ý một chút, ta đến nói một chút chúng ta nhiệm vụ của lần này, hoặc là nói là thi đấu nội dung nói. Lâm Trích Tiên trong đôi mắt dĩ nhiên không nguyên do né qua một tia hưng phấn. Trên thực tế, mặc kệ là đầu dô nở dê vẫn là mặt trên đại lão, đối với lần này ảm dồn hành trình đều là hoàn toàn không tán thành. Thậm chí, trước Long Ngao Du đã cùng Đông Dương, Đông Bắc, Nam Lăng mấy đại quân khu cầu thông, mấy đại quân khu đồng thời phản đối, bởi vì một khi tiến vào ảm dồn, chúng ta có thể sẽ tử thương quá bán, vận may không tốt toàn quân bị diệt. Nhưng cuối cùng, Đông Dương, Đông Bắc, Nam Lăng ba đại quân khu toàn bộ đồng ý, chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là lần này Long Ngao Du lấy ra đầy đủ thành ý mục đích của chúng ta địa. Không phải một chỗ bình thường, mục đích của chúng ta chính là một chỗ di tích. Nói rằng di tích hai chữ, Diệp Hiên ánh mắt một trợn, hai chữ này rất xa lạ, nhưng tựa hồ lại có thế biết có ý gì. Lâm Trích Tiên không có quản Diệp Hiên biểu hiện biến hóa, mà là tiếp tục nói, trước ta nói rồi, vô tận lính đánh thuê tiến vào ảm dồn tầm bảo. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nơi này bảo ngoại trừ có những kia quý giá yêu thú, quý giá dược liệu chờ chút, còn bao gồm di tích cái gọi là di tích trên thực tế giải thích lên rất đơn giản, chính là phần mộ mặc kệ là ảm dồn, hay là chúng ta bình thường sinh sống ở nhân loại khu vực, phần mộ cũng rất nhiều khác nhau là, nhân loại phạm vi hoạt động một ít có giá trị cổ lao phần mộ, đã sớm bị khai phá đào móc mà ảm dồn nhưng không có, ảm dồn bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, không có cách nào tùy ý đào móc. Nói tới chỗ này, Diệp Hiên tò mò hỏi, trước ngươi không phải nói ảm dồn hoàn cảnh nguy hiểm không, nếu như vậy, ngoại trừ dã man nhân là sẽ không có nhân sinh tích trữ, làm sao có khả năng còn có thể có di tích đây không biết, ta chỉ có thể nói quả thật có di tích ta đã từng đã tiến vào một bên trong di tích, đó là 3 năm trước, khi đó thực lực ta còn rất yếu, không có phân đến thứ tốt thế nhưng ta tận mắt nhìn thấy cái kia di tích bên trong có bảo tàng vô tận, còn có rất nhiều chúng ta. Không dám tưởng tượng đồ vật Lâm Trích Tiên nói, trong mắt lấp lóe nhàn nhạt tươi đẹp vẻ. Lâm Trích Tiên tuy rằng không thế nào rõ ràng, thế nhưng Diệp Hiên nhưng rõ ràng một vài thứ. Dù sao hắn tiếp thu quá thần long tinh huyết truyền thừa, đồng thời từ thiên hồn đại đến nơi đó từng chiếm được rất nhiều thứ. Hắn có can đảm lớn mật suy đoán nếu như Diệp Hiên suy đoán không có sai. Di tích xuất hiện thời gian sớm hơn ảm dụng. Căn cứ Lâm Trích Tiên, ảm dụng ghi chép lịch sử rất lâu đời như vậy di tích nên càng lâu dài, hay là siêu thoát cận cổ, trực tiếp có thể diễn sinh đến viễn cổ nếu như đúng là như vậy. Những này di tích bên trong mai táng không phải là bình thường người. Hay là va nở năm trước, 10 vạn năm trước, 100 vạn năm trước cường giả siêu cấp. Những cường giả này nghĩa địa bên trong, sẽ có tốt như thế nào bảo bối đây không khỏi Diệp Hiên tim đập nhanh hơn Trích Tiên tả. Nếu cái kia di tích quý giá như vậy, tại sao không trực tiếp phái cái máy bay trực thăng quá khứ, lập tức liền đến di tích trước, sau đó khai quật đây Vương Sở Nghiên tò mò hỏi. Máy bay trực thăng chỉ có thể đứng ở ảm dồn ngoại vi. Một khi tiến vào ảm dồn bên trong, động tĩnh rất lớn. Sẽ hấp dẫn vô số mạnh mẽ yêu thú, đến thời điểm ngươi còn chưa bắt đầu tiến vào di tích cũng đã chết rồi. Còn nữa, quốc tế công pháp QNZ không cho phép tiến vào ảm dồn rất đặc thù, đó là một khối nguyên thủy bảo địa, được gọi là địa cầu viện bảo tàng. Cái gì hiện đại công nghệ cao văn minh đều có thể như vậy tùy ý xâm nhập, ảm dồn sẽ bị phá hỏng vì lẽ đó, chúng ta đi thời điểm đến bộ hành, lúc trở lại vẫn như vậy. Còn phải từ di tích nơi, đường cũ trở về Lâm Trích Tiên chậm rãi giải thích, tất cả mọi người là gật đầu biểu thị đã hiểu. Các ngươi còn có cái gì muốn biết, có thể hỏi ta. Lâm Trích Tiên suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, sau đó nói. Yên Kinh, Nam Lăng, Đông Bắc bọn họ ba đại quân khu tùy tùng cái kia đội viên mới, ta nghĩ đối với bọn họ có chút hiểu rõ. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ba người bọn họ, đều là phổ thông thiên vị cường giả, thực lực cũng không tệ lắm. Có điều cũng là cùng ta gần như. Nhiều nhất mạnh hơn ta trên một điểm, ba người bọn họ gộp lại khả năng đều đánh không lại một mình ngươi, không có uy hiếp gì. Lâm Trích Tiên lại cười, làm sao ghét bỏ ta không phải thiên vị. Ta nhớ tới có một câu nói như vậy, mặc kệ ngươi có tiền hay không, ta đều cùng ngươi làm bằng hữu, bởi vì ngươi có tiền hay không, đều không thể so với ta có tiền. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, trên mặt là tự tin mãnh liệt. Lâm Trích Tiên trợn tròn mắt. Tự đại Diệp Hiên ý tứ chính là, na nở dê mặc kệ là thiên vị còn không phải thiên vị, cũng không đáng kể, bởi vì hắn thực lực tuyệt đối đã đủ mạnh. Tuy rằng Diệp Hiên nói có chút trương cuồng liều lĩnh, thế nhưng Lâm Trích Tiên vẫn là đồng ý. Diệp Hiên xác thực vô cùng mạnh mẽ nhưng khẩn đó lấy. Lâm Trích Tiên đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, Diệp Hiên, ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một chút, nếu như ta không có đoán sai, lần này ảm dồn hành trình, Long Ngao Du liền di tích đều lấy ra, bỏ ra vốn. Lớn, tựa hồ chính là muốn đem ngươi giết ha ha. Ta biết Diệp Hiên cười gằn, ta làm sao không muốn giết hắn. Đợi được lần này ảm dồn kết thúc, Long Gia sẽ triệt để diệt. Sau đó Yên Kinh chỉ có Long Cắt Long Gia, mà không có Long Cốt Vệ, Long Ngao Du Long Gia. Diệp Hiên đằng đằng sát khí xem Lâm Trích Tiên không còn gì để nói. Cái này người đáng chết, thật là một khủng bố bạo lực phân tử, động một chút là muốn giết người. Sau đó thời điểm, Diệp Hiên chờ người lại là hỏi không ít đồ vật. Lâm Trích Tiên kiên trì từng cái giải đáp, mãi đến tận rơi xuống máy bay trực thăng. Mà ở xuống phi cơ cái kia nháy mắt, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười. Tự tin đến tận xương tủy nụ cười. Ám dồn ta đến rồi, hơn nữa là có chuẩn bị mà đến. Diệp Hiên thật sự không biết này một chuyến ảm dồn là vì châm đối với mình ha ha ngày hôm qua đệ nhị hạng thi đấu sau. Diệp Hiên hầu như liền có cảm giác rác. Dù sao Long Ngao Du lúc đó nói rồi, hạng thứ ba thi đấu không có khán giả. Có cơ bản suy đoán, Diệp Hiên dĩ nhiên là có 10 phần chuẩn bị. Vì lẽ đó, hắn đem mình nguyên nhung giới toàn bộ chứa đầy nguyên nhung giới mới là trước mắt hắn mới thôi người khác không biết, có thể xuất kỳ bất ý to lớn nhất dựa vào. Tuy rằng nguyên nhung giới không lớn, thế nhưng chứa đầy sau, QNZ là có không ít thứ tốt. Thì như đồ ăn, có thể thả rất lâu mà không biến chất đồ ăn. Cái bật lửa, diêm, penicillin chờ chút kháng sinh tố, băng gạc, đao giải phẫu, thuốc mê vân vân, ngân châm, kim châm thậm chí ngay cả tinh khiết thủy, Diệp Hiên đều chuẩn bị một chu tờ ngược lại chỉ cần là liên quan đến với cứu người, sinh tồn đồ vật, Diệp Hiên đều chuẩn bị đối mặt này không biết tạm dụng, Diệp Hiên vẫn rất có tự tin. Dù sao chuẩn bị sung túc, hơn nữa có 20 năm ở Ngọa Long trên núi sinh tồn trải qua. Chương 581, nguy hiểm bộc phát. Vừa dưới máy bay trực thăng, Vương Sở Nghiên liền kinh hỉ gọi lên, nơi này không khí thật tốt, cảm giác đều có hơi nước nói, Vương Sở Nghiên còn hít một hơi thật sâu. Ám dốn là nhiệt đới rừng mưa khí hậu, cây cối hoa cỏ cu nở dê nhiều, không khí tự nhiên được Lâm Trích Tiên giải thích một câu. Không có đường A Trương Cao Dương mở miệng. Đúng đấy, chúng ta trước mắt là vừa nhìn vô tận rừng rậm, coi như có địa đồ. QNZ không tốt lắm phán đoán phương hướng tùy thiên vi đồng dạng cao mày. Vì lẽ đó liền dựa vào chúng ta cảm giác. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Trích Tiên, đụng tới Yên Kinh, Nam Lăng, Đông Bắc quân khu người sát suất bao lớn không nhỏ. Chúng ta đều là hướng về một phương hướng, một mục đích địa mà đi. Tuy rằng xuất phát địa điểm thoang có chút khác biệt, nhưng vẫn có rất lớn khả năng gặp gỡ. Lâm Trích Tiên trầm giọng nói. Đồng thời sợ nhất nói đến đây Lâm Trích Tiên tựa hồ do dự ha ha sợ nhất gặp phải bọn họ ba con đội ngũ liên hợp lại cùng nhau. Diệp Hiên cười gằn, hơn nữa không phải. Có thể sẽ đụng tới, là nhất định sẽ như vậy. Long Ngao Du cùng hắn có thể nói là không chết không thôi, hắn hẳn phải biết Yên Kinh một nhánh đội ngũ, đối phó không được Đông Dương tiểu đội chứ. Lâm Trích Tiên thở dài, không có phủ nhận, tương đương với ngầm thừa nhận. Tất cả mọi người nghe lệnh Diệp Hiên cười cợt, đột nhiên lớn tiếng nói. Phải nhất thời, ngoại trừ Lâm Trích Tiên, tất cả mọi người thân thể run lên, mỗi một cái đều sốt sáng lên đến. Tạo thành hình chữ nhật phương trận, Hùng Đại Lực, Trương Cao Dương, Tùy Thiên Vĩ, Dương Nguyên Tông bô nở người phân bố bô nở cái chỗ ngoặt, những người khác dựa theo thực lực mạnh yếu, từ ngoại vi kết hợp đến bên trong. Diệp Hiên lớn tiếng nói, Lâm Trích Tiên khẽ gật đầu như vậy một phương trận là lý tưởng nhất, bốn phía phân bố thực lực cao cường, bảo vệ bên trong. Có thể hữu hiệu giảm thiểu thương vong. Theo Diệp Hiên khẩu lệnh truyền đặt sau, rất nhanh, cử hành phương trận liền xuất hiện. Mà Diệp Hiên nhưng là cùng Vương Sở Nghiên cùng Lâm Trích Tiên đi đầu hướng về phía trước đi đến. Vừa tiến vào tùng lâm, các loại cao to cây cối che kín bầu trời, không khí tuy rằng là ướt, nhưng càng thêm táo nhiệt. Đó là cây cao to thụ, đó là bụi cây thụ, ảm dùng trong rừng rậm thường thấy nhất cây cối. Đó là tháp đậu thụ, rất cao, đại khái có thể dài đến 100 mét đó là nhìn trời thụ, tương tự rất cao, bình thường QNZ đến khoảng 70 mét. Lâm Trích Tiên trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái sắc bén truy thủ, ánh mắt của nàng lập lòe, vẫn duy trì cảnh giác, thỉnh thoảng còn có thể cùng Diệp Hiên, Vương Sở Nghiên giới thiệu. Lâm Trích Tiên giới thiệu đều là một ít đại lùm cây, cây cối vân vân, mà Diệp Hiên ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng đảo qua một ít hoa cỏ. Tử dương hoa, hoàng đằng hoa, Lam Tâm Thảo, Cửu Hữu Thảo, Hướng Dương, Dê, Cao Y, Thiên Linh Mục mới đi rồi khoảng chừng nửa giờ, Diệp Hiên liền gặp phải không ít rất tốt quý giá dược liệu. Như vậy quý giá thuốc bắc, người bình thường là sẽ không nhận thức, càng sẽ không hái, hơn nữa ảm dồn đặc biệt nhiệt đới rừng mưa khí hậu, để những dược thảo này dài đến vô cùng chi được. Đối với Diệp Hiên tới nói, quá có sức mê hoặc đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng chỉ có thể nhịn thống buông tha. Dù sao hiện tại vừa mới là phía ngoài xa nhất, những dược liệu này mặc dù không tệ, nhưng có thể khẳng định chính là, càng hướng về bên trong đi, dược liệu quý giá sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, hắn nguyên nhung trong nhẫn chứa đầy cái khác sinh tồn nhu phẩm cần thiết, còn không dùng như thế nào, không có cái gì không gian. Diệp Hiên, ám dồn bên trong tối phải chú ý, QNZ là đối với người bình thường thương tổn to lớn nhất, là xa này một mảnh nhiệt đới trong rừng rậm. Có ít nhất hơn 100 loại xà loại, lớn đến có thể nuốt vào châu nước cự mãng, nhỏ đến tiểu lớn bằng ngón cái xà, đều có xà loại rất khó chơi, chúng nó không đơn thuần có độc, hơn nữa tốc độ cực nhanh, phân bố dày đặc, ngươi không biết lúc nào liền ngộ thấy chúng nó đồng thời, thân thể của bọn họ màu sắc cu nở dê rất khó dùng mắt thường nhận biết, chúng ta đến cẩn thận từng ly từng tí một. Chúng ta Lâm Trích Tiên nói, còn chưa nói hết. Đột nhiên, Diệp Hiên thân thể lóe lên, tựa như tia chớp, đột nhiên ôm lấy Lâm Trích Tiên ôn nhuyễn như ngọc thân thể vào hoài, Diệp Hiên không khỏi tâm thần rung động. Nói thật, Lâm Trích Tiên vóc người thật không tệ, hơn nữa cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát quá có dụ hoặc lực, cẩn thận một chút mắt thấy Lâm Trích Tiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Diệp Hiên chỉ có thể niệm niệm không nỡ buông ra nan ở dê. Cùng lúc đó, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo một cái màu xanh biếc xà, có chừng lớn bằng ngón cái, rất dài, bị Diệp Hiên chặt chẽ giáp chùm đầu sau nơi cổ. Lúc này, nó tuy rằng đang giãy giụa, làm thế nào cu nở dê giãy giụa không ra nhìn thấy con rắn kia. Lâm Trích Tiên trên mặt màu lạnh nhanh chóng biến mất, ngược lại nhưng là một vệt đỏ ửng nhàn nhạt vẻ, này đỏ ửng bên trong bao hàm có mới vừa rồi cùng Diệp Hiên tiếp xúc thân mật thẹn thùng, cu nở dê có lung túng. Vừa Lâm Trích Tiên còn giới thiệu xà loại, làm cho tất cả mọi người đều chú ý, nhưng suýt chút nữa chính mình ở giữa chiêu, quá mất mặt. Đây là lục rắn cạp nong, bình thường ẩn giấu ở trên cây, độc tính không phải rất mạnh, nhưng khó lòng phòng bị, nhân vì chúng nó ngụy trang thực sự là quá tốt rồi. Trên căn bản cùng lá cây một màu sắc, Lâm Trích Tiên hít sâu một hơi, giới thiệu. Diệp Hiên khẽ gật đầu, sau đó lắc cổ tay. Lục rắn cạp nong liền hướng về xa xa mấy trăm mét địa phương bay đi. Cho tới có thể hay không chết, vậy thì phải xem vận khí. Một khúc nhạc dạo ngắn sau, đội ngũ tiếp tục đi. Đội trưởng, ta sợ sệt mới vừa đi hai bước, Vương Sở Nghiên đột nhiên khóa ở Diệp Hiên cánh tay, sau đó cái kia xinh đẹp bên trong còn tiết lộ một chút non nớt trên khuôn mặt, che kín từng tia thần sắc sợ hãi. Diệp Hiên không nói gì. Ngược lại vừa nghĩ, cu nở dê là... Cô gái đều sợ sâu, xà loại hình đồ vật. Vương Sở Nghiên nói cho cùng cu nở dê là cô gái. Diệp Hiên chỉ có thể theo hắn khóa dừng tay cánh tay. Hắn nhưng không có chú ý tới, Vương Sở Nghiên một đôi trong con ngươi xinh đẹp lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Lại đi rồi một khoảng cách. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một dòng sông nhỏ, có chừng rộng 10, 20 mét, xem ra thủy không phải rất sâu, nhưng rất vần đủ, bên trong có món đồ gì, hoàn toàn không nhìn thấy. Tất cả mọi người nhất thời ngừng lại. Diệp Hiên khẽ cau mày, đều là cảm thấy này sông nhỏ không phải vậy đơn giản. Ở Am Dụng, sợ nhất gặp phải chính là loại này hà, không sâu, nhưng rất nguy hiểm. Nhưng lại như vậy hà, nhưng là chúng ta nhất định phải vượt qua. Nói thật, nếu như không có cần phải, ta bình thường hầu như không đến Am Dụng. Trong ký ức, ta đã tới chi nở lần Am Dụng, mỗi một lần đều là chấp hành nhiệm vụ, trong đó chỉ có một lần không có thương vong. Còn lại ta mở lần, thảm nhất một lần, thậm chí còn không cùng kẻ địch giao chiến, chúng ta long đâm người sẽ chết một nửa. Nơi này đâu đâu cũng có nguy hiểm, loại này trong sông có cái gì cũng không ai biết, hầu như đụng tới hà, sẽ có thương vong. Lâm Trích Tiên nhìn chằm chằm trước mắt hà, hơi khẽ cau mày, giữa hai lông mày có chút lo lắng cảm giác. Hay là không phải phải từ trong nước quá khứ, Diệp Hiên nhưng là trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang một bên một viên không cao lớn lắm cây cao to. Tiếp theo Diệp Hiên đột nhiên tiến lên, trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một cái hàn quang tùm thiết kiếm. Này kiếm cũng không phải huyết kiếm, mà là phổ thông tinh thiết kiếm, dù sao huyết kiếm muốn ẩn giấu, cũng không thể tùy tiện lấy ra. Sau đó Diệp Hiên một chiêu kiếm đánh xuống trong giây lát đó. Có người đầu độ lớn, khoảng chừng ra y 20, 30 mét cảnh cây to lập tức rơi xuống. Nhưng mà cũng chính là ở như vậy trong nháy mắt. Lâm Trích Tiên lớn tiếng kêu lên, không được, đáng tiếc đã muộn. Lâm Trích Tiên hoàn toàn biến sắc, sốt ruột mà vừa lớn tiếng quát, đều cho ta hạ thủy tốc độ, tốc độ. Chương 582, thời khắc sống còn. Hùng đại lực chờ người hoàn toàn bối rối, không biết xảy ra chuyện gì. Những này trên cây có con kiến, đều là màu đen độc con kiến, rất chí mạng. Lâm Trích Tiên lại hô, mau mau hạ thủy. Không phải vậy bị cắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Rầm rầm rầm theo đại thụ kia làm lập tức rơi xuống đất. Trong phút chốc, mắt trần có thể thấy, xác xác thực thực có màu đen con kiến bắt đầu nhanh chóng bò bò. Cái kia con kiến, toàn thân màu đen, có chừng con nhện to nho, dương nanh múa vuốt, xem ra đáng sợ cực kỳ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Hùng đại lực chờ người nơi nào còn có thể chờ đợi nhanh chóng hướng về trong sông chạy trốn. Mà Lâm Trích Tiên nhưng là nhanh chóng phóng thích chân khí, chủy thủ trong tay không ngừng ở trước mắt xẹt qua, ngăn cản những kia độc con kiến nhanh chóng di động đại khái là mấy hơi thở sau. Đông Dương tiểu đội bao quát Vương Sở Nghiên ở bên trong tất cả mọi người hầu như toàn bộ xông vào trong sông cùng lúc đó, Diệp Hiên rơi xuống đất. Trong lòng là hối hận cùng sốt ruột, hắn tự chủ trương. Xin lỗi Diệp Hiên đứng Lâm Trích Tiên trước mặt, nói xin lỗi. Nhưng mà đang lúc này, A Lâm Trích Tiên rít lên một tiếng, có đồ vật tiến vào na nở dê bùng ra. Diệp Hiên ánh mắt một trận, liền nhìn thấy Lâm Trích Tiên sắc mặt khẽ biến thành hơi dưới trắng xám. Nhanh, sắp tới ta đi hà đối diện, ta bị độc con kiến cắn, Lâm Trích Tiên nhanh chóng nói. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, lập tức ôm lấy Lâm Trích Tiên thân thể, sau đó hai chân đạp địa, cả người đột nhiên bắn trúng lên, trong nháy mắt ngay ở hà bờ bên kia. Mười mấy mét khoảng cách, đối với Diệp Hiên tới nói, cũng không tính vất vả. Vừa rơi xuống bờ bên kia, từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên vội vàng đem Lâm Trích Tiên để dưới đất. Vào giờ phút này đã có thể nhìn thấy, Lâm Trích Tiên cái kia sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên vì thiên hắc. Xem ra là độc tính phát tác, Diệp Hiên cu nở dê mặc kệ cái gì 3721, lập tức đem Lâm Trích Tiên đẩy ngã, sau đó đem nhanh chóng đưa nàng dưới chân màu đen đụng ra cởi. Vừa cởi đụng ra, đầu tiên ấn va o mi mà tờ chính là một con bao vây ở màu da tơ tằm vớ bàn chân nhỏ. Mắt cá chân nơi thiên hướng màu đen. Diệp Hiên ánh mắt một trận, vội vàng từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra mấy cây ngân trầm, nhanh chóng đem Lâm Trích Tiên mắt cá chân phía trên mạch máu đóng kín trụ. Tuy rằng hiện tại độc tính đã bắt đầu khuyết tán, nhưng chỉ là một chút, nếu như lại tiếp tục như vậy, độc tính nhanh chóng theo huyết dịch lưu động, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Hiên vừa làm xong những thứ này. A a a trong trước mắt, liên tục tiếng kêu xuất hiện. Diệp Hiên ve mặt cư nở dê lại, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, theo bản năng hướng về sau lưng hà nhìn lại. Vương Sở Nghiên, Hùng đại lực chờ người chừng 20 cái người đã lên bờ. Thế nhưng mặt sau chừng 10 cá nhân còn ở bên trong nước. Và ho mà tờ, chính là Trương Cao Dương, Vương Sùng, Lý Toại, Cao Hàng chờ người đột nhiên ngã vào trong sông. Mà tới gần bô nở người những người khác cu nở dê là thân thể run rẩy, liền dường như bị điện đánh. Diệp Hiên cũng không kịp nhớ Lâm Trích Tiên, dù sao huyệt vị của nàng đã đóng kín, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Dưới chân giẫm một cái, Diệp Hiên thân thể lập tức liền nhảy vào trong sông. Vào nước trong giây lát đó, Diệp Hiên sắc mặt đột nhiên trắng xám, trong mắt là vẻ khiếp sợ. Điện hắn dĩ nhiên cảm giác được mình bị điện đánh. Suýt chút nữa trái tim đều ngưng đập. Cun nở dê rốt cuộc biết tại sao Trương Cao Dương bôn nở người vì sao lại đột nhiên cũng ở trong nước điện. Diệp Hiên lớn tiếng quát. Xa xa bên bờ Lâm Trích Tiên sắc mặt lần thứ hai trắng xám ba phần. Diệp Hiên, điện xà, là điện xà, giết chết nó. Không phải vậy các ngươi đều phải chết nhanh nhanh. Lâm Trích Tiên âm thanh hầu như đều là hống đi ra. Diệp Hiên trong ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc, cố nén cái kia cố điện lưu vào thể đau đớn, hắn mạnh mẽ phóng thích chính mình thế cùng thần hồn hắn đang tìm kiếm. Một giây sau, Diệp Hiên nhìn thấy, ở Trương Cao Dương bọn bốn người phụ cận, một cái có chừng người trưởng thành lớn bằng cánh tay xà chính đang xoay tròn bơi lội. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia sắc ý, trong tay tinh thiết kiếm cấp tốc biểu đi ra ngoài, như cùng là như chớp giật, vèo vèo một giây sau. Kiếm vào nước sông lại sau đó. Nước sông trên xuất hiện một chu tờ đỏ như màu máu. Tuy rằng không thấy rõ, thế nhưng Diệp Hiên có thể biết, cái kia điện xà đã chết rồi. Quả nhiên, theo hắn một chiêu kiếm xuống, trong nước điện lưu tựa hồ đang nhanh chóng giảm nhỏ. Hơn 10 hô hấp sau, trong sông triệt để không có điện lưu. Mau tới ngạn, Diệp Hiên hét lớn một tiếng. Tiếp theo nhanh chóng hướng về Trương Cao Dương chờ người mà đi. Diệp Hiên một cái tay lôi hai người, hướng về trên bờ kéo đi. Hơn 10 giây sau, cặp bờ cái kia mấy cái không tới gần quá điện xà đội viên bị điện còn không hôn mê. Vào giờ phút này, nằm ở trên bờ, thở hững hộp, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Mà Hùng đại lực chờ người nhưng là lại sốt ruột vừa sốt sáng tiến lên đỡ Trương Cao Dương, Vương Sung chờ người. Lão đại! Không tim đập Hùng đại lực sắc mặt khó coi đến trình độ nhất định. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiến lên một bước, đầu tiên là đem Trương Cao Dương thả xuống nằm ở trên mặt đất, tiếp theo nhanh chóng ép ngực, lại sau đó nhưng là dùng kim châm tàn nhẫn mà đâm chắt một ít huyệt vị, tiến hành cường lực kích thích theo Diệp Hiên một loạt thủ đoạn. Trương Cao Dương nhịp tim cuối cùng cũng coi như là chậm rãi khôi phục, nói như vậy, bị điện, trái tim sẽ bởi vì điện giật mà đột nhiên mất đi nhảy lên. Vào giờ phút này, nếu như không biết một chút khẩn cấp cứu giúp biện pháp, khả năng tim đập sẽ triệt để không tồn tại cũng may, Diệp Hiên là thần y chút thủ đoạn nhỏ nhen này tự nhiên là biết. Vẹn vẹn dùng 1-2 phút, liền đem Trương Cao Dương bô nở người từ tử vong tuyến bên trong kéo trở về. Đó là điện xà. Các ngươi vận may nên rất tô tở, gặp phải không phải thành niên điện xà, nếu như là thành niên điện xà, có lẽ sẽ bị mất mạng tại chỗ. Thành niên điện xà phóng thích điện năng có tới 5,600 vun. Diệp Hiên, ngươi là bác sĩ, có thể nói cho chúng ta mệnh sâu sắc thêm bảo đảm. Trước đây, không có bác sĩ tùy tùng thời điểm, lại như vừa tình huống như thế, ít nhất phải tử vong mấy người xa xa, Lâm Trích Tiên nhỏ giọng đạo, trong thanh âm có chút bi thương, 2 năm trước. Đó là ta lần thứ 4 tùy tùng Long Đâm bộ đội đặc chủng người đi tới ẩm rộng. Lần đó, QNZ là qua sông, chúng ta 14 người tiểu đội tại chỗ tử vong 3 người, tương tự là gặp phải điện xà. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt có chút trầm trọng. Xin lỗi, là ta trước phạm sai lầm lão đại, không liên quan ngươi hùng đại lực, tùy thiên vĩ bọn người là an ủi. Ẩm rộng rừng rậm thực sự là quá nhiều nguy hiểm. Mà nguy hiểm nhất chính là trên cây cùng dưới nước trên cây có các loại rắn độc, bò cạp, con nhện, độc con kiến, ong độc chờ chút, đều là một ít chí mạng ngoạn ý, hơn nữa rất nhiều là quần cư, vì lẽ đó, nói như vậy không người nào dám tùy tiện động đại thụ, điều này cũng tại ta, trước không có nhắc nhở Lâm Trích Tiên mang theo một ít hổ thẹn. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, trước tiên không đi rồi. Diệp Hiên trầm giọng nói, chờ ta đem Trích Tiên độc giải, sau đó bắt đầu cái giá đồ nướng. Làm bữa trưa. Chương 583, thật là đẹp á. Chương 583, thật là đẹp á. Theo Diệp Hiên, Vương Sở Nghiên chờ người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. QNZ không để ý hình tượng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục thể lực, bình phục tâm tĩnh. Lúc này mới vừa giữa trưa. Liền tao ngộ nhiều như vậy, tâm tình mọi người cũng không quá được, trong lòng che đậy bóng tối của cái chết, thậm chí Vương Sở Nghiên trong tròng mắt đều có một chu tờ nước mắt. Các ngươi đều không cần lo lắng, QNZ không cần sợ hai chúng ta là binh, nếu đến rồi ẩm rộng, cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Diệp Hiên đột nhiên lớn tiếng nói, đều cho ta tỉnh lại lên, đường xá vừa mới đi rồi 1/10, 1%, phía trước có vô tận nguy hiểm cùng không biết chờ đợi chúng ta đây quá mức chính là vừa chết. Đông Dương quân khu ưu tú nhất binh, xưa nay không sợ chết không sợ chết. Diệp Hiên ngôn ngữ kịch liệt, 30 người, bọn họ đồng thời giống to, trên mặt cu. NG khôi phục sinh cơ. Chính là sống chết có số, giàu có nhờ trời coi như chết rồi, 20 năm sau đó vẫn là một cái hảo hán, sợ cái gì, các ngươi chí ít chết rồi còn có thể có chúng ta những huynh đệ này nhặt xác. So với 60, 70 năm trước trên chiến trường, loại kia chết rồi ngay cả nhặt xác người đều không có, đã rất may mắn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lại an ủi, đương nhiên, chết chỉ là dự tính xấu nhất, ta Diệp Hiên am hiểu nhất không có cái khác. Chính là trung ý, chỉ cần ngươi còn có một hơi, ta bảo. Đảm các ngươi dễ dàng chết không được hùng đại lực, tùy thiên vĩ, hai người các ngươi săn thú đi, chúng ta phía trước đại khái 30 mét nơi, có một con thành niên háo ngưu. Thấy mọi người đều khôi phục ý chí chiến đấu sục sôi tâm tình, Diệp Hiên đem ánh mắt đặt ở hùng đại lực cùng tùy thiên vĩ trên người, cẩn thận một chút, không muốn làm ra quá động tĩnh lớn, QNZ không muốn xa cách nơi này quá xa, nhiều nhất 50 mét. Nếu như háo ngưu chạy QNZ không cho phép truy, an toàn là số 1. Vâng, đội trưởng Hùng Đại Lực cùng Tùy Thiên Vĩ chạm lên, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Lưu Ngang, Tiết Sa, hai người các ngươi từ chung quanh tìm một ít khô ráo cành cây, chờ một chút chúng ta muốn nhóm lửa. Diệp Hiên lại sẽ ánh mắt đặt ở hai người khác trên người. Vâng, đội trưởng hai người đồng dạng đứng lên đến, tầng tầng gật đầu. Những người còn lại đem này một mảng nhỏ khu vực vi lên. Chú ý chu vi tình huống, một khi xuất hiện dị thường lập tức báo cáo Diệp Hiên cuối cùng bàn giao đạo, sau đó hướng về Lâm Trích Tiên đi đến. Lâm Trích Tiên trên mặt tái nhợt nhiều hơn một chút nụ cười. Vui mừng cười. Trải qua gián độc, điện xà, độc con kiến chờ chút công kích, Diệp Hiên trưởng thành, chí ít vào giờ phút này xem ra rất bình tĩnh, QNZ rất giống một đoàn đội đầu lĩnh. Tuy rằng, cự ly hợp cách còn kém rất xa, nhưng ít ra tiến bộ rất nhanh. Đi tới Lâm Trích Tiên bên người, Diệp Hiên ngồi xổm xuống, cảm giác thế nào có chút choáng váng đầu. Lâm Trích Tiên thấp giọng nói. Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa, mà là cẩn thận từng ly từng tí một đem Lâm Trích Tiên tơ tằm vớ thoát. Một giây sau, một con óng ánh long lanh bàn chân nhỏ bại lộ ở trong không khí. Có điều, mắt cá chân nơi nhưng là mơ hồ tiết lộ đen thui, hơn nữa có chút sưng. Như thế một con bàn chân nhỏ, sưng lên, thực sự là lãng phí. Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Trích Tiên, ngươi kiên nhẫn một chút, ta trước đem ngươi mắt cá chân nơi độc tố đều cho hấp đi ra. A, Lâm Trích Tiên kinh hại đến biến sắc, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên nhiều hơn một chút đỏ ửng, thẹn thùng, lúng túng, ngươi đừng thẹn thùng, lại kéo dài thêm, coi như ngươi chân khí trong cơ thể đủ rất hùng hậu QNZF không được. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Lâm Trích Tiên sắc mặt khẽ biến thành vi dãy rủa. Diệp Hiên thực sự nói thật. Độc con kiến là có kịch độc. Bình thường người bình thường nếu như bị độc con kiến cắn, trên căn bản trong vòng nửa canh giờ sẽ mất mạng. Có điều cũng may độc con kiến không sẽ chủ động công kích nhân loại, QNZ không sẽ chủ động từ trên cây leo xuống, trừ phi như Diệp Hiên như vậy lập tức đưa chúng nó lại lấy sinh tồn cảnh cây chém. Lâm Trích Tiên chân khí trong cơ thể hùng hậu, dùng chân khí ngăn chặn độc tố, đúng là có thể chậm lại độc khí lưu chuyển. Nhưng dù sao cũng là trị ngọn không trị gốc. Áp chế không được bao lâu. Tựa hồ biện pháp tốt nhất chính là Diệp Hiên hỗ trợ hấp đi ra, hơn nữa cũng chỉ có Diệp Hiên có thể. Bởi vì Diệp Hiên thân thể mạnh, thậm chí có thể đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Độc phỏng trừng QNZ là không sợ. Nếu như đổi làm Vương Sở Nghiên, những độc tố này hấp đi ra, Vương Sở Nghiên chính mình phải trúng độc. Nhưng La Ta chân Lâm Trích Tiên còn có cao y củ ồ y củ nở dê lo lắng, dù sao cũng là chân không có chuyện gì, mắt cá chân mà thôi, hơn nữa này bản chân nhỏ tinh xảo vô cùng, không mùi vị, coi như có, củ nở dê là hương vị, người khác muốn thân còn không hôn được đây. Diệp Hiên cười cợt. Này ngược lại là lời nói thật. Nam nhân, ít nhiều gì đều có chút luyến chân thích. Đặc biệt là đối mặt Lâm Trích Tiên như vậy nữ thần. Đồng thời là nam nhân cơ bản đều không thể tới gần bằng sơn nữ thần, cái kia càng là có đặc biệt mị lực. Huống chi, nói cho cùng, thật sự chỉ là mắt cá chân thôi, cái kia vậy cũng tốt. Lâm Trích Tiên âm thanh run rẩy. Lần thứ nhất như vậy căng thẳng, thậm chí so với nàng lần thứ nhất giết người còn muốn sốt sắng. Diệp Hiên cho Lâm Trích Tiên một an ủi ánh mắt khích lệ, tiếp theo nắm lấy na nở dê cái kia tinh xảo bàn chân nhỏ, sau đó cúi đầu đến. Lâm Trích Tiên nhịp tim đột nhiên gia tốc. Làm Diệp Hiên miệng cùng mắt cá chân nàng tiếp xúc chốc lát, na nở dê thậm chí cảm giác mình tâm đều muốn đụng tới. Lâm Trích Tiên hai tay nắm chặt, căng thẳng không được, trong lúc vô tình, trên trán có đổ mồ hôi, hai con tinh tế tay nhỏ cu nở dê là thật chặt nắm. Một giây sau Lâm Trích Tiên thân thể khẽ run lên, suýt chút nữa phát ra âm thanh. Diệp Hiên dùng sức mút vào, làm cho nàng thậm chí mười phân rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác đó. Diệp Hiên ngươi ngươi chậm một chút. Lâm Trích Tiên âm thanh đã đi âm. Diệp Hiên không có tiếp lời, mà là thật lòng mút vào. Không thể không nói, nữ thần chính là nữ thần. Lâm Trích Tiên bàn chân nhỏ một chút dị vị đều không có, mặc dù nói không đến nỗi mang theo hương vị, nhưng cu nở dê tuyệt đối sẽ không để Diệp Hiên cảm thấy không thích hứng. Trị liệu bên trong hắn, đúng là thu lại những kia dập dờn tiểu tâm tư. Này mút vào nhìn như đơn giản, sự thực cu nở dê rất chuyên nghiệp. Mút vào khí lực nhỏ, độc huyết không thể toàn bộ hấp đi ra, mút vào khí lực lớn hơn, lại sẽ làm Lâm Trích Tiên cảm thấy đau đớn. Diệp Hiên thật lòng tiến hành. Lâm Trích Tiên lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tuyệt khuôn mặt đẹp trưng trên đã từ bắt đầu trăng xám, khắp cả đầy đỏ ửng, thậm chí đều hồng đến nơi cổ. Diệp Hiên mút vào, làm cho nàng thậm chí quên đây là ở trị liệu, na nở dê tâm tư lung tung bay lượn. Theo Diệp Hiên mút vào, thân thể nàng dần dần đều mềm yếu. Đó là một loại chưa từng có trải nghiệm quá cảm giác, tê dại, ngứa, ấm áp. Lâm Trích Tiên hô hấp bắt đầu trơn lên gấp gáp, bàn chân nhỏ cu nở dê bắt đầu theo bản năng cứng ngắc, dãy rủa, cũng còn tốt Diệp Hiên thật chặt nắm chặt ngay ở Diệp Hiên gần như phải đem độc tố toàn bộ mút vào xong xuôi thời điểm. Đột nhiên Diệp Hiên ánh mắt một trận, lập tức ngẩng đầu lên, hướng về bên trái đằng trước nhìn lại. Ha ha, thật là có tính thú a, như thế rừng núi hoang vắng, cha cha có tình điều. Cái kia bàn chân nhỏ, thật là đẹp, xem ta đều muốn liếm. Diệp Hiên ngẩng đầu trong nháy mắt, một mang theo trêu đùa mùi vị âm thanh xuất hiện. Là anh Văn. Diệp Hiên phản ứng đầu tiên chính là nguy hiểm đến rồi, có lính đánh thuê. Chương 584, tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Chương 584, tàn khốc pháp tắc sinh tồn và ho mà tờ nơi, có chừng chừng 20 cá nhân, những người này mặc trên người màu xanh biếc tương tự với quân trang quần áo, đồng thời hầu như tất cả đều là bệnh nhân. Bọn họ thân hình cao lớn, bắp thịt cường tráng, toàn thân tinh lực, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung tàn. Đây là Diệp Hiên lần thứ 2 gặp phải lính đánh thuê. Lần trước gặp phải lính đánh thuê vẫn là ở Đông Dương thị Ninh Vân Sơn trên. Lần đó gặp phải lính đánh thuê, so sánh những người trước mắt này, trên lệch quá tốt đẹp lớn hơn Diệp Hiên thoáng cảm thụ một chút, trên căn bản liền có thể kết luận, những người này không có người nào không phải võ giả. Đồng thời khí tức phổ biến đều ở sơ cấp võ giả trước sau kỳ dáng vẻ, cùng Đông Dương tiểu đội thành viên gần như. Đầu linh cái kia trên mặt mang theo cười khẩy, thân cao có tới sắp tới 2 mét quái vật, cầm trong tay một cái lang nha bổng bình thường vũ khí, khí tức hùng hậu mà lại bá đạo. Dĩ nhiên mơ hồ có cao cấp võ giả hậu kỳ thậm chí là đỉnh cao khí tức. Nhóm người này thực lực coi như không tệ, nhưng chỉ là một con ảm dùng trong rừng rậm cấp thấp nhất lính đánh thuê tiểu đội. Ở Đông Dương tiểu đội trước mặt, căn bản không đang chú ý Diệp Hiên vì hít mắt, nhìn về phía Lâm Trích Tiên, nhỏ giọng hỏi, thế nào xong chưa gần đủ rồi? Lâm Trích Tiên nhẹ giọng nói, nguyên bản chiều hồng sắc mặt cũng coi như là khôi phục bình thường. Diệp Hiên vươn ngón tay, cắn phá một điểm. Sau đó đưa đến Lâm Trích Tiên bên mép, hấp điểm huyết đi như vậy có thể giúp ngươi đem trong cơ thể còn lại một ít đã thâm nhập độc tố. Lâm Trích Tiên vì do dự, nhưng vẫn là đem Diệp Hiên ngón tay hàm vào trong miệng. Trong phút chốc, Diệp Hiên thân thể rung động, thật mềm mại đầu lưỡi. Lâm Trích Tiên sắc mặt lần thứ 2 đỏ ửng một phần, cùng lúc đó cái kia chừng 20 cái hung tàn hán tử đã đi lên phía trước. Muốn nhìn thư hầu như đều có à. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Khảo lạc, bọn họ có 2 người phụ nữ vừa tới gần, một người trong đó xem ra vô cùng hèn mọn hán tử, sẽ nhỏ giọng quay về đầu lĩnh cái kia cao tráng lao đại nói. Mặc dù là anh văn, thế nhưng Diệp Hiên vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng khà khà đã lâu không thảo nữ nhân cuối cùng cũng coi như là gặp phải, người phụ nữ kia là của ta. Một cái khác các ngươi chia đều. Khảo lạp cười hì hì, chỉ vào Lâm Trích Tiên, trong nụ cười đầy dây chính là khiến người ta buồn nôn mùi vị. Diệp Hiên hơi nhướng mày, người đàn bà của ta, cũng dám đánh chủ ý ai là người đàn bà của ngươi? Lâm Trích Tiên chừng một chút Diệp Hiên, sau đó đem Diệp Hiên ngón tay phun ra ngoài. Diệp Hiên cười hì hì, trực tiếp chạm lên. Tập hợp tiếp theo Diệp Hiên giống to. Trong phút chốc, nguyên bản trong tay ôm tuổi lửa lưu ngang. Tiết xa hai người nhất thời cầm trong tay tuổi lửa ném xuống đất, hùng đại lực, tùy thiên vị hai người cu nở dê là đem vừa đi săn đến háo ngưu ném xuống đất. Tiện đà. 30 người toàn bộ tập hợp, kỷ luật hết sức rõ ràng. Giết một giây sau, Diệp Hiên thậm chí bất kỳ giải thích gì, cu nở dê không có cùng cái kia đầu lĩnh khảo lạp có bất kỳ giao lưu, chỉ có như vậy một chữ bỗng nhiên, hùng đại lực, tùy thiên vị, Dương Nguyên Tông, Vương Sở Nghiên. Thậm chí là thân thể điều kiện còn không khôi phục tốt Trương Cao Dương. Năm cái tổ trưởng chúng trước, dẫn dắt chính mình tiểu tổ, cầm trong tay trước đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng giao bầu, ánh mắt kiên định mà lại sát khí lăng nhiên hướng về cái kia chừng 20 cái lính đánh thuê phóng đi giết, tàn nhẫn mà giết, không cho phép có bất kỳ lưu tình cùng lòng dạ mềm yếu, bọn họ là kẻ thù của các ngươi, huyết hải thâm cửu kẻ thù. Diệp Hiên lại là quát. Liên như rừng Trích Tiên từng nói, ở Amazon bên trong gặp phải lính đánh thuê, so với gặp phải yêu thú còn nguy hiểm. Không có gì để nói nhiều. Chính là giết trong chớp mắt, tất cả phát sinh quá nhanh quá nhanh. Coi như là hung tàn đến cực điểm khảo lạp đoàn lính đánh thuê, coi như là bọn họ những ngày qua thiên quá liếm huyết tháng ngày chừng 20 cái hán tử đều thất thần 1-2 giây. Nhưng cũng là vẹn vẹn là 1-2 giây thôi. Sát quang này trồng heo khảo lạp lớn tiếng quát. Đón lấy. Hắn cái kia khổng lồ dường như tiểu sơn bình thường thân thể, nhưng là bắt đầu nhanh chóng di động lên, trong tay thô to lang nha bổng nhưng là nhanh chóng vung dậy, còn chen lẫn hôi chân khí màu đen ánh sáng vèo vèo vèo lang nha bổng ở trong không khí mang quá một đạo tàn ảnh bình thường ánh sáng, phát sinh tiếng gào chát chúa. Khảo lạp tốc độ cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt phải nhờ vào gần hùng đại lực chờ người. Khảo lạp phía sau. Những kia đồng dạng cầm sáng loáng dao bầu hán tử cu nở dê là không chậm, trong tay một cái một cây đao xem ra đã rất cũ kỹ, nhưng mặt trên vẫn tỏa ra hàn quang tùm. Hiển nhiên, bọn họ đao đã giết rất nhiều người. Ở khảo lạp dẫn dắt đi, những người này khắp khuôn mặt là một loại hưng phấn thần quang tựa hồ, chỉ cần giết người, bọn họ liền rất vui vẻ. Ầm, một giây sau, Khảo Lạp cùng Đông Dương tiểu đội bên này xông lên phía trước nhất hùng đại lực đến rồi cái chính diện va chạm. Nương theo cái kia chói hai tiếng va chạm, mắt trần có thể thấy, hùng đại lực trong tay dao bầu ở lang nha bổng hạ xuống trong nháy mắt, dĩ nhiên trực tiếp đứt đoạn mất, khẩn đó lấy, thân thể hắn lập tức quỳ trên mặt đất. Hùng đại lực sức mạnh vẫn là thật rất lớn, chỉ có trung cấp võ giả hắn có sánh ngang cao cấp võ giả sức mạnh. Thế nhưng ở Khảo Lạp như thế nhất lang nha bổng dưới, dĩ nhiên đầu gối quỳ trên mặt đất. Có thể tưởng tượng được, này nhất lang nha bổng, là có thế nào sức mạnh. Ha ha ha rất rưỡi, ha ha ha đi chê tờ đi. Khảo Lạp một gậy đem hùng đại lực đập cho quỳ trên mặt đất, nhất thời cười ha ha. Cái kia mặt xấu xí trên mang theo trương cuồng liều lĩnh nụ cười, tiếp theo nụ cười đột nhiên thu lại, đại lang nha bổng đột nhiên phất lên, tiếp theo tàn nhẫn mà hạ xuống. Hùng đại lực tâm thần run rẩy, trong giây lát này, hắn thật sự cảm nhận được tử vong thần quang. Nhưng mà lang nha bổng nhưng là vẹn vẹn hạ xuống chừng một thước khoảng cách, liền cũng không tiếp tục hiểu mảy may. Diệp Hiên đứng Khảo Lạp trước người, đan tay nắm lấy Khảo Lạp lang nha bổng. Khảo Lạp trên mặt né qua một tia thần sắc không dám tin. Phía trên thế giới này còn có thể một tay đỡ lấy chính mình một gậy người, ngươi làm sao có khả năng? Khảo Lạp âm thanh vì run lên ngáy mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Hiên nhưng là xem thường nở nụ cười, sau đó một cái tay khác đột nhiên cu nở dê đặt ở lang nha bổng trên. Lại sau đó, Diệp Hiên hai tay thu đoa nở thoáng dùng sức. Đồng nhiên, Khảo Lạp cái kia dường như tiểu ngưu chân bình thường cường tráng hai tay bắp thịt căng thẳng. Đáng tiếc, coi như hắn căng thẳng bắp thịt, coi như hắn vận chuyển đan điền, coi như hắn gào thét lang nha bổng vẫn bị Diệp Hiên cướp đi. Này lang nha bổng rất tốt, Diệp Hiên khẽ mỉm cười. Cảm thụ một hồi, này lang nha bổng có chừng sắp tới một nga nở cân, không trách lợi hại như vậy, đem hùng đại lực đập cho quỳ trên mặt đất, thậm chí đầu gối dưới bùn đất đều lao ham xuống. Đương nhiên Khảo Lạp theo bản năng nghĩ đến một câu, đương nhiên không sai. Đáng tiếc chính là, chưa kịp hắn nói chuyện lối ra, mở miệng. Răng rác tiếng vang lanh lảnh, nương theo không dám tin tưởng một màn, suýt chút nữa khiếp sợ Khảo Lạp tâm thần thất thủ. Diệp Hiên hai tay nắm lang nha bổng hai đầu, sau đó hơi dùng sức, lang nha bổng đứt đoạn mất. Từ trung gian đứt đoạn mất làm sao có khả năng phải biết này lang nha bổng chất liệu nhưng là cứng rắn nhất cao su cây cối. Hơn nữa bề ngoài vẫn là tinh khiết nhất tinh thiết bao vây sắc ngoài. Trực tiếp bài đứt đoạn mất. Cái này cần bao nhiêu khí lực vẫn là người sao? Khảo Lạp sợ đến chấn động ở tại chỗ. Khảo Lạp chấn kinh rồi, nhưng Diệp Hiên nhưng ý thức thanh tỉnh vô cùng. Diệp Hiên cũng sẽ không chờ Khảo Lạp khôi phục ý thức, hắn trực tiếp động. Hai tay từng người cầm gậy vơ lang nha bổng hai đầu, liền như thế tàn nhẫn mà hướng về phía trước thấp đi. Trong giây lát đó sức mạnh to lớn như cùng là nói cho chạy xe tải giống như vậy, tàn nhẫn mà đánh vào Khảo Lạp trên người. Chương 585, chơ mắt nhìn. Chương 585, chơ mắt nhìn Khảo Lạp cái kia cường tráng khổng lồ thân thể, đồng nhiên đã biến thành người rơm, không khống chế được hướng về mặt sau nhanh chóng rút lui. Khảo Lạp khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ, há to mồm hắn lớn tiếng kêu thảm thiết, dưới hai tay ý thức ôm lấy trước người hai cái gậy vơ lang nha đồng. Đáng tiếc ở Diệp Hiên cái kia sức mạnh khổng lồ dưới, hắn chống đôi hoàn toàn vô dụng. Tốc độ cực nhanh. Diệp Hiên chống đỡ hai cái gậy vơ lang nha đồng, lấy cuồng phong điện chớp bình thường tốc độ điên cuồng hành vi, hai chân của hắn phảng phất giẫm phong hỏa luân, trong nháy mắt chính là hơn 10 mét. Đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt một trận, né qua một tia lạnh lẽo âm trầm sát ý chân khí mãnh liệt, kim quang lấp loé bên dưới, tốc độ càng sắp rồi. Mấy hơi thở sau, dầm dầm dầm nương theo cái kia điếc thai tiếng nổ vang rền, mắt trần có thể thấy, Khảo Lạp cả người vô cùng thê thảm, bị đo nở dê ở một viên cao to cây cao to trên cây. Mà cái kia hai cái gậy vơ lang nha bổng nhưng là chặt chẽ xen vào thân thể hắn máu tươi không ngừng chảy xuống. Cái kia tình cảnh thật sự khiến người ta sợ hãi. Diệp Hiên buông tay ra, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Ảm dùng tàn khốc pháp tắc sinh tồn cũng chỉ có một người không chết, chính là ta hoạt. Diệp Hiên chậm rãi quay đầu, vì híp mắt vào giờ phút này, Đông Dương tiểu đội cùng Khảo Lạp tiểu đội chính đang đối chiến. Khảo Lạp tử vong, tựa hồ cũng không có để bao nhiêu người chú ý tới. Khảo Lạp tiểu đội là đoàn lính đánh thuê, là sinh tồn ở ảm dồn rừng rậm đoàn lính đánh thuê, trong bọn họ mỗi người trong tay máu tươi cùng mạng người có thể nói đều là vô số. Bọn họ có vô cùng kiên định tâm cảnh, cùng cực kỳ hung tàn bạo ngược tâm tính. Một khi chiến đấu với nhau, quyết không quay đầu lại. Một khi chiến đấu với nhau, tuyệt không quản cái khác bất kỳ. Thậm chí bọn họ đều quên lão đại của bọn họ cùng người của đối phương chính đang giao chiến. Càng sẽ không biết khảo lạp chết rồi, mà chịu ảnh hưởng. Khen, khen, khen chói mắt đốm lửa lấp loài dưới, lanh lảnh kim loại tiếng va chạm không ngừng truyền vào lỗ tai, vô cùng chói tai. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn, hắn cũng không có tiến lên hỗ trợ. Bởi vì một con chính thật sự chiến đội là cần tôi luyện, là cần cuộc chiến sinh tử. Mà trước mắt này con đã mất đi khảo lạp đoàn lính đánh thuê, tuy rằng thực lực khả năng ở Đông Dương tiểu đội bên trên, thế nhưng Đông Dương tiểu đội nhiều người 1/3. Có thể nói là lực lượng ngang nhau. Vậy thì làm Đông Dương tiểu đội ảm dồn hành trình trận đầu tử chiến đi Diệp Hiên, tiếp tục như vậy sẽ có tử thương. Ngươi không tham chiến Lâm Trích Tiên không biết lúc nào đã đứng Diệp Hiên bên cạnh. Chính thật sự chiến đội cũng là muốn trải qua vô số tử thương, ta không thể vĩnh viễn bảo vệ bọn họ là binh, nếu đến rồi ẩm rộng, miễn cường gắt gao đã sơm có chuẩn bị. Diệp Hiên lạnh lùng nói, trong giây lát này, hắn xem ra cực kỳ lanh khốc. Lâm Trích Tiên khẽ cau mày không tiếp tục nói nữa, mà là liền như thế nhìn kỹ chiến trường. Đột nhiên Vương Sở Nghiên cánh tay bị tàn nhẫn mà chém một đao, thân thể dừng lại. Ngay ở trong nháy mắt đó, một tổ một đội viên khác, nhưng là đúng lúc gặp thời nghi lập tức xoay người lại, vì là Vương Sở Nghiên ngăn trở liên tiếp mà ra khác một đao, là Triệu Huy. Cũng trong lúc đó, Vương Sở Nghiên mang theo khẽ kêu âm thanh, một đao chọc vào đi ra ngoài. Cái kia trường đao đột nhiên đem trước mắt một màu trắng hán tử chọc vào cái đối với xuyên. Trong giây lát này, Vương Sở Nghiên sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thất thần, hiển nhiên. Lần thứ nhất giết người na nở dê có chút không quá thích ứng. Như thế một ngây người, khảo lạp đoàn lính đánh thuê bên kia một người hán tử, đã cầm đao đột nhiên hạ xuống. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nguy hiểm mà liền như thế một chốc cái kia. Một tổ lại một người đột nhiên lắc mình, lần thứ hai che ở Vương Sở Nghiên trước người, là Vương Đào chỉ là, lần này, không phải chống lại công kích, bởi vì quá nhanh, không kịp, chỉ có thể làm người nhục thuẫn. Cái kia một đao rơi vào Vương Đào trên cánh tay. Mắt trần có thể thấy, cái kia một đao xuống, Vương Đào bắp thịt đều bị xem lộ xuất hiện, máu tươi cuồng thoán. Tổ trưởng Liễu Bắc gấp muốn chết, lớn tiếng quát, sau lưng của hắn đã bị chém tam đao, lúc này máu thịt bé bét. Ngoài ra, am hiểu ám sát cùng tốc độ Chu Hạo, lại là lợi dụng tốc độ giết chết một cái khác đang muốn tiến lên chém chết Vương Sở Nghiên hắn tử. Trong lúc nhất thời, theo Vương Sở Nghiên thất thần, một tổ bên kia chiến đấu nguy hiểm, gian nan lên. Đừng phân tâm Diệp Hiên biến sắc mặt, tuy rằng thỏa mãn Triệu Huy, Chu Hạo, Liêu Bắc, Trương Dương, Vương Đào chờ người phối hợp cùng đoàn kết, nhưng cùng lúc phẫn nộ Vương Sở Nghiên thất thần, không khỏi giống to. Ngươi nếu như lại ngây người, đội viên của ngươi chết hết ta. Vương Sở Nghiên tựa hồ thức tỉnh, một cái lau khỏe mắt máu tươi, cái kia mềm mại thân thể mềm mại đột nhiên lao ra ngoài. Trương Dương ngươi bảo vệ Vương Đào, Triệu Huy ngươi trên công. Ta dưới công Liễu Bắc, ngươi cùng Chu Hạo phối hợp. Vương Sở Nghiên trong nháy mắt liền đứng một con kim tóc vàng hán tử trước người, trong tay dao bầu mang theo vô tận sát khí hồn hển một tiếng hạ xuống. Cùng lúc đó, na nở dê trong miệng lớn tiếng gào thét, thi phát ra hiệu lệnh. Bạch bạch bạch. Diệp Hiên nhìn kỹ, Vương Sở Nghiên cùng Triệu Huy một trên một dưới, phối hợp hết sức ăn ý uy lực càng la 10 phần, ung dung giết chết đối phương. Sau đó, lại là quay đầu, phương pháp giống nhau liên tục giết chết hai người. Vương Sở Nghiên cha nở dê tha y tốt hơn rất nhiều. Thậm chí Diệp Hiên có thể thấy được con mắt của nàng đều đỏ hiển nhiên, Vương Sở Nghiên rơi vào sát thần hình thức. Không đơn thuần là Vương Sở Nghiên. Trước bị Nhất Lang Nha bổng đập xuống đất Hùng Đại Lực, đã sớm lo liệu đại khảm đào sông lên trên. Hùng Đại Lực đối mặt khảo lạp hay là kém thật xa, thế nhưng đối mặt khảo lạp đoàn lính đánh thuê những người khác, nhưng là không kém chút nào. Mang theo đội viên của hắn, Hùng Đại Lực là hắn cái kia tiểu tổ bên trong tuyệt đối chủ lực. Năm cái đội viên từng người một bên bảo vệ Hùng Đại Lực, Hùng Đại Lực nhưng là hoàn toàn không phòng ngự chém, điên cuồng chém. Vẹn vẹn là 1-2 phút, chết ở Hùng Đại Lực trên tay có tới 5 cái hán tử. Hùng Đại Lực hung tàn vô cùng, Tùy Thiên Vĩ, Trương Cao Dương, Dương Nguyên Tông mấy người cũng là không kém, trong tay dao bầu không ngừng vung đậy, phảng phất không biết mệt mỏi. Đông Dương tiểu đội 30 người bên trong có ít nhất một nửa người xưa nay đều chưa từng giết người. Thế nhưng, vẹn vẹn là trải qua một chút không thích ứng, cuối cùng ở thời khắc sống còn, vẫn là cố nén sự sợ hãi ấy, nhắm hai mắt điên cuồng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết nếu như bọn họ không liều mạng, không tàn nhẫn mà giết địch, như vậy bọn họ sẽ chết, bọn họ đội hưu sẽ chết đại khái là khoảng 5 phút. Khảo lạp tiểu đội chừng 20 cái hán tử, tất cả đều nằm ở trong vũng máu. Diệp Hiên vì hít mắt, thỏa mãn gật gù. Tuy rằng Đông Dương trong tiểu đội đồng dạng có 4 người ngã vào trong vũng máu, không còn một hơi, những người còn lại đồng dạng hầu như đều mang theo thương. Thế nhưng trận chiến đấu này, đối với Đông Dương tiểu đội tới nói, là thắng lợi mà vĩ đại. Hồng hộp tất cả mọi người đều ở từng ngụm hô hấp, từng ngụm thở dốc. Diệp Hiên đi lên phía trước, nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra cái kia bôn nở cái hoàn toàn không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu Đông Dương tiểu đội người. Cuối cùng nhưng là thở dài một hơi. Chết rồi, xác xác thực thực chết rồi. Diệp Hiên trong lòng cu nở dê là bám vào đau. Thế nhưng không hối hận. Bởi vì nếu đến rồi ám rộng, tử vong chính là đã sớm chuẩn bị kỹ càng sự tình. Đây là tàn khốc tùng lâm quy tắc, nếu như hiện tại che chở bọn họ, hay là đến thời điểm sẽ chết càng nhiều. Các ngươi trách ta sao? Diệp Hiên lớn tiếng hỏi. Chương 586, huyết ma cờ dít. Không trách bao quát Vương Sở Nghiên ở bên trong, tất cả mọi người đều là lớn tiếng quát. Từ tiến vào ảm rồng trong nháy mắt đó, chúng ta mỗi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng bị thương. Tử vong này vẹn vẹn là bắt đầu. Diệp Hiên trầm giọng nói, ta có thể trực tiếp một người đem này 20 người đi hệ tờ xa cờ hờ. Thế nhưng ta không thể làm như vậy, ta là đội trưởng. Nhiệm vụ của ta vẹn vẹn là lãnh đạo các ngươi, mà không phải bảo vệ các ngươi. Hiểu không? Ta QNZ không thể bảo vệ các ngươi cả đời. Các ngươi cần chính mình chiến đấu, cần phải không ngừng bồi hồi ở trên sinh tử tuyến, không ngừng vì sinh mạng của các ngươi mà chiến đấu sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, chiến đấu không ngừng, linh hồn bất tử chúng ta là binh, trời sinh vì là chiến đấu mà sinh trận chiến đấu này, chúng ta tổng cộng chết rồi bô nở cái đội hữu, thế nhưng chúng ta trận chiến đấu này bên trong thu hoạch càng to lớn hơn, chí ít, các ngươi sau khi nắm giữ càng nhiều bảo mệnh tư bản. Diệp Hiên nói xong, tất cả mọi người đều là ánh mắt lượng lượng, tràn đầy loại kia kiên định ánh sáng. Năm đó, ta một người ở Ngọa Long Sơn thời điểm, xa ưu tuổi bắt đầu, ta liền trải qua sinh tử, ta lão già có thể ung dung tiêu diệt Ngọa Long trên núi hết thể dã thú, yêu thú, nhưng cũng trơ mắt nhìn ta một lần trải qua sinh tử. Diệp Hiên lại nói, miễn cưỡng gắt gao là mỗi một cường giả nhất định phải trải qua, ngươi có thể không ngừng bước quá tử vong, vậy ngươi chính là cường giả, ngươi nếu như không thể bước quá, chỉ có thể trở thành là vong hồn. Diệp Hiên nói xong, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ đã quên máu tươi cùng đau đớn. Sau đó, Diệp Hiên từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra chữa bệnh hòm, sau đó từng cái cho bị thương đội viên trị liệu. 30 người, chết rồi bô nờ cái, trọng thương vài cái, vết thương nhẹ càng la hơn 10, chỉ có chừng 10 cái trên người không có bị thương. Thế nhưng đối lập với bị thương, càng nhiều chính là người hầu như đều nằm trên mặt đất nôn mửa. Coi như là hùng đại lực cũng vậy. Lần thứ nhất giết người, đều là cảm giác buồn nôn, đều là quá không được trong lòng cửa ải kia. Trước bởi vì điên cuồng mà tạm thời nhẫn lại, vào giờ phút này nói ra QNZ là bình thường. Diệp Hiên trị liệu thời điểm rất chăm chú, tốc độ QNZ rất nhanh, vết thương nhẹ hầu như tại chỗ là tốt rồi, trọng thương QNZ là được hữu hiệu chữa bệnh cùng ách chế. Hơn 10 phút sau, gần như tất cả mọi người được nên có trị liệu, QNZ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Ô ô ô ô, Vương Sở Nghiên cũng không nhịn được nữa, vọt vào Diệp Hiên trong lồng ngực lớn tiếng khóc lên. Diệp Hiên an ủi 1-2 phút, sau đó đem Vương Sở Nghiên đẩy ra, sau đó lớn tiếng nói, đem chúng ta bô nở cái đã tử vong huynh đệ thân thể dơ lên, không bị thương huynh đệ hỗ trợ nâng bị thương huynh đệ, sau đó chúng ta đi, đổi một vùng, nơi này máu tươi quá nồng. Đợi lát nữa sẽ có yêu thú, giã thú lại đây phải đội trưởng 5 vị tiểu tổ trưởng lớn tiếng nói. Tốc độ, như vậy chậm tốc độ, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, chúng ta làm sao thoát thân? Diệp Hiên rống lớn, sau đó lại nhanh chóng mà đem khảo lạp lính đánh thuê tiểu đội tàng bảo hòm nhờ cờ theo mỗi một con đoàn lính đánh thuê đều có tàng bảo hòm. Tàng trong hòm đáo đều là bọn họ ở ảm rồng bên trong vùng rừng rậm được, sưu tập một ít thứ tốt, có thể nói đều là bảo bối. Diệp Hiên đương nhiên sẽ không buông tha. Cuối cùng, Diệp Hiên từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra huyết kiếm. Huyết kiếm lấy ra chốc lát, một bên Lâm Trích Tiên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. huyết kiếm làm sao ở ngươi này? Lâm Trích Tiên không nhịn được hỏi. Ha ha, chủ nhân của hắn sau đó chính là ta, Diệp Hiên cười cợt, sau đó cầm này thành đã bắt đầu sao động huyết kiếm không ngừng hấp huyết. Một giây sau huyết kiếm bảy ra xảy ra điều gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là yêu dị, càng la lộ ra xuất huyết kiếm hai chữ hàng nghĩa. Huyết kiếm như cùng là voi lớn uống nước giống như vậy, tốc độ cực nhanh, chừng 20 cái lính đánh thuê lưu huyết, vẹn vẹn dùng không tới một phút, liền hấp thu sạch sành sanh. Xem Lâm Trích Tiên tâm thần run. Cầm huyết kiếm Diệp Hiên, càng la có thể cú thanh tích cảm nhận được huyết kiếm đang hút huyết sau vui sướng Diệp Hiên. Ngươi không biết Lâm Trích Tiên rất lo lắng cảm giác, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Hiên cầm huyết kiếm cười rất tà ác. Yên tâm, ta sẽ không đánh mất lý trí, Diệp Hiên khẽ lắc đầu, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười tự tin. Ta cùng người khác không giống nhau nói, huyết kiếm đột nhiên biến mất. Lâm Trích Tiên ánh mắt lại là một trận kinh ngạc tia sáng. Diệp Hiên trên người bí mật thật sự quá có thêm, cũng trong lúc đó, ở khoảng cách Diệp Hiên chờ người không ngắn một khoảng cách ở ngoài. Khuê Đầu Chính đang cau mày, vừa bọn họ trải qua một trận chiến đấu. Bọn họ gặp phải con nhím quẩn. Cái gọi là con nhím, trên thực tế chính là một loại hung mãnh lợn rừng. Con nhím chỉ là yêu thú cấp 1, cũng không tính cường. Thế nhưng con nhím là quần cư động vật, mà Yên Kinh tiểu đội hiển nhiên vận may không phải rất tốt tờ. Bọn họ không chỉ gặp phải con nhím quẩn, hơn nữa còn là một đại con nhím quẩn, có tới 30, 40 đầu, ngoài ra, còn có một con nhím vương. Khuê Đấu cùng Yến Che Trời tự nhiên là ung dung giải quyết con nhím vương, nhưng Yên Kinh tiểu đội cái khác thành viên nhưng cũng là có tổn thất, chết mất 2 người, còn nặng hơn thương 3 người. Yên Kinh trong tiểu đội vừa không có cái gì bác sĩ, tuy rằng Khuê Đấu chi chuẩn bị trước rất nhiều thứ, thế nhưng hắn không phải là Diệp Hiên. Không có nguyên nhung giới hán, chỉ có thể dựa vào nhân lực. Cuối cùng tiến vào ảm dồn mới phát hiện, cất bước đều rất khó khăn, lại làm sao có khả năng còn khiến người ta mang theo những thứ đó, vì lẽ đó dọc theo đường đi ném không ít. Hiện tại hai cái trọng thương đội viên, làm sao bây giờ dơ lên hiển nhiên không thể bỏ lại không quá tốt. Khuê Đấu làm khó dễ. Nhưng mà, ngay ở Khuê Đấu làm khó dễ chốc lát, đột nhiên, Yến Che Trời ra tay rồi. Trong tay một cái nhuyễn kiếm đột nhiên vẽ ra một đạt sần hàn ánh sáng. Một giây sau, hai cái trọng thương đội viên sẽ chết, tình cảnh này lạc ở trong mắt những người khác, đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ở ám dụng, trọng thương bằng tử vong chúng ta không thể mang đi bọn họ, coi như mang đi bọn họ cũng sống không được bao lâu. Tử vong là lựa chọn tốt nhất, đã từng ta 13 lần ra vào ám dụng, ta tự tay đem ta trọng thương đội trưởng giết chết quá đây không tính là cái gì. Các ngươi sẽ dần dần quen thuộc, Yến Che Trời trầm giọng nói. Khuê Đầu ánh mắt cu nở dê là vì vi lấp lóe. Hắn đồng dạng đã tới ảm dồn rất nhiều thứ, hắn biết Yến Che Trời thực sự nói thật. Hơn nữa như thế một tàn nhẫn sự, Yến Che Trời làm, đúng là đỡ phải hắn làm khó dễ. Hít sâu một hơi, Khuê Đầu trong mắt lóe ra một tia sắc ý, hắn không khỏi hướng về xa xa nhìn lại. Đón lấy, hắn lớn tiếng nói, chúng ta lần theo Đông Dương tiểu đội đã tiểu hơn nửa ngày rồi. Tung tích của bọn họ chúng ta trên căn bản phát hiện, phòng trường đại khái không tốn thời gian dài liền có thể tìm tới bọn họ, chờ chu diệt Đông Dương tiểu đội, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Khuê Đấu đột nhiên từ trong lo nở dê móc ra một đồ vật, sau đó hướng về trên trời ném một cái, trong phút chốc, một đạo khói hoa bình thường ánh sáng ở trong rừng rậm bên trong lóe lên đến. Không có âm thanh, thế nhưng rất sáng. Cờ dít, nhanh xuất hiện đi, bạn cũ ta đến rồi, nương theo ánh sáng lấp lóe, biến mất. Khuê Đấu ở trong rừng rậm lớn tiếng nói. Cờ Dít nghe được danh tự này. Một bên Yến Che Trời hoàn toàn biến sắc, con ngươi trợn tròn lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm Khuê Đấu. Ngươi biết Cờ Dít huyết ma? Cờ Dít ha ha, không phải vậy, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì muốn chu diệt Đông Dương tiểu đội, dựa vào cái gì muốn giết chết Diệp Hiên, dựa vào cái gì muốn Long Ngao Du đem hạng thứ 3 kiểm tra đặt ở ảm dồn? Khuê Đấu nở nụ cười, sắc mặt trắng bệch trên là nham hiểm mà lại yêu dị nụ cười. Ngày mai càng thêm đặc sắc, trưa mai một điểm càng. Chương 587, hung tàn đến cực điểm. Ha ha, hắn là nhận thức huyết ma. 3 năm trước, vừa phá thiên vị, Khuê Đấu dẫn dắt một tiểu đội tiến vào ảm rộng, tìm kiếm một loại dược liệu quý giá. Kết quả bị thôn thiên cự mãng. Tuổi nhỏ thôn thiên cự mãng trên căn bản đều là 3 cấp, có cao cấp võ giả thực lực. Thành niên thôn thiên cự mãng càng là có vượt qua võ giả, sánh ngang thiên vị cấp 4 thực lực khủng bố. Vận may không tốt chính là, lúc đó Khuê Đấu mang theo lĩnh cái này tiểu đội gặp phải chính là thôn thiên cự mãng. một tiểu đội hầu như liền như thế diện, thậm chí khuê đấu chính mình suýt chút nữa cũng chết. Nhưng ở cuối cùng cái kia nháy mắt, hắn bị người cứu. Cứu hắn chính là một yêu dị đến mức tận cùng người. Nói chuẩn xác không phải người, chí ít khuê đấu là hiểu như vậy. Cờ dít đó là khuê đấu lần thứ nhất tiếp xúc được cờ dít. Sau đó thời gian trong, khuê đấu hiểu rõ đến cờ dít hấp huyết hơn nữa mỗi một lần hấp huyết sau, bắt đầu tu luyện tốc độ sẽ trở nên cực kỳ nhanh. Huyết tộc. Đón lấy, khuê đấu hiểu rõ đến cờ dít đến từ huyết tộc, đồng thời hoành hành ảm dồn cực kỳ lâu. Ở ảm dồn, hắn có khiến người ta ngửi mà sinh ra sợ hãi tên gọi huyết ma cờ dít rất lợi hại, trên căn bản có thể ở trong vòng 3 chiêu liền đánh bại khuê đấu. Mà sở dĩ tạo thành kết quả như thế này nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì cờ dít là huyết tộc, hấp huyết huyết tộc, hắn không đơn thuần có vượt qua cùng đẳng cấp đường thực lực của tu giả, càng có khiến người ta sơ ha y thần kỳ cường độ cùng thân thể sức khôi phục. Dùng huyết ma tới nói, máu tươi không ngừng, huyết ma bất tử như vậy một loại bất tử bất diệt năng lực, để khuê đấu xem thực sự là một thước ao. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong cuối cùng. Khuê đấu không thể ngăn cản được cờ dít dụ hoặc, tu luyện huyết ma bảo điện ở cờ dít dưới sự giúp đỡ. Khuê đấu giết chóc với ảm dồn đầy đủ một tuần, trong tay tích góp vô số người sinh mệnh, để hắn cuối cùng cũng coi như là nhập môn. Đáng tiếc, khuê đấu không có cờ dít vị trí huyết tộc gia tộc huyết mạch. Vì lẽ đó, khuê đấu coi như tu luyện huyết ma bảo điện, nhưng vẫn trở thành không được chính thật sự huyết ma, hắn chỉ có thể trở thành là một tên hấp huyết tà tu. Nhưng cho dù là tà tu, vậy cũng đầy đủ. Có hấp huyết năng lực, cùng với huyết ma bảo điện bên trong một ít mạnh mẽ chiêu thức, cộng thêm trên hắn sinh cơ lực, sức khôi phục vân vân. Khuê đấu năng lực thực chiến vượt xa quá phổ thông thiên vị. Khuê đấu sở dĩ muốn tới ảm dụng. Này nguyên nhân trong đó quá hơn nhiều. Ở Hiên Kinh, Diệp Hiên phía sau có đầu dô nở dê, có cái kia thần bí ông lão, căn bản không thể chết. Ở Hiên Kinh, Khuê đấu không dám triển khai huyết ma bảo điện bên trong một ít tàn nhẫn tà công, thực lực có hạn chế. Ở Hiên Kinh, lại càng không có huyết ma cờ dít cường đại như vậy giúp đỡ. Nhưng ở ám dụng, Diệp Hiên, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, vậy cũng phải chết khuê đấu cởi gằn. Cùng lúc đó trong chớp mắt, một trận gây mũi tinh lực đem khuê đấu vị trí cái kia một khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong. Này một luồng mùi máu tanh, tuyệt đối không chỉ là đơn độc gây mũi. Thậm chí có chút khiến người ta buồn nôn, khiến người ta choáng váng đầu, ảnh hưởng tâm trí. Khuê đầu ánh mắt sáng ngời, hắn biết huyết ma cờ dít đến rồi. Cho tới một bên yến che trời, nhưng là vì hít mắt, sắc mặt bất biến, thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng là một ít kiêng kỵ cùng sơ ha y tựa hồ thế cuộc thoát ly bình thường phát triển liên quan với huyết tộc, yến che trời tự nhiên biết. Đặc biệt là huyết ma. Đã tới ảm dung người. Ai chưa từng nghe qua huyết ma hai chữ này đó là đại diện cho cực hạn tà ác tồn tại, thậm chí mặc kệ là cái nào một quốc gia lính đánh thuê, phương nào cường giả, có to lớn hơn nữa cựu hận, không nữa có thể điều hòa mâu thuẫn. Một khi gặp phải huyết ma, đều sẽ lâm thời đoàn kết cùng nhau. Hiện tại khuê đấu dĩ nhiên cùng huyết ma cờ dít quen biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu yến giả thiên tâm bên trong rất không chắc chắn. Thời gian qua đi 3 tháng, khuê đấu. Ngươi lại tới ảm dồn một giây sau, một thanh âm truyền đến, đồng nhiên, trước mắt xuất hiện một người. Nói là người, trên thực tế, ngoại trừ thể hình bên ngoài, cái khác chi tiết nhỏ nhưng có khác nhau rất lớn. Thì như cờ dít trên người hầu như ngoại trừ dưới thân, toàn bộ là xích lỏa. Cờ dít da re như cùng là bột mì bình thường người chết bạch. Cờ dít con mắt là đỏ như máu đỏ như máu. Cờ dít móng tay vô cùng trường, có chừng vài centimet. Xem ra rất là sắc bén. Đây là Yến Che Trời lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết này bên trong ảm dồn cuồng ma sát thủ. Yến Che Trời vì hít mắt, trong lòng vô cùng căng thẳng, bởi vì, cờ dít tựa hồ cũng không có hết sức gáp chế trên người mình tinh lực. Một luồng mạnh mẽ tinh lực không ngừng hướng về chu vi phun trào. Coi như là Yến Che Trời đều có chút khó chịu, đồng thời, cờ dít khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ, có một luồng thiên nhiên uy thế một cái. Phảng phất này một chốc vậy chính hắn mệnh cũng sẽ không tiếp tục là mình có thể khống chế. Đột nhiên huyết ma động. Tốc độ nhanh chóng, để Yến Che Trời suýt chút nữa sủi lơ ở địa, bởi vì, hắn căn bản không thấy rõ. Cờ dít, không được khuê đấu đồng dạng kinh hại đến biến sắc, lớn tiếng nói. Đáng tiếc, huyết ma cuồng nhưng không chỉ là ngoài miệng nói một chút. Hắn sẽ điều khuê đấu cùng Yến Che Trời sao? Hiển nhiên không thể. Một giây sau, Yến Che Trời cùng khuê đấu hai người ánh mắt một trận, mà lúc này, cờ rít trên tay chính cầm lấy hai cái Yên Kinh tiểu đội binh. Cổ hai người đều là máu me đầm địa, mắt trần có thể thấy, cờ rít liền như thế dùng miệng cắn mở ra hai cái binh cái cổ, sau đó trực tiếp đem hai người hấp thành người được như vậy khủng bố cảnh tượng dọa sợ Yên Kinh tiểu đội một ít binh, thậm chí có người trực tiếp hôn mê. Còn lại đa số mấy người trên căn bản toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, hoàn toàn không còn linh hồn, cũng chỉ có hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Yến Che Trời giận dữ, tiếp theo liền muốn động thủ, nhưng mà, chưa kịp hắn động thủ hồn hển bên thai truyền đến phong âm thanh, sau đó cả người hắn liền không thể di chuyển, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cờ rít trên bàn tay lạnh lẽo nhiệt độ, cùng cái kia như đao nhọn bình thường sắc bén móng tay lượn lờ ở cổ của hắn ơi. Cờ rít, được rồi, khuê đấu cuối cùng cũng coi như là mở miệng, sắc mặt khó coi. Khuê đấu, ngươi quả nhiên làm việc vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, ta sớm đều cùng ngươi nói rồi, lúc nào ngươi triệt để đánh mất nhân tính, mới có thể chính thật sự trở thành huyết ma. QNZ không cần như vậy dễ rủa. Cờ rít cười nói, đem Yến Che Trời thả ra. Yến Che Trời thành thật rất nhiều, chỉ là trắng xám mặt đứng tại chỗ, hắn không dám mở miệng. Dù sao, miễn cưỡng gắt gao cũng sẽ không tiếp tục là chính mình quyết định cờ rít. Chúng ta trước tiên không đàm luận những chuyện này đồ vật. Lần này ta lại đây, là chặn đánh giết một người. Khuê đấu trầm giọng nói. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Cờ rít nở nụ cười, anh Tuấn mà lại chết chết vô ích bạch trên mặt mang theo cái kia yêu dị đến mê hoặc nụ cười. Bởi vì ta không phải là đối thủ của hắn. Khuê đấu trầm giọng nói, hắn còn không phải thiên vị ổ cờ rít hứng thú, chỉ là võ giả. Ngươi dĩ nhiên liền không phải là đối thủ của hắn, khuê đấu, ngươi chắc chắn chứ? Chương 588, này cái kẻ điên. Chương 588, này cái kẻ điên. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 641, này cái kẻ điên xác định. Khuê đấu trong mắt lóe ra một tia tham lam, trên người hắn có quá nhiều bí mật, hắn không phải võ giả, nhưng có thần hồn, hắn không phải huyết tộc. Nhưng có so với huyết tộc cường đại hơn tự lành năng lực hồi phục, thậm chí, sức mạnh của hắn vượt xa phổ thông thiên vị cường giả. Cờ rít đột nhiên rối ra đầu lưỡi, khỏe miệng thậm chí có ngụm nước, vậy hắn máu tươi nhất định rất đại bổ, vì lẽ đó ta tìm ngươi tới, máu tươi là ngươi, thế nhưng ở ta ép hỏi. Ra một vài thứ trước, ngươi không thế dê tờ chê tờ. Hắn khuê đấu nghiêm túc nói. Hắn nhưng la mười phân rõ ràng cờ rít hung tàn đến không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hiểu ra đến máu tươi, vậy thì điên cuồng. Liên như vừa nãy, tùy tiện liền giết hai cái binh, uống bọn họ huyết. Khuê đấu lo lắng nhất không nằm ngoài chính là hắn còn không ép hỏi Diệp Hiên một vài thứ, cờ rít liền không nhịn được giết Diệp Hiên, uống hắn huyết, cái kia hết thảy đều uổng phí. Có thể cờ rít gật gù, trong ánh mắt lập lòe khát vọng ánh mắt, loại kia ánh sáng, xem một bên Yến Che Trời một trận phát tởm. Ta đã lần theo Diệp Hiên vừa giữa trưa, đồng thời bản đồ trong tay của hắn. Ta có, nói cách khác bọn họ hành vi phương hướng, ta biết, thế nhưng khuê đầu nói quét cách đó không xa cái kia 20, 30 cái binh, khỏe miệng xả quá một tia vẻ lạnh lùng, này một đám tử rác rưởi thực sự là quá làm lỡ thời gian, mang theo bọn họ, chúng ta hay là căn bản là không đuổi kịp. Diệp Hiên vừa còn đau lòng cờ rít giết chết hai cái binh, vào giờ phút này, khuê đấu trong lòng dĩ nhiên mơ hồ nhiều hơn một chút ý nghĩ điên cuồng vượt nhưng đã đến mức độ này. Tuyệt diệt nhân tính liền tuyệt diệt nhân tính đi khuê đấu, ngươi muốn làm cái gì? Yến Che Trời tâm lập tức đánh lên, này cái kẻ điên, lẽ nào là nghĩ ha ha khuê đấu, đây mới là ta tưởng tượng khuê đấu, ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng coi như là thay đổi ha ha ha. Giao cho ta đi một phút. Cờ rít cười ha ha, thập phần hưng phấn, đang khi nói chuyện, cả người hóa thành một đạo đỏ như màu máu phong, biến mất ở trước mắt. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến lại sau đó ở Yến Che Trời dưới con mắt, cái kia trận đỏ như màu máu phong không ngừng bao phủ mà qua, rất nhanh, 20, 30 cái Yên Kinh tiểu đội binh liền triệt để trở thành thi thể, hơn nữa còn là một bộ không có huyết nhục, chỉ còn dư lại da bọc xương binh trà trà mùi vị thật không tệ. 1-2 phút sau, huyết phong dừng lại, ra hiện tại Yến Che Trời cùng khuê đấu trước người. Cờ rít thân hình hiển hóa ra ngoài sau, khỏe miệng còn có một chút máu đỏ tươi tích. Yến Che Trời chú ý tới cờ rít con mắt càng đỏ như máu yêu dị, hắn thậm chí cũng không dám nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, bởi vì cái kia con mắt đỏ ngầu sẽ chính mình mất đi lý trí. Trong lòng Yến Che Trời lại là sợ sệt lại là phẫn nộ. Nói thật, hắn chính là phổ thông Long Đâm bộ đội đặc chủng một thành viên. Đối mặt cảnh tượng như vậy, hắn làm sao có thể tiếp thu, nhưng hiện tại tình huống như thế, không chịu nhận tiếp thu có vẻ như đã không hề khác gì nhau. Bởi vì, liền hắn cái mạng nhỏ của chính mình đều nắm ở trong tay người khác. Hắn xử lý như thế nào? Cờ Dít nhàn nhạt hỏi, tay chỉ Yến Che Trời. Trong phút chốc, Yến Che Trời thân thể suýt chút nữa liền sủi lơ. Dù sao vẫn là thiên vị, giết chết đáng tiếc, đem hắn cu nở dê biến thành nửa người nửa ma đi khuê đấu, suy nghĩ một chút nói rằng. Được Cờ Dít gật gù, này cùng hắn nghĩ tới gần như, một giây sau, hắn trực tiếp ra tay, một phát bắt được Yến Che Trời cái cổ, sau đó một cái cắn. Lần này không phải hấp huyết mà là theo Yến Che Trời nơi cổ tĩnh mạch, đưa vào một ít Cờ Dít chính mình máu tươi. Trong nháy mắt, huyết ma Cờ Dít máu tươi liền theo Yến Che Trời huyết đạo bắt đầu xoay tròn vận hành. Từ đầu đến cuối, Yến Che Trời đều không có phản kháng. Bởi vì phản kháng chính là chết. Theo Cờ Dít dòng máu tiến vào thân thể của chính mình. Yến Che Trời con mắt đột nhiên đỏ lên, hai tay hắn nắm lấy đầu của mình, chặt chẽ nắm lấy, sau đó lớn tiếng rít gào lên. Yến Che Trời cảm giác thân thể chính mình phảng phất đã bị thiêu đốt, cái kia hừng hực tạ bị thả ở thiêu thân thể của hắn, quay nướng linh hồn của hắn. Đau quá đau quá đau quá đau đến không muốn sống ha ha, năm đó ngươi cù nở dê là như vậy, Cờ Dít cười ha ha. Khuê đấu nhưng là ánh mắt một trận, có chút sợ hãi, hiển nhiên, năm đó lần đó thống khổ, hắn đồng dạng ký ức sâu thẳm. Hơn 10 phút sau, Yến Che Trời kêu thảm thiết âm thanh rốt cục chậm rãi giảm nhỏ, cuối cùng chỉ còn dư lại một ít thân âm. Thấy Yến Che Trời gần như được rồi, Cờ Dít thản nhiên nói, ngươi vừa nhưng đã có huyết tộc huyết mạch, như vậy sau đó coi như là nửa người nửa ma, ta cho do nở dê ma u của ngươi không đơn thuần sẽ đưa ngươi nguyên bản máu tươi đồng hóa. Đồng thời, trong đầu của ngươi sẽ dần dần xuất hiện một ít tin tức, ngươi đem những kia tin tức toàn bộ tổ hợp được, sẽ là một bộ công pháp huyết ma bảo điển. Huyết ma bảo điển rất mạnh mẽ, cu nở dê là chúng ta huyết tộc vật quý giá nhất, ngươi khỏe mạnh tu luyện, thực lực sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, sau đó, ngươi cũng phải hút máu tươi, nhất định phải là nhân loại máu tươi, đầy đủ máu tươi có thể tăng nhanh ngươi tiến hóa. Đầy đủ máu tươi QNZ có thể tăng nhanh ngươi tu luyện huyết ma bảo điện. Quan trọng nhất chính là, nếu như ngay cả tục 3 ngày không có thể hấp thu đến máu tươi, ngươi sẽ chết, không chỉ là chết, mà là thống khổ chết thảm. Liền như trước ngươi loại đau khổ này. Đợi được Cờ Dít nói xong, Yến Che Trời ngẩng đầu lên, con mắt đã mơ hồ có chút đỏ như máu, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ta biết rồi, đỏ như máu con mắt là huyết tộc đặc hữu. Mặc kệ là Yến Che Trời vẫn là khuê đấu, đang không có triệt để tiến hóa trở thành huyết ma trước, trong mắt của bọn họ vẫn là màu đen, thậm chí trên thân thể những bộ vị khác xem ra cùng bình thường lôi nhân cũng không có gì khác nhau. Được rồi, chúng ta có thể lần theo Diệp Hiên chờ người khuê đấu cuối cùng nói rằng, Yến Che Trời, hiện tại chúng ta là một trên thuyền châu chấu, Yên Kinh tiểu đội binh là bị huyết ma Cờ Dít đánh giết, hai người chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ, mới trốn ra được. Ngươi hiểu không? Ta hiểu, Yến Che Trời gật gù. Liên như khuê đấu nói tới. Một trên thuyền châu chấu. Chính hắn cũng coi như là nửa người nửa ma, hiện tại coi như là phản kháng còn có tác dụng đâu, đổi lấy vẹn vẹn chỉ là tử vong. Khuê đấu khẽ mỉm cười, chúng ta hiện tại có thể đi tìm Diệp Hiên nói xong. Khuê đấu khỏe miệng xả quá một tia càng cân nhắc nụ cười. Có điều, chúng ta có thể chậm một chút. Ha ha, Đông Bắc, Nam Lăng cái kia hai con rác rưởi đội ngũ cũng xứng hợp tác với chúng ta, trước hết để cho Diệp Hiên đem bọn họ hai con đội ngũ đều giải quyết đi, chúng ta cuối cùng lại xuất hiện tọa sơn quan hổ đấu, mượn đao giết người, chuyện như vậy thú vị nhất. Nay một chuyến ảm dồn hành trình, không đơn thuần là Diệp Hiên muốn chết, Đông Bắc quân khu, Nam Lăng quân khu QNZ nhất định phải toàn quân bị diệt, không phải sao? Chương 589, trong hòm đáo thứ tốt. Chương 589, trong hòm đáo thứ tốt. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Hai chương trong hòm đáo thứ tốt vào giờ phút này, Diệp Hiên chờ người tự nhiên không biết Cờ Dít tồn tại. Còn sót lại hơn 20 người, Diệp Hiên mang theo bọn họ đi tới một mảnh vẫn tính khô ráo đất trống. Đầu tiên là đem đã tử vong bô nở cái huynh đệ thi thể đốt, đốt thành cho cốt, sau đó Diệp Hiên đem cho cốt của bọn họ đều thu thập lên, đặt ở nguyên nung giới. Đợi được về Đông Dương Thị, lại đem bọn họ an táng ở Đông Dương quân khu liệt sĩ viên lăng bên trong. Sau đó, ở Diệp Hiên một phen khai đạo cùng giáo dục dưới, chúng tâm tình của người ta cuối cùng cũng coi như là rộng rãi lên. Cao cao bên cạnh đống lửa, Hùng Đại Lực, Tùy Thiên Vĩ, Vương Sở Nghiên chờ người đang tiến hành đổ nướng. Mà Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên nhưng là đem con kia dài rộng cao to khái đều có ra y một mét cái dương mở ra. Nay hòm đáo vẫn là rất nặng rất nặng, Diệp Hiên nhở cờ theo thời điểm, có tới mở ơ y trăm cân. Không biết bên trong chứa cái gì bảo bối đây làm hòm đáo mở ra cái kia nháy mắt, bên trong rực rỡ muôn màu đồ vật, để Diệp Hiên thập phần hưng phấn. Đầu tiên, ấn va ho mi mà tờ chính là một khối xương một khối màu xám đen xương. Diệp Hiên đem khối này xương cầm lấy, thoáng khiếp sợ, này xương rất cứng rắn mà trùng. Xem ra như là một khối xương sọ. Đây là cái gì Diệp Hiên không khỏi hỏi. Lâm Trích Tiên cau mày, xem xét nhìn, cuối cùng lắc lắc đầu, không biết, xem ra như là yêu thú nào xương sọ thật giống rất cứng rắn dáng vẻ Diệp Hiên trầm giọng nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, hắn tàn nhẫn mà hướng về trên hộp sọ tìm một đao. Dĩ nhiên thậm chí ngay cả cái phát họa cũng không có xuất hiện làm sao có khả năng Diệp Hiên mắt khổng co rút lại. Đây cũng quá cứng rắn chứ đây là đồ tốt Diệp Hiên nói đem khối này kiên định không biết chất liệu xương sọ ném vào nguyên nung giới. Tiếp theo tiếp tục hướng về trong hòm báo nhìn lại. Một giây sau, ánh mắt của hắn vui vẻ, bởi vì hắn nhìn thấy không ít dược liệu quý giá, hơn nữa là loại kia cực kỳ quý giá. Có tới hơn 1.000 năm lâu dài từ Sơn Tham, Hà Thủ Ô, Linh Trị. Nguyên linh dê, ca y vân vân. Những dược liệu này nắm đi ra bên ngoài trên thị trường, phỏng chừng một cái liền giá trị hơn 10 triệu. Đương nhiên, đối với Diệp Hiên tới nói, những dược liệu này nhưng là có càng to lớn hơn tác dụng. Diệp Hiên là trung y, một xuất thần nhập hóa thần kỳ trung y có những dược liệu này, hắn có thể làm rất nhiều sự. Dược liệu tự nhiên cu nở dê là bị Diệp Hiên thu dô y đồ còn dư lại. Diệp Hiên nhưng là gọi tới Vương Sở Nghiên chừng 20 cái binh lại đây tiến hành phân phối. Trong đó có một tiết yêu thú xương đùi, rất cứng cảm giác, có chừng 100 cân, sử dụng đến rất thuận lợi, tự nhiên là giao cho Hùng Đại Lực. Còn có chút cái khác thứ tốt, cu nở dê là cho cái khác người thích hợp. Cuối cùng, còn có một khối thật rất lớn yêu thú bì. Đồng dạng độ cứng đáng sợ, khối này yêu thú bì, Lâm Trích Tiên cuối cùng cũng coi như là nhận ra. Là thiết mang bì. Thiết mãng là cấp 2 đỉnh cao yêu thú, toàn bộ ảm dồn trong rừng rậm, chỉ đứng sau thôn thiên cự mãng đệ nhị đại cự mãng. Thiết mãng không có độc, thế nhưng là lợi hại đến cực điểm. Thiết mãng có mạnh mẽ dọa người sức mạnh, đồng thời biểu bì cứng rắn, hầu như đau thương bất nhập. Nói như vậy, coi như là thiên vị thiên mạnh, chỉ cần bị thiết mãng cuốn lấy, cái kia cũng chỉ có chết phần thật không biết khảo lạp đoàn lính đánh thuê là làm sao săn giết được một cái thiết mãng. Nhưng bất kể nói thế nào, như thế một tảng lớn thiết mãng bì nhưng là rơi xuống Đông Dương tiểu đội trong tay. Cả khối bì không nhỏ, tuy rằng không đến nỗi chế tác được 20, 30 bộ thiết mãng quần áo. Thế nhưng dùng những này thiết mãng bì, cắt đi ra 20, 30 khối dường như áo chống đạn bình thường, có thể che ở ngực vị trí then chốt tiểu sam vẫn là có thể. Trên thực tế, ở đến đây ảm dùng trước, trên phi cơ, mỗi một cái đội viên cũng đã mặc vào áo chống đạn. Đáng tiếc, ở nguy hiểm ám rộng, áo chống đạn cơ bản không có tác dụng. Áo chống đạn chất liệu tuy rằng đầy đủ cứng rắn, nhưng vẫn là chống đối không một chu tờ sức mạnh kinh khủng. Này thiết mãng bị nhưng là xa xa so với áo chống đạn cứng rắn. Cắt thời điểm cu nở dê bởi vì quá cứng rắn, có chút mất công sức, Diệp Hiên thậm chí chỉ có thể đem huyết kiếm bại lộ ở tất cả mọi người trước mắt. Sau đó ở Lâm Trích Tiên dưới sự giúp đỡ, đầy đủ phế bỏ nửa giờ mới đưa như thế một tảng lớn thiết mãng bị cắt được, sau đó phân phát cho mỗi người, cho bọn họ trói ở ngực. Chia xong thiết mãng bị sau, trong hòm đáo còn có mấy cái hộp nhỏ. Những này cái hộp nhỏ toàn đóng kín, trong suốt, đồng thời bên trong có tương tự với thủy chất lỏng. Mà xuyên thấu qua những này hộp, có thể cú thanh tích nhìn thấy bên trong chứa trái tim, túi mật chờ chút, tựa hồ là yêu thú bộ phận. Diệp Hiên, những này là thứ tốt. Yêu thú là có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, bọn họ cùng nhân loại như thế, tu luyện lên cu nở dê có tương tự đan điền đồ vật truyền thuyết, nhất là yêu thú mạnh mẽ là có thể hình thành tinh thể, xưng là yêu thú nội đan, vật kia ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, chúng ta nếu có thể được một khối, liền đủ sức cầm cự tu luyện cực kỳ lâu. Đương nhiên, đến nay mới thôi, ta là không có ngộ từng thấy, Long Đâm bộ đội đặc chủng người QNZ không có ai ngộ từng thấy, yêu thú nội đan chỉ là đồ vật trong truyền thuyết thế nhưng, những này trái tim, túi mật chờ chút nhưng là chân thực, bên trong ẩn chứa năng lượng QNZ không ít. Những thứ đồ này mang về, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù chế thành một loại viên thuốc, có thể rất nhanh tốc bổ sung chúng ta chân khí trong cơ thể, bắt đầu tu luyện tốc độ sẽ trở nên cực kỳ nhanh. Lâm Trích Tiên giải thích xong, Diệp Hiên khẽ gật đầu, đem những thứ đồ này QNZ đựng vào nguyên nung giới. Trong hòm đáo đồ vật cướp đoạt xong xuôi sau, háo thịt bò cũng gần như đồ nướng được rồi. Diệp Hiên chờ người vây quanh đống lửa, vừa ăn thơm ngát háo thịt bò, một bên vừa nói vừa cười. Tựa hồ tất cả đều quên trước chiến đấu, trước máu tanh, trước đội hữu tử vong, thậm chí quên nơi này là nguy hiểm ảm dồn ăn ăn. Đột nhiên Diệp Hiên lập tức đứng lên đến rồi. Đồng nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Hiên. Ha ha, bằng hữu của chúng ta đến rồi, ân. Diệp Hiên cười ha ha, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, tiếp theo xoay người lại, hướng về sau lưng trong rừng rậm nhìn lại. Không lâu lắm La Xích Hỏa, Tào Ngang Cao, Chính Miện, Hoàng Long Ao chờ người liền ra hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Đông Bắc, Nam Lăng hai con tiểu đội dĩ nhiên gặp gỡ, hơn nữa tựa hồ còn kết thành kết bạn với. Diệp Hiên vì vì hít mắt. Quả nhiên không có sai, ngoại trừ Đông Dương tiểu đội, còn lại ba chi đội ngũ tựa hồ cũng mới có thể gặp gỡ, đồng thời đạt thành nhận thức chung chứ. Diệp Hiên, xem ra ngươi cùng ngươi các đồng đội, ăn được rất vui vẻ. A La Xích Hỏa cười cợt, trong nụ cười tràn đầy lạnh lẽo. Đợt, buổi chiều 7 giờ khoảng trường, trái phải còn có Trương Mơ Y, vốn là chuẩn bị bạo phát 5 ngày, kết quả bạo phát sau 5 ngày, phát hiện ảm dùng cái này tình tiết còn rất sớm đây, liền chuẩn bị ở nhiều bạo phát mấy ngày. Nói cách khác tạm thời mỗi ngày Trương Mơ Y 6 trường, có điều đại khái đơ y thêm mấy ngày gần đủ rồi, phải khôi phục lại một ngày 4 trường. Một ngày 6 trường xác thực rất vất vả, mỗi ngày hầu như ngoại trừ viết tiểu thuyết, hầu như cũng chỉ còn sót lại ăn cơm ngủ đi nhà cầu, quá mệt mỏi, kiên trì không được bao lâu. Chương 590, hung hăng vẫn. Chương 590, hung hăng vẫn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 643, hung hăng vẫn. La Xích Hỏa tự tin tràn đầy. Hắn thực tế sức chiến đấu có thể sánh ngang thiên vị sơ kỳ. Ngoại trừ hắn, còn có Tào Ngang Cao cái này chính thật sự thiên vị cường giả. Mà này vẹn vẹn chỉ là Đông Bắc quân khu. Nam Lăng quân khu Trịnh Miện, tuy rằng ở La Xích Hỏa xem ra, so với mình kém hơn một bậc, nhưng QNZ tuyệt đối có sánh ngang thiên vị thực lực. Bản thân lì hệ N La thiên vị cảnh Hoàng Long Ao có thể tưởng tượng được phía bên mình, bốn vị có thiên vị sơ kỳ sức chiến đấu cao thủ. Mà đối phương chỉ có Diệp Hiên một người, hoặc là hơn nữa Lâm Trích Tiên cái này có vẻ như thiên vị nữ nhân. Tứ đại thiên vị đối với hai người. Tất thắng không thể nghi ngờ coi như Diệp Hiên nghịch thiên, lẽ nào có thể bù đắp được mấy người vây công cho tới những người còn lại. Đông Dương quân khu ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, phổ thông đội viên vốn là rất rưỡi. Không cần nói Nam Lăng cùng Đông Bắc quân khu hai phe hợp tác, coi như là chỉ có một phương. QNZ có thể dê tờ đến Đông Dương quân khu cái mông niệu lưu. Chính là bởi vì loại này lòng tin tuyệt đối. La Xích Hỏa cùng Trịnh Miện gặp gỡ sau, đều không có lại nghị yên kinh quân khu, trực tiếp tìm tới cửa Diệp Hiên khẽ to mày, nhưng theo sát trong mắt nhưng là né qua vẻ vui mừng. Thực sự là vui như lên trời. A vốn là lấy Diệp Hiên suy đoán, Đông Bắc, Nam Lăng, Yên Kinh ba đại quân khu liên hợp, đầy đủ 6 vị thiên vị cao thủ. Cộng thêm thượng tướng gần 100 vị võ giả như vậy một đại cỗ sức mạnh cường hãn, nếu như đối chiến Đông Dương quân khu, như vậy coi như Diệp Hiên lợi hại đến đâu, liều cái mạng già, hay là QNZ kiểm chế không được lục đại thiên vị chứ coi như hắn kiểm chế lại, nhưng QNZ vẹn vẹn là kiểm chế lại, căn bản đẳng không ra tay giúp hùng đại lực chờ. Người hay là Đông Dương quân khu phổ thông đội viên toàn quân bị diệt cũng khó nói. Dọc theo đường đi, Diệp Hiên cũng đang lo lắng vấn đề này. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, một số thời khắc, một vài vấn đề hoàn toàn không cần suy tư, chính mình liền giải quyết dễ dàng. Tỷ như vào giờ phút này, Đông Bắc quân khu cùng Nam Lăng quân khu tự cao tự đại, ngốc ngây ngô không có liên hợp Yên Kinh quân khu, liền tìm tới cửa đây chính là đưa đến đúng lúc cơ hội, không thể bỏ qua. Chỉ cần giải quyết này hai đại quân khu tiểu đội, đến thời điểm Yên Kinh quân khu một con tiểu đội, đó là có thể ung dung tiêu diệt Trích Tiên, bốn người kia giao cho ta, ngươi đi chợ giúp Sở Nghiên, mạ chọc bọn họ, không cần làm sao liều mạng, chỉ cần để bọn họ không tử thương là tốt rồi, chờ. Ta đem La Xích Hỏa, Trịnh Miện Bô Nở người giải quyết, tất cả đều dễ nói chuyện. Diệp Hiên nhỏ giọng quay về một bên Lâm Trích Tiên nói. Lâm Trích Tiên biến sắc mặt, cái gì Na Nở Dê có chút không dám tin tưởng, làm Đông Bắc quân khu cùng Nam Lăng quân khu tổng cộng tứ đại thiên vị sức chiến đấu cao thủ xuất hiện chốc lát. Trong lòng nàng nghĩ tới là, mình rốt cuộc là muốn nên chiến một người, vẫn là miễn cưỡng nên chiến hai người. Diệp Hiên hiện tại nhưng nói cho Na Nở Dê, hắn một người quyết định. Này quá ngoa y y muốn ngươi giúp đỡ hùng đại lực bọn họ, nếu không, Nam Lăng, Đông Bắc hai chi đội ngũ, đủ để ở mấy phút bên trong liền đem Đông Dương quân khu đi hệ tờ xa cờ hờ, còn bốn người bọn họ, ha ha rác rưởi tổ hợp vẫn là rác rưởi. Diệp Hiên trầm giọng nói rằng cuối cùng, khỏe miệng đã là xem thường cười gàn. Ngươi có nắm chắc không? Lâm Trích Tiên vẫn là không quá yên tâm. Ta tư nở dê làm chuyện không có nắm chắc sao? Diệp Hiên trợn tròn mắt. Đừng hắn à, tình chàng ý thiếp thấy Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên ở nhỏ giọng nói thầm cái gì, hoàn toàn đem nhóm người mình lơ là, La Xích Hỏa nổi giận, quát to một tiếng. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thản nhiên nói, làm sao như thế sớm muốn đi hoàng tuyển sao? Diệp Hiên, ngươi quả nhiên vẫn là hiêu trương vô cực hạn, có điều ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi lợi hại đến đâu, ngày hôm nay cu nở dê phải chết. La Xích Hỏa cười đắc ý cười. Đang khi nói chuyện, Hoàng Long Ao, Tào Ngang Cao hai người đã tới gần La Xích Hỏa, ba người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cái kia cổ đạm nhạt thế, đã đem Diệp Hiên gắt gao khóa chặt. Khẩn đón lấy, La Xích Hỏa trong tay cầm một cây đen tuyển côn, mà Hoàng Long Ao cùng Tào Ngang Cao hai người nhưng là phân biệt cầm trường kiếm, dài chừng bô nở thức dày nặng trường kiếm, một cái màu xám đen, một cái màu lam nhạt cho tới trịnh miệng, lúc này chỉ là tay không, ánh mắt sáng quắc tập trung Lâm Trích Tiên, hiển nhiên. Nhiệm vụ của hắn chính là đem Lâm Trích Tiên quân lấy. Chuẩn bị chiến đấu Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, hơi híp mắt lại sau, đột nhiên hết sạch đại thiểm, quát to một tiếng. Trong giây lát đó, hùng đại lực chờ người toàn bộ đem vũ khí trong tay nắm chặt, nhìn chằm chằm phía trước. Sát quang bọn họ theo Diệp Hiên quát to một tiếng, La Xích Hỏa đồng dạng hét lớn một tiếng. Một giây sau, Đông Dương quân khu cùng Đông Bắc quân khu, Nam Lăng quân khu người bắt đầu xung kích lên. Trong tay trường đao vô hạn hàn quang, loạch xoạch ở trong không khí không ngừng hành vi, mang theo tia sáng chói mắt. Lâm Trích Tiên đầu lĩnh Lâm Trích Tiên di chuyển, Trịnh Miện đương nhiên phải động. Đối thủ của hắn chính là Lâm Trích Tiên, ngay ở Trịnh Miện lên đường chuyển động thân thể trong nháy mắt đó, Diệp Hiên cu nở dê đậu. Đối thủ của ngươi là ta? Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, thân hình lấp lóe, du long kinh hồng bộ điên cuồng bạo phát, chớp mắt liền qua, ra hiện tại Trịnh Miện trước người. Long hồn quyền Diệp Hiên hai tay ánh vàng chói lọi, mạnh mẽ long hồn chân khí không ngừng mãnh liệt, mang theo cái kia tê tê vang vọng kinh phong. Quyền ảnh nhằng nhị khắp nơi, long hồn quyền liền lên bách chiến quyền, không muốn sống bình thường nhắm ngay Trịnh Miện thân thể cuồng bạo hoanh kích. Đồng thời mỗi một lần phương hướng cùng quỹ tích đều không giống nhau, diệu thủ không không cùng long hồn quyền tổ hợp lại với nhau bách chiến quyền, quả thực có không thể chống đối tuyệt cường uy lực rầm rầm rầm trong phút chốc. Cái kia mãnh liệt tiếng vang cũng đã truyền khắp bốn phía, Diệp Hiên quyền ảnh không ngừng nổ tung ở Trịnh Miện trước người. Trịnh Miện coi như là theo bản năng chống đối, vẫn chu nở dê dô y rất nhiều quyền. Hắn cùng Diệp Hiên có quá to lớn chênh lệch, loại này chênh lệch để hắn vẹn vẹn là ba, năm cái hô hấp trong lúc đó liền bị đánh liên tiếp lui về phía sau, không ngừng thổ huyết tiến lên. Diệp Hiên đột nhiên thiểm hiện tại Trịnh Miện trước mặt, đồng thời ra tay bá đạo, hầu như là đánh trở tay không kịp. La Xích Hỏa ba người phản ứng lại đều là giận dữ, lo liệu vũ khí trong tay, cấp tốc chạy băng băng. Còn chưa tới nơi Diệp Hiên trước người, ba người trong tay thiết côn, trường kiếm cũng đã tỏa ra bá đạo nồng nặc ánh sáng côn phá thiên giới, trường kiếm ngang dọc kiếm vệ thiên địa, ba người đồng thời hét lớn, trong lúc nhất thời ánh sáng long lánh, khí thế bức người. La Xích Hỏa trong tay hắc côn bùng nổ ra quần quần hắc khí, chen lẫn vèo vèo phá không sinh, chính diện đối chiến Diệp Hiên, ầm ầm hạ xuống. Mà Hoàng Long Ao cùng Tào Ngang Cao hai người nhưng là hai bên trái phải, từng người một chiêu kiếm. Cái kia thanh hôi sắc ga nhờ kiếm cùng kiếm khí màu xanh lam nhạt trông rất sống động, như cùng là chân thực trường kiếm giống như vậy, cắt ra không khí, chớp mắt cực hạn, vô cùng huyễn thải. Diệp Hiên nả mờ ơ ba người công kích trung tâm, vào giờ phút này toàn thân lỗ chân lông đều muốn dựng thẳng lên đến rồi, hắn bị ba đạo khóa chặt sát chiêu gắt gao tùy tùng, cái cảm giác này rất nguy theo bản năng. Diệp Hiên thân thể hướng về mặt sau lui một bước. Chương 591, hung ác thô bạo. Nhưng mà, đang lúc này, phía sau Trịnh Miện không biết khi nào đã đem hắn trọng thương chế trụ, trong tay đột ngột xuất hiện một cái bạch quang tùn truy thủ. Trịnh Miện thân hình ti cờ hờ go tờ động, nhanh chóng từ phía sau lưng hướng về Diệp Hiên áp sát, động tác của hắn phạm vi vô cùng chi tiểu, thậm chí một chút tiếng ma sát âm đều không có vang lên. Trịnh Miện sắc mặt tái nhợt cực kỳ, khoe miệng một tia màu đỏ tươi, trong con ngươi lập lòe lạnh lẽo thấu xương lạnh lẽo âm trầm cùng cực kỳ táo bạo tức giận. Hắn lại bị Diệp Hiên một hiệp liền đánh thành trọng thương. Nếu như không đem Diệp Hiên giết chết, có thể nào muốn diệt lửa giận trong lòng một giây sau. Diệp Hiên thân thể dừng lại, trực giác nói cho hắn, phía sau QNZ có sát chiêu. Trong phút chốc, Diệp Hiên hai chân tàn nhẫn mà đạp địa. Trịnh Miện nguyên vốn sẽ phải ra tay chủy thủ miễn cưỡng ngăn chặn trụ. Cùng lúc đó, Diệp Hiên thô bạo vô song, quát to một tiếng, long lân tí vàng chói lọi này một giây. Diệp Hiên hai tay như là Tôn Ngộ Không trong tay hai cái kim cô đồng. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên thân thể bởi vì đạp địa sức mạnh nhanh chóng lăng không nhảy lên thân thể bay lên đồng thời, hai tay đột nhiên tổ hợp lại với nhau, giao nhau hướng về phía trên đánh tới. Âm một giây sau, lanh lảnh vang tờ giờ âm ở thanh xuất hiện, la xích hỏa hắc côn hung ác hạ xuống, cùng Diệp Hiên hai tay đến rồi cái va chạm. Va chạm trong nháy mắt, la xích hỏa hoàn toàn biến sắc, hắn có chút không dám tin tưởng. Tay của chính mình đều đang đã tê dần, vào giờ phút này chính đau đớn rất sức mạnh to lớn, thuần túy thân thể lại có thể đấu chính mình thiết côn cái này không thể nào phải biết, từng ở đông bắc cái kia một cánh rừng lớn bên trong, hắn này hắc côn nương theo hắn không biết giết chết bao nhiêu yêu thú. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trong đó không thiếu có mạnh mẽ dọa người cấp 4 yêu thú, đều là bị hắn này hắc côn, một côn lấy tính mạng. Thậm chí ở hắc côn dưới, những kia bị đánh trúng yêu thú thi thể cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh, da chóc thịt bong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một khối hoàn chỉnh xương hắn hắc côn có thể bùng nổ ra thế nào sức mạnh có thể nói là cuồng bạo đến cực hạn, không gì không xuyên thủng, cái này cũng là la xích hỏa vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không nghĩ tới, Diệp Hiên dễ như ăn cháo đón lấy, còn ngược lại chấn động hắn cánh tay đau. Tâm thần vì thất thủ, la xích hỏa thân thể lùi lại mấy bước, tiết hầu nơi sâu xa có chút vị ngọt. Bị Diệp Hiên đôi tay này chống đối mang đến chấn động lực, chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều thoáng lệch vị trí. Đối lập với la xích hỏa khiếp sợ cùng thất thần, Diệp Hiên nhưng là phảng phất làm một chiêu kiếm bé nhỏ không đáng kể sự. Thành công chống lại la xích hỏa, Diệp Hiên trong mắt tỏa ra dọa người hết sạch, cái kia lăng không thân thể hoàn toàn trái pháp luật vật lý nguyên lý, trên không trung đột nhiên độ lệch. Thân thể độ lệch trước mắt. Thanh hôi sắc ga nhờ kiếm cùng kiếm khí màu xanh lam nhạt lập tức hạ xuống. Thìa u một chu tờ liền rơi vào Diệp Hiên trên người, thậm chí Diệp Hiên cảm giác được chính mình bộ lông đều bị cắt chém đi một chu tờ Diệp Hiên thân thể kế mà rơi vào trên. Dầm dầm rơi xuống đất cái kia một giây. Xa xa, hai ánh kiếm ầm ầm rơi xuống đất, liền dường như một viên loại nhỏ đạn đạo nổ tung. Trên đất xuất hiện hai đạo dường như địa chấn qua đi rãnh vú sâu hoắm vết nước, xem ra đáng sợ cực kỳ nhưng mà thành công tránh né rơi mất la xích hỏa, tàu ngang cao. Hoàng Long Ao ba người sát chiêu, cũng không có nghĩa là nguy hiểm kết thúc. Đã sớm chờ đợi đã lâu Trịnh Miện, hầu như ở Diệp Hiên thân thể nhanh chóng hạ xuống trong nháy mắt, thân thể đã dần hiện ra đến, chủy thủ mang theo sâm bạch hàn quang hồn hển một tiếng kích xạ mà tới. Diệp Hiên tuy rằng ở rơi xuống đất thời điểm đã cảm nhận được nguy hiểm, nhưng thân thể liền muốn rơi xuống đất, hắn căn bản không có cách nào lại một lần nữa tránh né. Bất đắc dĩ, Diệp Hiên chỉ có thể mạnh mẽ ra tay. Lập tức đem tay trái của chính mình bàn tay che ở nơi ngực cầm nương theo Diệp Hiên rơi xuống đất tiếng vang. Chít chít chùy thủ vào thị tâm thanh vô cùng chói tai. Trịnh Miện chùy thủ chuẩn chuẩn xuyên vào Diệp Hiên trái tim. Trịnh Miện sâm bạch chùy thủ hiển nhiên là một cái bảo bối, coi như cách Diệp Hiên bàn tay, vẫn là đâm tiến vào, thậm chí đem Diệp Hiên bàn tay đâm cái đối với xuyên. Có điều thật đang không có tiếp xúc được trái tim. Tuy rằng Diệp Hiên hiện tại bên trong thân thể dòng máu trải qua huyết kiếm hút, trên căn bản toàn bộ đều là thần long tinh huyết. Thế nhưng liền như Thiên Hồn Đại Đế từng nói, trái tim cùng đầu đó là mấu chốt nhất vị trí hai địa phương này nếu như nát tan, thần long tinh huyết QNZ không thể trong nháy mắt khép lại. Coi như khép lại, 1-2 phút bên trong, thần hồn ý thức tiêu tan, linh hồn chết rồi, vậy cũng đến trở thành người sống đời sống thực vật. Vì lẽ đó, Diệp Hiên không do dự chút nào. Đưa bàn tay lót ở trước ngực. Vẫn may tự nhiên QNZ là cực kỳ tốt, tuy rằng chùy thủ xuyên vào ngực, nhưng bởi vì Diệp Hiên bàn tay, không có chạm được trái tim. Chỉ cần không có chạm được trái tim, đối với Diệp Hiên tới nói vậy thì là không hề thương tổn. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cười khẩy. Trình Miện nhưng là sững sờ ở tại chỗ. Cực kỳ khiếp sợ, vừa là khiếp sợ Diệp Hiên đối với mình hung ác, ở cuối cùng dĩ nhiên dùng bàn tay lót trên, vừa khiếp sợ Diệp Hiên miệng vết thương chảy ra chính là dòng máu màu vàng óng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Diệp Hiên cái kia nụ cười đắc ý không được một hai hô hấp sau, Trình Miện tựa hồ từ khiếp sợ ngây người bên trong phản ứng lại đây. Đáng tiếc đã muộn, răng rắc Diệp Hiên con kia bị đình trụ tay di chuyển, tàn nhẫn mà một nắm quyền ở có chủy thủ xuyên qua bàn tay tình huống, Diệp Hiên liền như thế nắm quyền. Như vậy một màn nếu như dùng pha quay chậm ghi chép xuống, tuyệt đối để rất nhiều người đều sẽ tê cả da đầu, bởi vì thực sự là quá mức hung tàn. Nương theo Diệp Hiên nắm quyền, mắt trần có thể thấy, Trình Miện chủy thủ trong tay dĩ nhiên ở một sát na kia, trực tiếp đổ nát. Đứt đoạn mất làm sao sẽ đứt đoạn mất Trịnh Miện lần thứ hai thất thần hắn cây chủy thủ này, nhưng là tiêu hao thật rất lớn khí lực mới tìm thấy bảo bối. Chém sắt như chém bùn, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ở Diệp Hiên trong tay liền như thế nát, lẽ nào cái này bảo bối, còn không bằng Diệp Hiên thân thể cường độ ngạnh. Trịnh Miện khỏe miệng co giật, tâm cu nở dê lạnh lẽo, theo bản năng lui về phía sau thân thể, muốn chạy trốn, đáng tiếc đã muộn. Đem chủy thủ đập vỡ tan, Diệp Hiên không chút do dự đem con kia máu thịt bè bét nhanh tay tốc thân trước, ung dung nắm lấy Trịnh Miện thu đoa nở bông tay. Trịnh Miện kinh hãi đến biến sắc, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Diệp Hiên sẽ buông tay sao? Ở màu vàng thần long tinh huyết nhanh chóng tinh luyện, tái ra dưới, Diệp Hiên bàn tay không đơn thuần ở lấy mắt trần có thể thấy khủng bố tốc độ khép lại, càng là nắm giữ dọa người cực kỳ cường đại sức mạnh. Nương theo Diệp Hiên tàn nhẫn cười gằn, thoáng một hố lượng, Diệp Hiên lắc cổ tay răng rắc liên tục 3 tiếng làm người sợ run âm thanh, Trình Miện con kia nắm nửa đoạn chủy thủ thu đoa nở trực tiếp nát tan. Nửa đoạn chủy thủ nhanh chóng rơi xuống. Cùng trong nháy mắt, Diệp Hiên một cái tay khác nhưng là tay mắt lanh lẹ, đột nhiên dò ra, chuẩn nắm lấy cái kia nửa đoạn chủy thủ, tiếp theo trên không trung xẹt qua một đao hung tàn bạch quang tê tê theo chủy thủ vào thị tâm thanh. Có thể thấy rõ ràng, Trình Miện thu đoa nở bị chủy thủ cắt rời. Bởi vì bên trong xương đã nát, như thế một đao xuống, Trình Miện bàn tay rơi mất. Chương 592, huyết đang thiêu đốt. Chương 592, huyết đang thiêu đốt. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 5, huyết đang thiêu đốt. Một giây sau máu tươi cuồn thoán, Trình Miện hét thảm thiết điên cuồng. Đau đớn để hắn có chút co giật cùng mê muội. Diệp Hiên nhưng hoàn toàn không có cho Trình Miện một kia một khắc thở dốc cơ hội. Trong tay kim quang long lánh, long lân tí dưới long hồn quyền bạo nhiên đập ra ầm ở giữa Trịnh Miện đầu lâu. Trịnh Miện chết vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, La Xích Hỏa, Tào Ngang Cao, Hoàng Long Ao đã đến Diệp Hiên bên cạnh. Diệp Hiên liền một tức thời gian nghỉ ngơi đều không có, tiêu hao đại khái vài giây thời gian giải quyết Trịnh Miện. Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà lại sát khí lăng nhiên, khẽ ngẩng đầu hắn, híp mắt nhìn về phía La Xích Hỏa ba người trưởng côn long lánh. Hắc hỏa thiêu đốt, thiên địa thương khung, một côn dập tắt chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên. La Xích Hỏa trong miệng gào gào kêu, ánh mắt lại là đỏ như máu, cả người hắn vào giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra cái kia khí thế kinh khủng. La Xích Hỏa tu luyện chính là công pháp danh vì là Man Thú Quyết. Tu luyện Man Thú Quyết, cần quan man thú, uống thú huyết. La Xích Hỏa đầy đủ ở trên núi ở lại, sương sờ 10 năm, mỗi ngày cùng dã thú làm bạn. Ăn chính là yêu thú thịt. Uống chính là yêu thú huyết, học chính là yêu thú thần, luyện chính là man thú quyết. La Xích Hỏa một khi chiến đấu với nhau, vậy thì là một con dã thú, một con hình người dã thú. Trong tay côn đồng là một viên van ở 5 gốc cây dê, cây, một cái hiếm thấy bảo bối, có thể nói là cường hãn cực điểm. Mà trong tay hắn bộ này côn pháp, nhưng là hắn tự nghĩ ra. Quan Hắc Hỏa rất viên đầy đủ 3 tháng, mới sáng tạo ra đến một bộ côn pháp. Hắc Hỏa rất viên là cấp 4 yêu thú. Tuy rằng chỉ là cấp 4 bên trong khá là lót đáy yêu thú, nhưng QNZ là chính thật sự cấp 4, nắm giữ sánh ngang thiên vị thực lực cường đại. La Xích Gác chiến sinh tử, ngày đêm theo dõi, cuối cùng cũng coi như là học được cái trò này côn pháp. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết võng này côn pháp triển khai lên mênh mông cuồn cuộn, chỉ có vô tận hung hăng tiến công, không có bất kỳ phòng ngự, một côn xuống, phá diệt vạn cân, có thể nói là bá đạo phi thường, QNZ là La Xích Hỏa một trong những tuyệt chiêu. Lúc này, cái kia ra chỉ La Xích Hỏa điên cuồng bên trong mang theo bạo ngược chân khí màu đen hắc côn tốc độ tiêu đến cực hạn, một hô hấp, cũng đã ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Diệp Hiên cảm nhận được này một côn hung tàn, trong lòng đối với La Xích Hỏa vị vị kinh ngạc. La Xích Hỏa bộc phát ra thực lực chân tâm không kém. Nguyên bản, Diệp Hiên cho rằng Trịnh Miện thực lực nên ở La Xích Hỏa bên trên. Hiện tại nhưng là cảm giác mình sai rồi, Trịnh Miện là rất lợi hại, đặc biệt là tốc độ, có thể nói là kinh người, hiểu được mạnh mẽ ám sát chi đạo, gần như có thể cùng đảo quốc nỉ dạ cùng sánh vai thế nhưng thuần thực lực tới nói. Vẫn là La Xích Hỏa thắng rồi, không chỉ một bậc ngoại trừ La Xích Hỏa này hung tàn một côn đang ở trước mắt, hai bên trái phải, Tào Ngang Cao cùng Hoàng Long Áo hai người đồng dạng không có nương tay, QNZ lấy ra cường đại nhất chiêu thức hai người đều là đến từ Long Gai. Như vậy bọn họ cường đại nhất chiêu thức là cái gì, rõ ràng thần Long 18 thức. Hoàng Long Ngao sẽ một chiêu là rồng đen lăn lộn, hắn cái kia thanh hôi sắc chân khí đang sử dụng rồng đen lăn lộn một sát na, đột nhiên chuyển biến trở thành hoàng sắc linh khí. Nhưng này hoàng sắc chân khí nhưng là diễn hóa ra một cái rồng đen. Rồng đen trông rất sống động, bá đạo phi thường, vô cùng to lớn, không ngừng lăn lộn chạy trồm, cuồng bạo hướng về Diệp Hiên mà tới. Rồng đen mang theo này cuồn cuộn linh khí. Thanh thế hu nở dê vi, doa người kinh ngạc nghe, tựa hồ này điều rồng đen chỉ cần hạ xuống, Diệp Hiên sẽ dập tắt thành cho đối lập với Hoàng Long Ao cái kia thanh thế hu nở dê vi rồng đen lan lộn, Tào Ngang Cao thần Long 18 thức nhưng là mặt khác một chiêu tử Long xung kích Tào Ngang Cao trước người chân khí lan lộn, không ngừng ngưng tụ tụ tập, phảng phất đang không ngừng áp xúc tiếp theo một cái lóe nhàn nhạt màu tím vầng sáng thần Long dương nanh. Múa vướt xuất hiện. So sánh Hoàng Long Ao rồng đen. Này điều tử long nhỏ hơn trên rất nhiều, nhưng càng ngưng tụ mà rõ ràng theo Tào Ngang Cao một tiếng lịch uống, cái kia tử long tốc độ nhanh đến nhìn bằng mắt thường không gặp tốc độ. Tốc độ như vậy dưới cái kia tử long phi tốc trúng kích, tựa hồ không nhìn bất kỳ không gian khoảng cách cùng lực ma sát La Xích Hỏa, Tào Ngang Cao, Hoàng Long Ao ba người đều phóng thích chưa từng có mạnh mẽ đại chiêu. Diệp Hiên áp lực rất lớn, coi như hắn lợi hại đến đâu. QNZ không thể một lòng ba dùng nên như thế nào lựa chọn cuối cùng. Diệp Hiên lựa chọn chính diện đón đánh La Xích Hỏa, mà Tào Ngang Cao cùng Hoàng Long Ao tử long xung kích cùng rồng đen bước lên, liền để bọn họ trực nhận lấy đi Diệp Hiên theo bản năng cảm giác, vẫn là La Xích Hỏa uy hiếp lực to lớn nhất. Vừa nhưng đã quyết định, Diệp Hiên trong con người long lánh chiến ý điên cuồng, gầm lên giận dữ, bất động minh vương theo Diệp Hiên lịch uống. Trong phút chốc, toàn thân hắn kim quang đại thiểm. Chân khí màu vàng nóng không cần tiền bình thường mãnh liệt, rất nhanh sẽ vây lại Diệp Hiên. Diệp Hiên cả người dường như đứng nghiêm đa y đi à, thân hình bất động, kiên cố cực kỳ khẩn đón lấy. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, lại là quát to một tiếng, sẽ rách tay màu vàng móng vuốt đột nhiên bộc phát ra, ầm ầm hạ xuống, dường như bàn tay của Thượng Đế, lập tức bắt La Xích Hỏa. Đáng tiếc, La Xích Hỏa cái kia một côn đã liền lên đỉnh đầu, cho dù bắt La Xích Hỏa, Diệp Hiên vẫn muốn chống lại cái kia hung ác một côn. Xé rách tay sử dụng tới về phía sau, Diệp Hiên không có bất kỳ dừng lại, liên tục ba đòn phiên thiên ấn hướng về bầu trời ầm ầm mà đi trên đỉnh đầu. Hắc khí cuồn cuộn, xích hỏa mênh mông, La Xích Hỏa một côn hầu như là thiêu đốt không khí giống như vậy, không hề lực cản, cuồn cuộn mà xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba con có thể thấy rõ ràng màu vàng trưởng ấn lập tức che ở Diệp Hiên phía trên. Khanh khanh khanh mắt trần có thể thấy. Màu đen xích chủ y dường như đi vào một mảnh đầm lầy giống như vậy, tốc độ trơn lên chậm chạp, đồng thời côn mang trên màu đen xích hỏa chân khí, có thể cú thanh tích nhìn thấy bị chân khí màu vàng nóng chậm rãi nuốt chửng. Nhưng này côn mang nhưng thật sự như Diệp Hiên suy nghĩ giống như vậy, thực tại mạnh mẽ, cái thứ nhất trưởng ấn dĩ nhiên liền như thế bị đột phá, thứ hai trưởng ấn QNZ đột phá đến một nửa cũng may, người thứ ba trưởng ấn cuối cùng cũng coi như là đem xích chủ y mang ngăn trở. Ngăn cản sau, xích màu đen cùng vàng nóng ánh sắc trên không trung nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau, tiếp theo mang theo năng lượng khổng lồ hướng về bốn phía bao phủ mà đi, đem cái kia một vùng không gian toàn bộ đốt, thiếu đốt, nổ tung. Diệp Hiên vì thở phào nhẹ nhõm, một giây QNZ không có ngừng lại, tuy rằng sắc mặt đã trắng xám, dù sao này liên tục phóng to chiêu, chân khí lợi dùng quá độ, nhưng vẫn thần thái sáng láng, sắc khí dâng trào, quát to một tiếng. Cho ta tiêu diệt hắn nương theo Diệp Hiên. Âm thanh, xé rách tay kim chảo bắt đầu tàn nhẫn mà nghiền ép La Xích Hỏa cùng lúc đó, rồng đen lăn lộn, Tử Long xung kích đã đem Diệp Hiên hoàn toàn bao phủ trong đó. Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng không gian, nguyên bản kim quang lóng lánh bị che lại, Tử Long cùng rồng đen đem Diệp Hiên trực tiếp nuốt chửng. Ở năng lượng bạo ngược trung ương khu vực, không có ai biết đang phát sinh cái gì, bị màu vàng móng vuốt nắm lấy La Xích Hỏa, không chút nào có thể di động, coi như hắn làm sao dãy rủa QNZ không có thể dãy ra đây, rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy. La Xích Hỏa tâm trạng có chút sơ ha y, đặc biệt là làm Diệp Hiên cái kia thanh gầm lên sau. Kim móng vuốt phảng phất có linh tính bình thường, dĩ nhiên nhanh chóng nghiền ép từ bản thân. La Xích Hỏa trong đôi mắt tất cả đều là sốt ruột cùng phẫn nộ, dần dần hướng tới điên cuồng, chân khí màu đen cuồng bạo mãnh liệt, hắn cuồng bạo dãy rủa, làm thế nào cũng không thể dãy ra. La Xích Hỏa càng ngày càng sốt ruột, bởi vì hắn đã cảm giác được tử thần tới gần. Đột nhiên La Xích Hỏa trong mắt lóe ra một tia cùng nhân loại ánh mắt hoàn toàn khác nhau ánh mắt. Đây là ngươi buộc ta đón lấy, La Xích Hỏa tự lẩm bẩm. Lại sau đó gầm lên giận dữ, man thú biến chưa mai một điểm tiếp tục đặc sắc. Chương 593, khủng bố man thú biến. Chương 593, khủng bố man thú biến. Theo La Xích Hỏa gầm lên giận dữ, mắt trần có thể thấy, thân thể hắn bắt đầu biến hình, mà La Xích Hỏa trên người nguyên bản khí tức QNZ thay đổi, đã biến thành một loại trung cực cuồng bạo thuần dã thú khí tức. Vẹn vẹn là mấy hơi thở qua đi, La Xích Hỏa hoàn toàn thành một cái quái vật. Trên người bắp thịt bành trướng cùng nhiệt khí cầu giống như vậy, gân xanh bao vây, dường như ma quỷ tinh thịt người. Không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt màu sắc tựa hồ QNZ đang nhanh chóng thay đổi, đã biến thành vô cùng không bình thường đen tuyền. Mở cho ta mở mở, đợi được biến thân tiến hóa hoàn thành. La Xích Hỏa tiếng hô như cùng là dã thú the tờ ra ý ở hắn tiếng gào dưới, chu vi hơn 10 km bên trong, đều trơn lên yên lặng. Tựa hồ hết thể yêu thú đều ở này mạnh mẽ bá đạo khí thế dưới sợ sệt. Làm cao y củ ổ y cu nở dê mở tự hạ xuống. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang bạo đi ra. Xé rách tay màu vàng móng vuốt dĩ nhiên bạo, tình cảnh này quá kinh người. Phải biết, Diệp Hiên xé rách tay có thể trực tiếp thuấn sát tiểu thiên vị, chính là trung thiên vị, ở xé rách thủ hạ, nên cu nở dê không thể kiếm thoát ra. Nhưng La Xích Hỏa dĩ nhiên tránh ra. Hơn nữa còn là lấy võ giả cha nở dê tha y liền tránh thoa tờ, thực sự là quá mức hung tàn. La Xích Hỏa tránh thoa tờ xé rách tay sau, trực tiếp rơi trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu, ngăm đen trên mặt mang theo bạo ngược đến không cách nào dùng lời nói hình dung điên cuồng. Man thú biến đây chính là La Xích Hỏa năng đủ cuồng bạo mà lại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ tội nguồn. Man thú biến là một bán thú nhân sáng tạo. Vị này bán thú nhân luôn luôn ham muốn triệt để biến thành dã thú. Liền liền sáng tạo ra man thú biến. Quan man thú hình thần, uống man thú thú huyết, hơn nữ A công pháp cải tạo thân thể, kinh mạch, kiên trì bền bỉ, sẽ biến man thú, đồng thời là so với phổ thông yêu thú cường đại thiên lần, vạn lần man thú. Thế nhưng, này man thú biến QNZ là có tác dụng phụ. Man thú biến biến thành man thú sẽ người không người, quỷ không ra quỷ, thậm chí mất đi lý trí cũng không bao giờ có thể tiếp tục biến trở về đến, đây là đơn hướng biến hóa. Cùng một số yêu thú cuồng hóa sở kỳ hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, nếu như không bước đến đối mặt tử vong phần trên, La Xích Hỏa tuyệt đối không thể sử dụng này man thú biến. Một khi sử dụng, hắn liền không còn là hắn, tuy rằng còn sống sót, nhưng là một con điên cuồng yêu thú. La Xích Hỏa bắp thịt toàn thân căng thẳng, chỉ còn lại một chút lý trí, tất cả đều là đối với Diệp Hiên điên cuồng sát ý. Hai tay hắn dường như hai cái đại thụ làm giống như vậy, thô to ngăm đen. Song quyền dường như hai cái đứa nhỏ đầu to nho thiết cầu. Hồng hộc La Xích Hỏa hô hấp tiếng vang vô cùng khuyết đại, mỗi một lần hô hấp, không khí chung quanh tựa hồ cũng tại rung chuyển, lao như uống nước. Đồng thời, La Xích Hỏa cái kia hai con đã sớm không nhìn thấy một tia nhân tính trong con người, là vì dây rủa vẻ mặt cùng thống khổ sát khí. Cuối cùng một tia lý trí để La Xích Hỏa đứng ở nơi đó, thật chặt nhìn chằm chằm cách đó không xa tia sáng kia long lanh dưới không gian. La Xích Hỏa chờ đợi Diệp Hiên có hay không tử vong. Nếu như một khi không chết, như vậy hắn sẽ đem Diệp Hiên triệt để xé thành mảnh vỡ, lấy này đến giải mối hận trong lòng. Vào giờ phút này, Diệp Hiên làm sao biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, hai cái chân khí cự long để hắn thực sự là không dễ chịu. Rồng đen lăn lộn cũng còn tốt, tuy rằng chấn động đến mức hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sắp tô, nhưng cũng may Diệp Hiên thân thể đủ mạnh, mạnh mẽ chống đỡ này một chiều. Chịu một điểm tiểu thương, không có cái gì quá đáng lo. Thế nhưng, tử long xung kích thực sự là quá cuồng bạo, đem hết thể chân khí cùng sức mạnh hóa thành một điểm. Như vậy cái này tiểu tiểu tử long mang theo thế nào lực xung kích đây Diệp Hiên không biết, QNZ không có tính toán quá có điều, tử long xung kích nhưng là để hắn liên tục coi ra bà thanh huyết. Thậm chí, nếu như không phải bất động minh vương quyết phát động dưới, thân thể của hắn cùng đa y đi a liền làm một thể, địa bất động, hắn bất động, hay là hắn bị tử long xung kích sức mạnh đánh bay rồng đen bước lên cùng tử long xung kích để Diệp Hiên trọng thương ngũ tạng lục phủ miễn cưỡng đau đớn. Trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn. Đã lâu không bị thương, thật thoải mái thế nhưng loại này thoải mái qua đi nhưng là triệt triệt để nổi giận. Diệp Hiên tàn nhẫn mà hấp khí, trong cơ thể thần long tinh huyết nhanh chóng lưu chuyển ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới tốt hơn một chút bị thương địa phương. Cấp tốc khôi phục. Đồng thời bởi vì này mạnh mẽ chiến đấu, thần long tinh huyết lần thứ hai hòa tan 10 giọt khoảng trường, trái phải. Nói cách khác, Diệp Hiên hiện tại trong thân thể đại khái có thể lợi dụng thần long tinh huyết có 40, 50 nhỏ theo Diệp Hiên thương thế trên người nhanh chóng truyền được, chu vi những kia lóng lánh các loại huyễn thải màu sắc chân khí năng lượng QNZ đang nhanh chóng biến mất. Đến lúc cuối cùng một tia sáng QNZ biến mất, Diệp Hiên đứng thẳng ở trung ương. Hắn chu vi có vô số hố, đều là bị năng lượng cuồng bạo bao phủ, có thể Diệp Hiên vị trí cái kia mảnh nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Hiên xem ra cũng chẳng có bao nhiêu bị thương. Dĩ nhiên không chết Tảo Ngang Cao cùng Hoàng Long Ao chấn kinh rồi. Làm sao có khả năng ở hai người thần long 18 thức dưới sự phối hợp, dĩ nhiên không chết, thậm chí ngay cả thương thế đều không có. Này không phải đùa giỡn hay sao chết nhưng mà, chưa kịp Tảo Ngang Cao cùng Hoàng Long Ao phản ứng lại, chưa kịp Diệp Hiên phản ứng lại, một tiếng quát lớn truyền đến, chính là La Xích Hỏa quát lớn bên dưới. La Xích Hỏa vọt lên đến rồi hắn cái kia có tới người bình thường gấp 2-3 lần to nho thân thể, đen thui, bắp thịt cường tráng đáng sợ, đột nhiên chuyển động loạn lên dưới, hư không đều phải bị xé rách. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một chính đang nhanh chóng di động điểm nhỏ. Diệp Hiên ánh mắt một trận tâm trạng rất là khiếp sợ. Xé rách trong tay, La Xích Hỏa không có chết Diệp Hiên đầu góc một ngộng. Hắn vẫn cho là sẽ rách tay ở cùng cấp bậc bên trong hẳn là thuấn sát đối phương tồn tại, không nghĩ tới không được nguy hiểm ngay ở Diệp Hiên đầu góc một ngộng chốc lát. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện. Diệp Hiên theo bản năng ra quyền, muốn chống đối, nhưng đã muộn điên cuồng La Xích Hỏa trực tiếp hóa thành cỡ lớn viên đạn, cái kia đen thui thân thể, mang theo cực kỳ sức mạnh cuồng bạo dường như tử long xung kích bình thường đột nhiên xông tới mà tới. Không giống với tử long xung kích chính là... La Xích Hỏa đây là thực thể chấn động lực càng to lớn hơn càng khuyết đại. Âm vang vọng âm thanh làm người chấn động cả hồn phách, ở va chạm trong nháy mắt đó, Diệp Hiên cả người thật giống như chịu đến một luồng không thể kháng cự sức hấp dẫn giống như vậy, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài. Diệp Hiên sắc mặt trắng bệnh, bay ngược trên đường, hắn từng ngụm phun máu. Nếu không là cuối cùng nhẫn nhị đem dâng lên huyết đều nuốt xuống, còn không biết đến tổn thất bao nhiêu thần long tinh huyết đây Diệp Hiên Lâm Trích Tiên dẫn dắt hùng đại lực chờ người chính đang chém giết lẫn nhau, thế nhưng na nở dê tâm tư càng nhiều vẫn là ở Diệp Hiên trên người. Thấy Diệp Hiên bay ngược ra ngoài, na nở dê kinh hại đến biến sắc cùng lúc đó. Mặc kệ là Đông Dương quân khu người, vẫn là Nam Lăng cùng Đông Bắc hai con quân khu tiểu đội người, đều rất có hiểu ngầm dừng lại bọn họ rất rõ ràng. Trận chiến đấu này chính thật sự điểm mấu chốt chính là ở Diệp Hiên cùng La Xích Hỏa chờ trên thân thể người. Ai thắng chính là thắng đương nhiên, vào giờ phút này, tự nhiên là phải đem Lâm Trích Tiên vây lại, cũng không thể để Lâm Trích Tiên QNZ xông lên cứu Diệp Hiên. Vì lẽ đó, trong lúc vô tình, Lâm Trích Tiên cứu viện đường bị phá hỏng, NaNZ nếu như muốn cứu viện Diệp Hiên, phải đột phá còn sót lại đầy đủ chừng 50 cái võ giả tổ hợp. Hoàn toàn không kịp. Chương 594, sức mạnh tuyệt đối cuồng bạo. Chương 594, sức mạnh tuyệt đối cuồng bạo. Đông Dương quân khu ở Lâm Trích Tiên dẫn dắt đi tổng cộng giết chết Nam Lăng cùng Đông Bắc hai đại tiểu đội đại khái hơn 10 người, tổn thương hơn 10. Đông Dương tiểu khu đồng dạng tử thương rồi 7, tác mở cái có thể nói là khốc liệt. Một giây sau, rầm rầm rầm Diệp Hiên rơi xuống đất. Nặng nề va trên đất, cả người đều xuất tan vỡ rồi. La Xích Hỏa lần này va cha mở quá đáng cuồng bạo, đầy đủ đem Diệp Hiên đánh bay cao mười mấy mét, xa mấy chục mét. Có thể tưởng tượng được, đây là thế nào sức mạnh Diệp Hiên rơi xuống đất cái kia một giây, La Xích Hỏa ngăm đen thân thể lại một lần nữa xung kích lên, bởi vì Diệp Hiên tựa hồ còn chưa có chết. Hồng hộc Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, ngậm lấy huyết, từng ngụm hô hấp. Thực sự là tao ngộ họa tơ lù nhiều như vậy thiên vị cao thủ, đều thua ở Diệp Hiên trên tay, không nghĩ tới hôm nay đối mặt một cao cấp võ giả, đã vậy còn quá thảm, thực sự là không cam lòng. Diệp Hiên con ngươi đỏ chót Diệp Hiên, đứng lên đến A đội trưởng, nguy hiểm đội trưởng, ngươi là vô địch đội trưởng, ngươi là Diệp Hiên. Diệp Hiên Lâm Trích Tiền đám người sắc mặt trắng xám, nắm chặt nắm đấm, điên cuồng gầm rú, sốt ruột nhịp tim đều đến 200. Ta là Diệp Hiên, Diệp Hiên tự lẩm bẩm, thử nha, tự lẩm bẩm. Một giây sau, răng rắc Diệp Hiên hoàn toàn không để ý trong thân thể một ít xương còn ở sai vị, đột nhiên đứng lên đến, nương theo những kia chói tai xương tiếng ma sát. Tinh luyện tái giá Diệp Hiên gầm lên giận dữ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trong giây lát đó, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới 40, 50 nhỏ thần long tinh huyết sôi trào, cáo kỉnh, nhanh chóng chuyển đến cánh tay phải bên trên. Này nháy mắt, Diệp Hiên cái kia che kín vậy trên cánh tay phải, tỏa ra lóng lánh đến rất nhiều người không thể mở mắt kim quang cút cho ta thiện đà, một tiếng quát lớn, chen lẫn vô tận sát khí, lửa giận, thần long uy thế, Diệp Hiên một quyền đánh ra ngoài một quyền đập ra. Diệp Hiên trước mặt cái kia một mảnh hư không trực tiếp vỡ vụn. Chu vi hết thể đều không lại tồn tại giống như vậy, toàn bộ không gian chỉ còn dư lại Diệp Hiên nằm đấm, cùng la xích hỏa cái kia đen xì xì dường như viên đạn bình thường thân thể. Ở Diệp Hiên một quyền đập ra trong nháy mắt, la xích hỏa nguyên bản cuồng bạo thân thể dĩ nhiên vị dừng lại, như thế một dừng lại chí ít thu lại 30% trở lên sức mạnh. Thần long uy thế man thú biến dưới la xích hỏa, đã triệt để mà chuyển hóa thành một loại không biết tên quái vật yêu thú. Coi như là mạnh hơn yêu thú, có thể cường quá thần long uy thế giới, mạnh như lúc này la xích hỏa, vẫn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đáng tiếc, loại này đối chiến tình huống, tuyệt không hề do dự chút nào cùng quay đầu lại câu chuyện. Ầm ầm Diệp Hiên nắm đấm cùng la xích hỏa thân thể chạm vào nhau cuồng bạo tiếng nổ mạnh ở Diệp Hiên cùng la xích hỏa va chạm cái kia một vùng không gian nổ tung lên. 40. 50 vạn cân sức mạnh ở tiếp xúc được la xích hỏa trong nháy mắt, liền toàn bộ chuyển cho hắn. Diệp Hiên liền không tin 40, 50 vạn cân sức mạnh, còn tạm bất tử ngươi la xích hỏa hoàn toàn biến sắc, nguyên bản điên cuồng, cùng bạo ánh mắt dĩ nhiên lập tức tỉnh lại đón lấy, hai chân của hắn đột nhiên xuyên vào thổ địa bên trong, muốn ngăn cản chính mình lùi về sau thân thể. Đáng tiếc 40, 50 vạn cân sức mạnh thực sự là quá khủng bố, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tại này cố vô địch lực đẩy dưới, coi như là xích hỏa hai chân sâu sắc xuyên vào trong đại địa, vẫn trượt đầy đủ hơn 10 mét mới coi như dừng lại lại. Sau đó tất cả mọi người nhìn kỹ ta không cam lòng là xích hỏa điên cuồng giống lên một tiếng. Dâm dâm dâm lại sau đó, trực tiếp nổ tung cuối cùng hắn tỉnh lại nguyên nhân là, bị Diệp Hiên một quyền đập cho liền muốn chết rồi, hồi quang phản chiếu thôi trở thành chính thật sự yêu thú, còn không bằng chết rồi. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, hắn đồng dạng vì lùi về sau 1-2 bộ. Không thể không nói, la xích hỏa man thú biến sau thân thể quá mạnh, coi như Diệp Hiên lấy ra 40, 50 vạn cân sức mạnh tuyệt đối cũng không thể triệt để áp chế. Chính hắn QNZ là lui 1-2 bộ, ngực đau rát, lại một lần nữa thổ huyết. Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng trắng bệch như tờ giấy. Xem ra tình hình không phải rất tô tờ. La xích nóng nảy nổ trong nháy mắt. Ở đây Nam Lăng quân khu, Đông Bắc quân khu hai con tiểu đội những kia phổ thông đội viên sắc mặt nhất thời liền khó coi. Lên! Đội trưởng vô địch, đội trưởng vô địch, đội trưởng vô địch. Đông Dương quân khu còn sót lại chừng 20 người nhưng vừa vặn ngược lại, bọn họ lớn tiếng gào thét, từng cái kích động không được tiến lên tảo ngang cao cùng Hoàng Long Ao. Đầu tiên là biến sắc mặt, tiếp theo liếc nhau một cái, trong mắt có sơ ha ý cùng khiếp sợ, nhưng càng nhiều chính là sát ý. Thừa dịp Diệp Hiên bị thương, giết chết hắn không phải vậy một khi Diệp Hiên thương thế được rồi, bọn họ phải chết chắc. Hai người đã từ Long Ngao Du nơi đó hiểu rõ đến, Diệp Hiên khôi phục năng lượng cường hãn đáng sợ. Hắn một khi bị thương, liền không thể cho hắn mảy may cơ hội thở lấy hơi, nếu không, hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Hai người quyết định chủ ý sau, trong tay thanh hôi sắc trường kiếm cùng trường kiếm màu xanh lam nhạt nhanh chóng giơ lên, sau đó nhanh chóng chạy băng băng, trên người thế lại một lần vây quanh toàn trường, gắt gao khóa chặt Diệp Hiên. Sắc ý lăng nhiên, không giết Diệp Hiên thể không nớt. Diệp Hiên cảm nhận được cái gì, khẽ ngẩng đầu. Hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng máu tươi, khiếp mắt nhìn chằm chằm hai người cấp tốc di động thân thể. Đột nhiên, Diệp Hiên động như chớp giật lấp lóe, hoàn toàn không gặp bóng dáng. Lại lộ hiện, cả người đã đứng Hoàng Long Ao trước người. Diệp Hiên một cái tay nắm lấy Hoàng Long Ao trong tay thanh hôi sắc trường kiếm, liền như thế dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm. Một cái tay khác nhưng là nắm chặt nắm đấm, liền chân khí cũng không có đụng tới. Coi như ta bị thương, QNZ không phải một mình ngươi rác rưởi có thể đánh giết. Diệp Hiên lạnh lùng nói, khẩn đón lấy, một tiếng quát lớn, tinh luyện, tái giá trong phút chốc, con kia nắm chặt quả đấm trên truyền đến một luồng khiến người ta sơ ha y sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia phảng phất lớn đến không chỗ nào ngang hàng cảm giác. Ở gần nhất Hoàng Long Ao cảm nhận được rõ ràng nhất. Trái tim của hắn đều không tự chủ được giật. Không được theo bản năng chính là một tiếng gầm nhẹ. Đáng tiếc, đã muộn. Diệp Hiên giơ lên nằm đấm, này nháy mắt, Hoàng Long Ao cảm giác được Thái Sơn di chuyển, lại sau đó một quyền mà xuống. Nặng như Thái Sơn. Hoàng Long Ao thân thể hoàn toàn mất đi trực giác. Hắn thậm chí ngay cả bay ngược cơ hội đều không có. Ở Diệp Hiên cuồng bạo một quyền tiếp xúc thân thể hắn một giây, hắn liền bạo bạo Hoàng Long Ao. Diệp Hiên đầu óc thoáng chóng mặt. Này tinh luyện, tái giá QNZ không phải tốt như vậy dùng, tựa hồ liên tục dùng, đầu óc sẽ mê muội. Hơn nữa tựa hồ cánh tay của chính mình QNZ không quá có thể tiếp thu. 40, 50 vạn cân sức mạnh nhìn như một quyền đập ra, thô bạo vô song. Coi như là thiên vị cường giả QNZ trực tiếp bạo. Thế nhưng, cánh tay của hắn đồng dạng ga nhờ chi U40, 50 vạn cân sức mạnh. Liên tục cho La Xích Hỏa cùng Hoàng Long Ao một người một quyền, Diệp Hiên cảm giác cánh tay của chính mình đều không bất kỳ chi giác. Thậm chí, mắt trần có thể thấy, vàng chói lọi long lân tí đều có chút vết nước, máu thịt bé bét. Chương 595, được thứ tốt. Chương 595. Được thứ tốt thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 648, được thứ tốt xem ra, thân thể của chính mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Nói cách khác, coi như hắn có thể đem trên người hết thảy thần long tinh huyết đều dung hợp, nhưng muốn một lần tinh luyện tái giá hơn triệu hoặc là càng nhiều sức mạnh, vẫn khó khăn. Con đường của chính mình còn rất xa, đặc biệt là cường độ thân thể, còn ở thìa u rất nhiều. Diệp Hiên thoáng suy nghĩ nháy mắt, liền trở về hiện thực. Hắn hơi híp mắt lại, trước mắt, nguyên bản chính đang trùng trước tảo ngang cao nhưng là đột nhiên xoay người, muốn chạy trốn Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Đao tẩu khả năng sao trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kiếm. Nhưng không phải huyết kiếm cái kia sâm bạch trường kiếm xuất hiện, Diệp Hiên nơi bàn tay là vàng chói lọi chân khí, không ngừng truyền vào kiếm thần, khẩn đón lấy, Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, mau đông nhiên, trường kiếm bắn trụm. Dường như một tia chớp nhanh bắn ra. Xì một hai hô hấp sau, nương theo, lưỡi kiếm vào thể âm thanh, tào ngang cao thân thể run lên. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, lại là quát khẽ một tiếng, bạo đổ đầy long hồn chân khí sâm bạch trường kiếm ầm một tiếng nổ tung, liên đối tào ngang cao thân thể, toàn bạo tào ngang cao chết không thể chết lại. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Một tu võ giả ở thời điểm chiến đấu, kiêng kỵ nhất chính là sợ sệt cùng chạy trốn. Nếu như Tào Ngang Cao không sợ chạy trốn, hay là vẫn sẽ không chết nhanh như vậy đây, dù sao cũng là tiểu thiên vị, hơn nữa còn là xuất từ Long Đâm, vẫn là rất mạnh mẽ. Liên như thế chết rồi, thực sự là bất ức làm Tào Ngang Cao tử vong nháy mắt, Lâm Trích Tiên trên mặt rõ ràng né qua vẻ mặt phức tạp. Phải biết, Long Đâm coi như mạnh mẽ, có thể trên thực tế, bô nở con tiểu đội gộp lại vẫn chưa tới 10 cái thiên vị. Nói cách khác, mỗi một cái thiên vị đều là một bút quý báu nhất của cải. Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Hiên trước sau giết chết hai người. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Lâm Trích Tiên không đau lòng là giả. Nhưng, nếu như đứng Diệp Hiên góc độ tới nói, giết chết QNZ không có cái gì không đúng. Hơn nữa chỉ cần có Diệp Hiên một, đủ để bù đắp được 10 cái, mấy chục thiên vị Diệp Hiên chỉ được. Lâm Trích Tiên hít sâu một hơi, đem những kia hỗn loạn tâm tư dứt bỏ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên thân thể lảo đảo, liên tục chém giết La Xích Hỏa, Trịnh Miện, Tào Ngang Cao, Hoàng Long Ao, thực sự không dễ dàng. Đặc biệt là La Xích Hỏa. Nếu như không phải hắn nắm giữ thần long tinh huyết, nếu như không phải thân thể của hắn đủ mạnh, nếu như không phải hắn sẽ tinh luyện tái giá, nếu như hắn không có thần long uy thế, nếu như không có những này, nếu như hay là đã chết rồi. La Xích Hỏa thật sự rất mạnh. Thậm chí Diệp Hiên cũng hoài nghi, ở man thú biến sau mất đi lý trí La Xích Hỏa, đầy đủ có thể bù đắp được trung thiên vị cao thủ tuyệt thế. Là một thiên tài. Đáng tiếc Diệp Hiên có chút cảm thán. Nhưng mặt khác tới nói, có thế tử vong là La Xích Hỏa lựa chọn tốt nhất. Khi hắn cuối cùng vì mạng sống lựa chọn man thú biến, sống sót liền không có gì hay. Man thú biến dưới La Xích Hỏa thành một con quái vật yêu thú, cũng không tiếp tục là bản thân hắn man thú biến trong nháy mắt đó. La Xích Hỏa đã chết rồi, không phải sao? Diệp Hiên một bên đang thở dài, suy tư một vài thứ, một bên điên cuồng khôi phục thân thể. Thần Long tinh huyết không ngừng tinh luyện tái giá ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới mô y cao y bị thương địa phương. Cùng lúc đó, Lâm Trích Tiên nhưng là để cho chạy Nam Lăng cùng Đông Bắc hai con tiểu đội người. Những người này, đều là phổ thông võ giả. Thiếu hụt La Xích Hỏa chờ đầu lĩnh tình huống, đã lại không có bất luận cái gì uy hiếp. Đặc biệt là có Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên hai đại cao thủ tình huống, nói bọn họ là chờ đợi sâu xé hiếp đắp cũng không quá đáng. Giết quá tàn nhẫn mang theo Lâm Trích Tiên tự hỏi, vẫn không có thiện tâm đến mức độ này. Cuối cùng, cũng chỉ là để bọn họ đi. Cho tới có thể hay không ở ảm rừng trong rừng rậm sống sót, xem tạo hóa. Sau đó thời điểm, Diệp Hiên đầu tiên là lấy ra huyết kiếm, đem cái kia vô tận máu tươi toàn bộ hút khô rồi. Đương nhiên, như vậy một màn, rơi vào rồi Đông Dương tiểu đội cùng Lâm Trích Tiên chờ người khuôn mặt bên trong. Có điều, Diệp Hiên không ngại. Bọn họ cũng có thể tuyệt đối tin tưởng người mình, bại lộ liền bại lộ. Lại sau đó, Diệp Hiên lại tìm tòi những người này trên người một vài thứ. Tào Ngang Cao cùng Hoàng Long Ao trên người không có thu hoạch gì. Thế nhưng, La Xích Hỏa cùng Trịnh Miện trên người, Diệp Hiên nhưng được thứ tốt. Man thú biến này bộ cường đại đến Diệp Hiên đều chấn động theo công pháp, quả nhiên bị La Xích Hỏa bên người mang theo. Tuy rằng Diệp Hiên tạm thời sẽ không dùng, thế nhưng sau đó nói không chắc cái nào một ngày có thể đủ trên đây vô ảnh bộ này bộ công pháp là Trịnh Miện trên người. Trịnh Miện ma nhờ nhất một điểm, chính là ở hắn cái kia không nhìn thấy bóng người tình huống ám sát, không nhìn thấy bóng người thân pháp, thực tại làm người nhức đầu. Vô ảnh bộ là thứ tốt. Được này bộ công pháp, Diệp Hiên mơ hồ đều có chút kích động. Du Long Kinh Hồng bộ là mạnh, đáng tiếc, hắn chỉ được đến một nửa, còn có một nửa ở tiêu gia. Vì lẽ đó, Du Long Kinh Hồng bộ hiện tại đã thỏa mãn không được Diệp Hiên chờ ngày nào đó diệt trừ tiêu gia. Được hoàn chỉnh Du Long Kinh Hồng Bộ, hay là có thể làm cho Diệp Hiên thân pháp lại trên một nấc thang. Hiện tại khà khà có này vô ảnh bộ, phối hợp Du Long Kinh Hồng Bộ, hiệu quả phải rất khá chứ một là chú ý bóng người vô hình, một chú ý tốc độ vô song. Hai người phối hợp, tất nhiên có khiến người ta chờ mong hiệu quả. Đón lấy, Diệp Hiên chờ người tấn nhanh rời đi tại chỗ, dù sao nơi đó đã máu me đầm địa, rất nguy hiểm. Đông Dương quân khu tiểu đội lần thứ 2 tử vong 3 người, trọng thương 5, 6 người. Toàn bộ tiểu đội mỗi người xem ra đều thành thục rất nhiều, chỉ là giữa hai lông mày đều có thể nhìn ra được đau xót của bọn họ. Diệp Hiên không có bất kỳ lời an ủi, bởi vì trưởng thành là cần chính bọn hắn quá trong lòng cửa ải kia. Diệp Hiên thân thể chịu đến trọng thương, cũng may hắn biến thái năng lực hồi phục tồn tại, để hắn nhanh chóng khôi phục. Vẹn vẹn nửa giờ quá khứ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới là tốt rồi thất thất bát bát. Thậm chí, nhân họa đắc phúc. Bởi vì tứ đại thiên vị liên thủ mang đến cuồng bạo áp lực, trên người thần long tinh huyết nhiều dung hợp mười dọn, chuyện này thực sự là một tin tức tốt. Diệp Hiên chờ người không biết chính là khi bọn họ trước khi rời đi chiến đấu sân bãi vẹn vẹn không tới một giờ. Cờ dít, khuê đấu, yến che trời liền đến xem ra sự thực kết quả cùng ta dự liệu như thế, vô chi Đông Bắc cùng Nam Lăng hai con tiểu đội. Thật trực tiếp tìm Diệp Hiên La Xích Hỏa, Trịnh Miện, Tào Ngang Cao, Hoàng Long Ao toàn bộ bị Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên giải quyết khuê đấu cười ha ha, trong mắt lóe ra một tia xem thường, bốn tên rác rưởi yến che trời nhưng là biến sắc mặt, Diệp Hiên thật sự rất mạnh mẽ, bô nở cái thiên vị cấp bậc cao thủ, đều chết rồi bốn tên rác rưởi thôi cờ dị khinh. Thường nói, tiếp theo nhưng là hết sức tò mò, nơi này thi thể toàn bộ đều mất đi máu tươi, chà chà có chút ý nghĩa. Lẽ nào ngươi nói tiểu tử kia là huyết tộc làm sao có khả năng có phải là huyết tộc, ta còn có thể nghe thấy không được có điều Diệp Hiên quả thật có chút quỷ dị, còn có thể hấp huyết, thực sự là càng ngày càng thú vị khuê đấu cười ha ha, chúng ta tăng nhanh tốc độ, dư a theo nơi này mùi máu tanh vị, bọn họ tử vong thời gian vẫn chưa tới một giờ, Diệp Hiên cách chúng ta không xa. Khuê đấu nói xong, ba người liếc nhau một cái, tiếp theo dưới chân giống như gió, đột nhiên biến mất. Nhanh chóng hướng về Diệp Hiên chờ người cất bước phương hướng lao đi. Chương 596, ác mộng tái hiện. Chương 596, ác mộng tái hiện thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 649, ác mộng tái hiện lại là nửa giờ quá khứ. Làm Diệp Hiên cảm giác mình đã gần như triệt để thương thế khôi phục bước ngoặt. Đột nhiên, trong mắt của hắn né qua một tia màu lạnh. Dừng lại, Diệp Hiên quát to một tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngừng lại, nhưng không có ai biết tại sao. Làm sao? Lâm Trích Tiên nhỏ giọng hỏi. Đến rồi, Diệp Hiên nói hơi híp mắt lại, tiện đang ngẩng đầu lên hướng về bầu trời xa xăm nhìn lại, thật lớn một luồng mùi máu tanh đang khi nói chuyện. Xoạt xoạt xoạt nương theo tiếng xe gió, nguyên bản bình thường trong không khí, đột nhiên né qua ba đạo đỏ như màu máu quang ảnh. Trong chớp mắt này, toàn bộ vùng không gian này dường như đã rơi vào sâu sắc huyết chỉ giống như vậy, gây mũi mùi máu tanh khiến người ta có chút buồn nôn. Lâm Trích Tiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Khuê đấu ngươi quả nhiên tu luyện tà công ha ha, Trích Tiên mỹ nữ a ngươi biết không, ở Long Đâm thời điểm, ta khó chịu nhất chính là cái gì không? Khuê đấu cười ha ha. Chưa kịp Lâm Trích Tiên mở miệng nói chuyện, Khuê đấu tiếp tục nói, ta khó chịu nhất chính là đầu rôn nở dê đối với ngươi đặc thù ưu đãi, dựa vào cái gì ngươi thiên phú tốt có thể đi vào Long Đâm, có vẻ như không có mấy cái thiên phú kém. Lâm Trích Tiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến lạnh, thật chặt nhìn chằm chằm Khuê đấu. Có điều ngươi rất đẹp đúng là thật sự. Ta vẫn cảm thấy ngươi là ta đã thấy nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất một, vẫn ảo tưởng có một ngày có thể nếm thử ngươi mùi vị, không nghĩ tới kia sẽ nhanh như thế. Liền đến Khuê đấu trong mắt lóe ra một tia tham lam muốn vọng. Câm miệng! Lâm Trích Tiên tư cờ G.I.N. sắc mặt đỏ lên. Chạm mặt G.I.N. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Câm miệng! Ngươi tính là thứ gì? Ngươi còn tưởng rằng nơi này là Long Đâm bộ đội đặc chủng đại bản doanh. Lão tử có thể làm cho ngươi nơi này là ảm dồn. Khuê đấu nụ cười càng ngày càng lạnh lẽo. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong Khuê đấu, ta hiếu kỳ chính là, Yên Kinh quân khu những người kia đây? Diệp Hiên mở miệng. Những tên phế vật này! Khuê đấu ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, đều bị cờ rít hút cạn máu, cũng coi như là làm ra công hiến. Diệp Hiên con mắt vị vị híp, quả nhiên cùng hắn suy đoán không có bao nhiêu khác nhau. Phát điên, ngươi thật là đáng chết! Lâm Trích Tiên nhưng là càng ngày càng sát khí uy nghiêm đáng sợ. Không muốn bày một bộ chính nghĩa mặt, Lâm Trích Tiên, chết ở trên tay ngươi người cu nở dê không ít, cũng vậy thôi. Khuê đấu xem thường nở nụ cười, tiếp theo đảo qua Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên hai người, như thế nào đi nữa nói, chúng ta đều là đến từ Hoa Hạ, liền như thế giết hai người các ngươi, một cơ hội nhỏ nhoi không cho, không tốt lắm. Vì lẽ đó ta quyết định cho các ngươi một cơ hội. Diệp Hiên, ngươi chỉ cần đem bí mật trên người của ngươi toàn bộ nói cho ta, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Trích Tiên, ngươi cần để cho ta khỏe mạnh chơi lần trước, ta là có thể buông tha ngươi. Lâm Trích Tiên giận dữ, vô liêm sỉ đã ở vào nổi giận biên giới NaNZ, mắt thấy liền muốn xông lên, lại bị Diệp Hiên một cái kéo lại, không muốn bị lừa, hắn cố ý để chúng ta mất đi lý trí nói. Lâm Trích Tiên thân thể run lên, thâm hút mấy cái khí, lúc này mới toán khôi phục. Nhưng hiển nhiên, Khuê đấu đã lên na nở dê hẳn phải chết danh sách. Yến che trời, ngươi cũng phải trợ trụ vi ngược. Lâm Trích Tiên tiếp theo quét Yến che trời một chút. Khuê đấu tu luyện tà công, giết người của mình, ngươi nên rõ rõ ràng ràng. Yến che trời sắc mặt thoáng biến đổi, tựa hồ có một điểm dễ rủa cùng do dự. Ha ha, tà công sao có thứ tốt tự nhiên không thể một mình chia sẻ. Ngươi nói! Khuê đấu cười đắc ý, ý tứ là Yến che trời cu nở dê tu luyện tà công nhất thời. Yến che trời trên mặt dễ rủa trực tiếp biến mất, ngược lại là lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên, tràn đầy sát ý. Lâm Trích Tiên tâm thần run lên, có chút bi ai, có chút đau lòng. Tào Ngang cao chết rồi, Hoàng Long ao chết rồi, hiện tại Yến che trời cùng Khuê đấu cu nở dê là tu luyện tà công Long Đâm một lần ít nhất phải tổn thất bốn vị thiên vị, thực sự là một ngập đầu thai hương đối lập. Vu Lâm Trích Tiên bi ai cùng phẫn nộ. Diệp Hiên nhưng là tâm thần bình tĩnh nhìn chằm chằm Cờ Dít. Trực giác nói cho hắn, Cờ Dít vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên mơ hồ có loại là xích hỏa man thú biến sau cảm giác, thậm chí càng đáng sợ, bởi vì trước mắt cái này cả người tinh lực nam nhân hiển nhiên có lý trí, sẽ không giống la xích hỏa như thế mất đi lý trí. Tựa hồ là nhìn thấy Diệp Hiên sắc mặt trầm trọng. Khuê đấu không khỏi cười ha ha, ha ha ha. Diệp Hiên, người dĩ nhiên cu nở dê thai hại sợ thời điểm. Có phải là rất tò mò, ta bên cạnh vị bằng hữu này là ai hay là người không quá rõ ràng, thế nhưng Lâm Trích Tiên nhất định biết hắn là huyết ma. Cái gì huyết ma? Lâm Trích Tiên sắc mặt lập tức liền lạnh lẽo âm trầm, trắng xám, khiếp sợ lên. Trong giây lát này, nếu như không phải Diệp Hiên nắm thật chặt Lâm Trích Tiên tay, cho nàng chuyển vận một ít long hồn chân khí, Na Nở Dê thậm chí muốn mất đi lý trí. Lâm Trích Tiên người hận nhất chính là huyết ma. Một năm trước, một lần cuối cùng chấp hành ảm dồn rừng rậm nhiệm vụ thời điểm. Lúc đó, Long Đâm bộ đội đặc chủng tổng cộng có 16 người, trong đó đội hộ vệ 10 người, đều là cao cấp võ giả hậu kỳ cao thủ. Ngoài ra, còn có Sa U người là tứ đại hạt nhân chiến đội người, trong đó không đơn thuần có Lâm Trích Tiên cùng với mặt khác bôn nở tên nửa bước thiên vị thiên tài tuyệt thế, càng là có một tên tiểu thiên vị cảnh giới đội trưởng. Chính là ở lần này, Lâm Trích Tiên trơ mắt nhìn mình đội hữu tử vong quá bán, liên đội trưởng đều chết rồi, hơn nữa tử trạng vô cùng thê thảm trở lại Yên Kinh. Lâm Trích Tiên liên tục nửa tháng đều làm ác mộng, mỗi một lần đều sẽ mộng thấy mình chết không táng sinh nơi. Lại sau đó, Lâm Trích Tiên đi tìm đầu Dô Nở Dê, để đầu Dô Nở Dê điều tra lần này đến cùng là ai hạ độc thủ. Cuối cùng, tra được. Huyết ma Lâm Trích Tiên thế mới biết, nguyên đến khi đó tàn giết bọn họ tiểu đội, chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết ma Cờ Dít. Lâm Trích Tiên cuộc đời nguyện vọng lớn nhất là giết chết Cờ Dít, đương nhiên, Cờ Dít trong lòng nàng cu nở dê là một giấc mơ hiểm. Vào giờ phút này, khi biết trước mắt cái này xem ra trắng xám, người không người quỷ không ra quỷ đồ vật, chính là Cờ Dít một sát na, Lâm Trích Tiên có chỉ là vô tận cứu hận, đương nhiên, còn nương theo hoảng sợ. Tiểu cô nương, ta biết ngươi. Cờ Dít nở nụ cười. Hắn mở miệng trước mắt, Lâm Trích Tiên thân thể càng run rẩy. Lúc đó ta là chuẩn bị uống ngươi huyết, bởi vì ta có thể cảm giác ngươi huyết rất tinh khiết rất tinh khiết. Nói như vậy chỉ có sổ nữ huyết mới sẽ như vậy tinh khiết. Đáng tiếc chính là, ở thời khắc cuối cùng, ta đột nhiên nhận được tin tức, có việc gấp, cho nên mới rời đi không nghĩ tới thời gian qua đi một năm, ngươi dĩ nhiên lại một lần đi tới ảm rộng. Lần này, tựa hồ ngươi không có số may như vậy. Cờ Dít một cái lưu loát, còn mang theo một ít cân nhắc hàng ngữ, âm thanh băng thật lạnh. Ta sẽ đích thân giết chết người. Lâm Trích Tiên con ngươi đều đỏ, hai con phấn quyền thật chặt nắm. Ha ha ha, nguyên lai đều là bạn cũ, thú vị, thực sự là thú vị. Khuê đấu đầu tiên là sương sở, tiếp theo ở một bên cười ha ha. Chương 597, ai cho sự tự tin của ngươi? Chương 597, ai cho sự tự tin của ngươi? Một giây sau, Cờ Dít đột nhiên đem ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người. Cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong là khát vọng đến mức tận cùng, một loại thận người ánh sáng hận không thể đem Diệp Hiên trực tiếp nụ ổ tờ xôn nở dê cảm giác. Cho tới ngươi, do nở dê ma u của ngươi dĩ nhiên là vàng óng ánh sắc, hơn nữa ta có thể cảm giác được, trong máu của ngươi có năng lượng vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ, ta chỉ cần uống ngươi huyết liền có thể đột phá đến huyết hoàng. Cờ Dít quay về Diệp Hiên nói rằng, trong thanh âm tràn ngập yêu dị si mê. Huyết ma vị trí chủng tộc tên là huyết tộc, lấy máu tươi mà sống. Bọn họ cu nở dê căn cứ thực lực cao thấp phân chia cảnh giới. Huyết tướng, huyết vương, huyết tôn, huyết hoàng, huyết đế. Huyết đem bình thường chính là loại kia vừa học được hấp huyết tồn tại, tỉ như vào giờ phút này hiến che trời trên thực tế chính là một huyết tướng. Cho tới huyết vương, nhưng là tương đương với khuê đấu nhân vật như vậy. Từ huyết tôn bắt đầu. Nhất định phải là triệt triệt để huyết tộc huyết thống mới có thể tiến hóa đến. Bây giờ, huyết ma Cờ Dít chính là huyết tôn cảnh giới, đồng thời vẹn vẹn kém một bước liền có thể đến huyết hoàng. Một khi tiến vào huyết hoàng cảnh giới, ở ảm rộng, Cờ Dít không dám nói vô địch, nhưng ít ra từ bên ngoài đi tới tu võ giả, hắn có thể tùy ý săn giết. Huyết hoàng sức chiến đấu là có thể sánh ngang nhân loại tu giả bên trong đại thiên vị nhân vật khủng bố. Coi như ở huyết tộc bên trong, cũng chỉ có một cái tay đếm được siêu cấp lão quái vật mới có huyết hoàng cảnh giới. Vì lẽ đó Cờ Dít đối với Diệp Hiên dòng máu khát vọng, ở đứng Diệp Hiên trước mặt thời khắc này, đã đạt đến một không cách nào dùng lời nói hình dung mức độ. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hắn có loại trực giác, chỉ cần uống người này huyết, như vậy đầy đủ bù đắp được hắn huyết ma Cờ Dít ở ảm dồn rừng rậm tùy ý hấp huyết 10 năm. Thậm chí 20 năm. Ha ha, thật sao? Ta biết ta máu tươi rất quý giá, chỉ là ngươi xác định ngươi có thể uống đến? Ai cho sự tự tin của ngươi? Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, đột nhiên nụ cười thu lại. Ai cho sự tự tin của ngươi rất tô tờ, nhân loại, liền để ta cờ giít ma vương đại nhân đến thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Cờ giít xì xì nở nụ cười, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Yến Che Trời cùng Khuê Đấu. Yến Che Trời, ngươi đi đem những tên phế vật này toàn bộ giết. Khuê Đấu, ngươi đi bắt cái kia tiểu nữ hoa. Còn hắn nói cờ giít ruôi ra sắc bén kia chói mắt móng tay, ta giải quyết được rồi. Yến Che Trời cùng Khuê Đấu tự nhiên không có điều gì dị nghị. Hai người đối với Diệp Hiên vẫn là rất hoảng sợ, cờ giít Chu Đông gánh chịu nhiệm vụ này, không thể tốt hơn Trích Tiên, Yến Che Trời giao cho ngươi, còn Khuê Đấu cùng cờ giít, ta một người quyết định. Diệp Hiên ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, thấp giọng nói rằng. Tiếp theo quay đầu hướng phía sau Hùng Đại Lực cùng Vương Sở Nghiên chờ người quát, đều cho ta bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong mệnh lệnh, một khi ta thi phát bất cứ mệnh lệnh gì, nhất định phải nghe theo vâng. Đội trưởng Diệp Hiên hít sâu một hơi, sở dĩ để Vương Sở Nghiên chờ người nghe lệnh đó là bởi vì, Diệp Hiên đối mặt cờ giết, dĩ nhiên không có niềm tin tuyệt đối. Cái cảm giác này để hắn rất không an lòng, nói cách khác, hắn không nhất định thật sự có thể đánh được cờ giết, huống chi, hắn còn cần đối mặt Khuê Đấu. Vì lẽ đó Vương Sở Nghiên chờ người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Diệp Hiên cảm giác mình muốn thất bại trực tiếp hạ lệnh để Vương Sở Nghiên chờ người đào tẩu, chỉ cần bọn họ chạy trốn ở, cờ giết chờ người tuyệt đối không có hứng thú còn đi sưu tầm, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ giá trị. Diệp Hiên, lần này ta không thể để cho ngươi một mình phấn khởi chiến đấu. Khuê Đấu liền giao cho ta, Yến Che Trời cùng cờ giết giao cho ngươi. Lâm Trích Tiên ánh mắt lấp lóe, đang khi nói chuyện đột nhiên lập tức cấp tốc chạy như bay, nương theo khủng bố chân khí gọn sóng. Thủy Long điên cuồng gào thét theo Lâm Trích Tiên bạo lao ra, Diệp Hiên có thể cú thanh tích nhìn thấy Lâm Trích Tiên trên người cái kia mãnh liệt chân khí màu xanh lam nhạt đang nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt, một cái có thể thấy rõ ràng Thủy Long xuất hiện, Thủy Long xuất hiện trước mắt, Lâm Trích Tiên dường như một cái chính thật sự Long Nữ, cả người dĩ nhiên trực tiếp đằng gác ở Thủy Long bên trên. Lâm Trích Tiên trong tay thêm ra một cái lam quang tùm trường kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Khuê Đấu, cấp tốc lao đi. Ha ha, Lâm Trích Tiên. Đến đúng lúc, liền để ta xem một chút Long Đâm bộ đội đặc chủng, được xưng là thiên tài tuyệt thế nữ thần đến cùng là thực lực ra sao. Đi Khuê Đấu cười ha ha. Đồng nhiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới che đậy trên một tầng xương máu, theo tiếng cười của hắn, xương máu chạy trồm, bay múa đầy trời, chen lẫn gây mũi mùi máu tanh. Quyền tịch cuốn phong, Khuê Đấu hướng về phía Lâm Trích Tiên nhanh chóng mà đi, tựa hồ là muốn dùng cái kia huyết vũ đem Lâm Trích Tiên Thủy Long bào phủ lại. Ở Lâm Trích Tiên lao ra một sát nạ kia, Yến Che Trời cu nở dê động tay không, tương tự là chân khí màu đỏ ngỏm, thế nhưng là mơ hồ có chút đạm bạc, so với Khuê Đấu chân khí màu máu đạm bạc không ít. Trong mắt của hắn né qua một ít kiên định sát ý, thân hình lấp lóe, dường như một đạo tia chớp màu đỏ, hướng về Vương Sở Nghiên chờ người bắn trụ mà đi. Ở Yến Che Trời lên đường chuyển động thân thể cái kia một giây, Diệp Hiên đầu tiên là sâu sắc nhìn cờ rít một chút. Đón lấy, miễn cưỡng nhìn xuống hắn đã chuẩn bị phát động thân thể, mà là một tiếng quát lớn, xé rách tay trong phút chốc, kim quang đại thiểm, một con đột ngột màu vàng móng vuốt đem Yến Che Trời trực tiếp nắm lấy. Xé nát Diệp Hiên thật chặt nhìn chằm chằm cờ rít, sau đó truyền đạt xé nát Yến Che Trời mệnh lệnh. A a a a, Yến Che Trời kêu thảm thiết âm thanh theo sát phía sau. Diệp Hiên có linh cảm, đợi được mình và cờ rít đối chiến thời điểm, còn lại hết thảy đều không để ý tới. Vì lẽ đó, một khi ném cái kế tiếp Yến Che Trời, một chính thật sự thiên vị cao thủ, đối với Hùng Đại Lực chờ Đông Dương quân khu binh tới nói, cái kia chính là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó, cho dù sử dụng xé rách tay, cho dù tiêu hao không ít chân khí, cho dù bại lộ chính mình ma nhờ nhất một chiêu, hắn vẫn là đem Yến Che Trời giải quyết. Ha ha, có tình có nghĩa, này một chiêu thật sự rất mạnh, ngươi nếu như đột nhiên xuất hiện một hồi, hay là ta đều tránh không thoát. Ngươi này một chiêu chí ít có thể dây giết nhân loại các ngươi trong mì hệ NG thiên vị, rất tô tở rất mạnh mẽ, đáng tiếc ngươi vì những kia run dế bình thường rất rưỡi, như thế đã sớm bại lộ này một chiêu, thực sự là đáng tiếc. Cờ rít khỏe miệng xả quá một kia cân nhắc nụ cười, thử xem trên, coi như ngươi vừa nay đi bộ nhàn nhã đem Yến giả thiên sát chết, ta cũng sẽ thờ ơ không động lòng, rác rưởi chung quy là rác rưởi đều chết rồi, chúng ta mới có thể càng tốt hơn chiến đấu. Không phải. Sao dưới cái nhìn của ngươi là rác rưởi, nhưng ở trong mắt ta là huynh đệ? Diệp Hiên trầm giọng nói. Trên thực tế, hắn làm sao không biết đối chiến cờ rít cấp bậc này cường giả, chính mình ma nhờ nhất một chiêu xé rách tay, nhiều nhất chỉ có thể xuất kỳ bất ý, nắm lấy đối phương, sau đó cấp cho một đòn chí mạng. Nếu như đối phương có phòng bị, xé rách tay đem không hề tác dụng. Xé rách tay rất mạnh mẽ là không sai, nhưng tương tự không phải vô địch. Chí ít đối mặt man thú biến sau La Xích Hỏa, xé rách tay liền bị phá hỏng. Chương 598, vô cùng tàn khốc. Chương 598, vô cùng tàn khốc diện với trước mắt Cờ Dít, Diệp Hiên có linh cảm, hắn so với La Xích Hỏa càng mạnh hơn vì lẽ đó, như thế sớm trực tiếp bại lộ xé rách tay, Diệp Hiên bằng là đem sức chiến đấu của mình suy yếu một đoạn nhỏ, nhưng liền dường như chính hắn từng nói, vì huynh đệ Đông Dương quân khu những người này có thể chết, thậm chí đang đối mặt một ít gần như sức chiến đấu kẻ địch thời điểm, chiến đấu chết rồi sẽ chết, Diệp Hiên thậm chí sẽ trơ mắt nhìn bọn họ chết. Đây là tàn khốc chiến đấu cùng hiện thực. Nhưng đối mặt tiến che trời cùng Cờ Dít, Diệp Hiên nhưng có tuyệt đối nghĩa vụ, bảo vệ hắn Đông Dương quân khu tiểu đội. Bởi vì, mặc kệ là Yến che trời vẫn là Cờ Dít, cường giả như vậy, đều không thuộc về Đông Dương tiểu đội phổ thông binh nên chiến đấu đối tượng. Những này cường giả siêu cấp, là hắn Diệp Hiên nên đối chiến kẻ địch. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên đan điền bắt đầu điên cuồng vận chuyển, chân khi đang không ngừng lưu chuyển toàn thân. Cuối cùng toàn bộ tích góp ở hai chân bên trên. Hai chân lợi dụng hết thể chân khí, lại phối hợp du long kinh hồng bộ, để tốc độ của hắn đạt đến nhất là trình độ kinh người. Mà hai tay thì lại hoàn toàn không cần long hồn chân khí, hắn muốn dùng chính là thần long tinh huyết 40, 50 nhỏ tinh luyện, tài giá, mà mang đến 40, 50 vạn cân sức mạnh cuồng bạo nhất giết một giây sau. Diệp Hiên gầm nhẹ một tiếng long lân tí đã triển khai, dưới chân, kim quang lóng lánh. Diệp Hiên thân hình như gió, lấp lóe chạy như bay, như cùng là chớp giật, chớp mắt liền qua, vượt qua mắt thường quan sát tốc độ, QNZ siêu thoát rồi tốc độ âm thanh. 1/3 cái hô hấp sau, Diệp Hiên thân thể đột ngột ra hiện tại huyết ma Cờ Dít trước người. Âm tàn nhẫn mà một quyền trực tiếp hạ xuống, mang theo cái kia sức mạnh cuồng bạo. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong 40, 50 vạn cân sức mạnh lập tức đập ra. Có thể nói là đổ sộ, mênh mông cuồn cuộn, cái kia một vùng không gian đột nhiên áp xúc đến mức tận cùng, sau đó đột nhiên nổ tung, một quyền đập ra một hư động nhưng mà một quyền nện xuống trong nháy mắt, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc ha ha sức mạnh, tốc độ đều rất tốt, đáng tiếc ngươi không hề đánh trúng Cờ Dít mang theo cân nhắc gầm thanh ra hiện tại Diệp Hiên phía sau. Diệp Hiên sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến. Hắn có thể sử dụng mấy lần tinh luyện tái giá nhiều nhất cũng là 3 lần, 3 lần qua đi. Coi như là ở long lân tí dưới sự phối hợp, cánh tay của hắn QNZ đến nổ tung lần thứ nhất dĩ nhiên tạm hết rồi. Diệp Hiên trái tim đều đang chảy máu. Một giây sau, tâm thần của hắn run lên, nơi nào còn có thể suy nghĩ cái khác sau lưng truyền đến một cổ đạm nhạt phong tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng Diệp Hiên dựa vào cái kia cố mạnh mẽ chiến đấu ý thức cảm giác được. Hai chân nhanh chóng uốn lượn, dưới chân chân khí phun trào, tàn nhẫn mà một dẫm địa. Cả người đạn địa mà lên đồng nhất dây. Diệp Hiên vị trí nơi đó, Cờ Dít nhưng là từ trong huyết vụ đột nhiên dần hiện ra đến không sai, phản ứng năng lực cũng rất tốt. Cờ Dít thân thể hiện ra sau, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Diệp Hiên, trong nụ cười có thêm một tia hứng thú, có mấy phần thực lực, nhưng cũng là vẹn vẹn chỉ là mấy phần thôi. Cờ Dít dứt lời, cái kia mang theo mỉm cười sắc mặt lập tức thu lại, hai tay đột nhiên thân trước, tiếp theo trong mỉ hệ nở dê quá khẽ. Huyết kiếm huyết đao cho ta đi theo. Cờ Dít quát khẽ một tiếng. Trong phút chốc, ở Diệp Hiên nhìn kỹ, Cờ Dít hai tay dĩ nhiên trơn nên hư vô mở ảo một màn kinh người xuất hiện hư vô mở ảo bên trong. Cờ Dít 10 cái sắc bén mà lại ngón tay thon dài giáp, dĩ nhiên đột ngột thoát ly Cờ Dít hai tay, liền như thế quỷ dị ra hiện tại mịt mở xương máu bên trong. Khẩn đón lấy, 10 ngón tay giáp nhanh chóng biến hóa, biến đổi 10, 10 biến bách, bách biến nga nở trước mắt, ngông lung trong huyết vụ. 10 ngón tay giáp hóa thành huyết kiếm, huyết đao, vô cùng vô tận, liền phảng phất trên trời tình tinh giống như vậy, để mở không hết những này huyết kiếm, huyết đao mang theo loại kia sắc bén tê hí lên hưởng, bắn nhanh mà đến, phá không sinh không dứt bên thai không chỉ như thế, nguyên bản những kia ở phía xa lượn lờ xương máu, trong giây lát này dĩ nhiên có linh tính, nhanh chóng hướng về Diệp Hiên chu vi mãnh liệt. Chớp mắt, Diệp Hiên bị xương máu vây quanh hoàn toàn không thấy rõ chu vi bất kỳ cảnh tượng. Diệp Hiên sắc mặt nhất thời trắng xám, trái tim tùng tùng tùng nhảy lên. Con mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm trước mắt, tựa hồ đang chờ đợi vô tận huyết kiếm. Huyết đao xuyên qua xương máu đem chính mình xuyên thấu không được không thể như vậy ngồi chờ chết. Diệp Hiên cắn răng, một giây sau, dưới chân du long kinh hồng bộ di chuyển, nhanh đến mức cực hạn, không ngừng đi tới, lùi về sau, nhưng mà quỷ dị chính là, những kia xương máu nhưng là chăm chú bao vây ở chính mình quanh thân. Xương máu theo Diệp Hiên động mà động, mà có xương máu vây quanh, Diệp Hiên hầu như có thể cú thanh tích cảm giác những kia huyết kiếm cùng huyết đao có thể định vị chính mình long hồn quyền long hồn quyền long hồn quyền. Diệp Hiên cũng lên, hai mắt là đỏ chót hắn tức giận gào thét, chỉ có thể lại một lần nữa đem toàn bộ hiện lên dưới chân chân khí điều động lên, sau đó lợi dụng những này chân khí không ngừng vùng ra kim quang lóng lánh long hồn quyền, như toàn dùng long hồn quyền đem hết thảy trước mắt đều đánh vỡ đáng tiếc. Từng quyền đập ra, để Diệp Hiên tuyệt vọng chính là, nện ở này trong huyết vụ, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, phảng phất xương máu có thể nuốt chửng chính mình long hồn quyền. Ha ha, đường bạch tốn sức, nhân loại tu giả, coi như là có tiểu thiên vị, trung thiên vị, thậm chí là đại thiên vị, vẫn sẽ không là ta huyết ma cờ rít đối thủ. Đang lúc này, cờ rít âm thanh truyền đến. Nương theo tiếng nói của hắn, Diệp Hiên trước mắt xương máu đột nhiên biến mất. Mà cái kia vô số huyết kiếm, huyết đao cũng đã ra hiện tại trước mắt. Mô y cao y phương hướng, hết thảy vị trí, không thể nào phòng ngự, không thể nào tránh né chết đi xa xa, cờ rít đích thì thầm một tiếng một giây sau. Huyết kiếm, huyết đao vào thể xì xì xì. Diệp Hiên dường như giống như bị chạm điện, vạn kiếm xuyên thân đội trưởng trong chớp mắt này, Vương Sở Nghiên chờ người suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Bọn họ tận mắt thấy Diệp Hiên bị vạn kiếm xuyên thân, quả thực vô cùng thê thảm. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này bất động. Bị huyết kiếm, huyết đao xuyên thân Diệp Hiên, thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thủng trăm ngàn lỗ. Trước khuê đấu nói cho ta, ngươi rất lợi hại đến cực hạn, ta xem thường cờ rít đi lên phía trước, mà vào giờ phút này, ta vẫn là xem thường, bởi vì ngươi quá yếu Diệp Hiên. Đứng lên đến á, đứng lên đến, đứng lên đến, đang cùng khuê đấu chiến đấu đến thời khắc then chốt nhất, Lâm Trích Tiên thân thể run lên, tâm thần thất thủ, lớn tiếng quát. Lâm Trích Tiên, cùng ta chiến đấu bên trong, ngươi còn dám thất thần, thật là đáng chết. Khuê đấu hừ một tiếng, một quyền nện ở Lâm Trích Tiên trên bả vai. Lâm Trích Tiên lập tức bay ngược ra ngoài, máu me đầm địa cờ rít, đừng giết chết Diệp Hiên, ta còn có lời muốn ép hỏi hắn. Một quyền đập bay Lâm Trích Tiên, khuê to bằng cái đấu thanh nói. 599 chương 599, huyết ma bá thiên giới. 599 chương 599, huyết ma bá thiên giới. Diệp Hiên túi đầu, nhìn như chết rồi, trên thực tế, nhưng không có người chú ý tới, ánh mắt của hắn là vi vi híp. Từ lúc Diệp Hiên cảm giác mình chống đối không được đao kiếm xuyên thân một khắc đó trong nháy mắt, hắn liền làm khá hơn một chút chuẩn bị tự cứu chuẩn bị. Diệp Hiên đem trái tim miễn cưỡng dùng chân khí mạnh mẽ lệch vị trí. Thoáng như thế một lệnh vị trí, đủ để cứu mình một mạng. Diệp Hiên suy đoán cờ rít không phải người ngu, chiến đấu với nhau, chủ yếu điểm công kích khẳng định là chính mình nơi tim. Đồng thời, cái kia vạn kiếm, vạn đao QNZ không thể tất cả đều là thực thể, phần lớn đều là hư thể, mà 10 cái móng tay ở ngoài hư thể trên thực tế chính là khí mang. Tuy rằng đủ mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể thương tổn được Diệp Hiên ra thịt, chỉ cần để cờ rít 10 cái thực thể móng tay. Không có bắn trúng chính mình chí mạng vị trí, hắn sẽ chết không được Diệp Hiên thắng cược. Rời đi trái tim liền, cờ rít 10 cái chủ thể móng tay, toàn bộ xuyên qua chính mình trái tim vị trí, nhưng không có xuyên qua trái tim. Còn lại bị hư thể khí mang thương tổn được ra thịt thương thế, ở Diệp Hiên nửa quỳ ở địa trong nháy mắt, thần long tinh huyết đã bắt đầu chữa trị vào giờ phút này quỳ trên mặt đất. Ha ha, chỉ là vì để cho ngươi bất cẩn, để ngươi hiện thân, chỉ đến thế mà thôi. Khuê đấu, thật không tiện, không cẩn thận, lần này trong tay, tiểu tử này phỏng trừng chết rồi. Cờ rít thản nhiên nói. Nói, cờ rít trong ánh mắt thoáng hiện thần sắc tham lam, liền muốn khom lưng đem Diệp Hiên thân thể nắm lấy, nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Diệp Hiên đột nhiên nổi lên, trong tay không biết khi nào đã có thêm một cái sắc bén truy thủ, trong chớp mắt, lập tức hướng về cờ rít ngực xuyên đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cờ rít hoàn toàn biến sắc. Theo bản năng nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui, nhưng mà, đã muộn soạt soạt một giây sau. Truy thủ vào thể, nhưng ngay ở vào thể một sát na kia, Diệp Hiên nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, dựa vào sức mạnh của hắn, cùng với truy thủ sắc bén, như thế lập tức đâm đi vào, dĩ nhiên cảm giác vô cùng khó khăn tiếp tục tiến lên. Tựa hồ truy thủ trong tay của chính mình, bị cờ rít trước ngực bắp thịt gắt gao kẹp lấy. Ha ha, hóa ra là giả chết. Cờ rít xem thường nở nụ cười, đột nhiên vung quyền. Cờ rít vung quyền trong nháy mắt, Diệp Hiên trái tim vì vì nhảy lên, cảm nhận được một luồng kinh tâm động phách cảm giác nguy hiểm. Không được như vậy, một quyền nếu như đờ ập đờ chu nở dê chính mình, không chết cũng là trọng thương. Diệp Hiên quả cảm vô cùng, ánh mắt vì vì hiếp, trực tiếp từ bỏ đã xen vào gần một nửa truy thủ, thân hình lấp lóe, nhanh chóng lùi về phía sau Diệp Hiên đầy đủ lui hơn 10 bộ, sau đó dừng thân thể, ngẩng đầu cùng cờ rít rất xa đối diện. Hồng hộp cùng lúc đó, Diệp Hiên từng ngụm hấp khí, trong lòng khiếp sợ vạn phần, thật mạnh, thật sự quá mạnh mẽ, cờ rít thực lực xa so với chính mình tưởng tượng bên trong con nở cường đại hơn. Diệp Hiên hai con mắt nhìn chằm chằm cờ rít, đầu óc nhưng đang nhanh chóng chuyển động, đến cùng phải làm sao chênh lệch quá to lớn, đến cùng làm sao mới có thể giết chết cờ rít, hoặc là nói thế nào chính mình mới có thể tiếp tục sống. Diệp Hiên, vừa chỉ là làm nóng người thôi, cờ rít cũng không có bởi vì Diệp Hiên chạy trốn chính mình một quyền mà có bất kỳ tức giận hoặc là căm tức. Vào giờ phút này hắn, mang theo loại kia vẻ suy tư nhìn Diệp Hiên, cười ha ha. Làm nóng người Diệp Hiên khỏe miệng run rẩy. Huyết ma cấp một tiến hóa đang lúc này, cờ rít gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, nguyên bản chu vi vẫn lượn lờ sương mù đỏ ngỏm, liền dường như chịu đến một luồng không thể kháng cự sức hấp dẫn, nhanh chóng hướng về cờ rít thân thể mà đi. Cờ rít hóa thân thành một con tham lam thôn phệ thú, điên cuồng đem trước chính mình tản mát ra sương máu toàn bộ nuốt chửng. Khẩn đón lấy, mắt trần có thể thấy, cờ rít hình thể bắt đầu biến hóa, nguyên bản xem ra yêu dị, gầy yếu, trắng xám thân thể ở trong nháy mắt đó bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt liền thành một đống dường như tiểu sơn ma quỷ tinh thịt người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây làn da màu đỏ ngỏm, bắp thịt nô lên, tinh lực hừng hực, đáng sợ cực kỳ. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn dĩ nhiên có loại ảo giác. Trước mắt không phải cờ rít, mà là La Xích Hỏa, man thú biến sau La Xích Hỏa. Nhưng so với La Xích Hỏa, cờ rít tiến hóa thể càng khổng lồ, da dê màu sắc là tươi đẹp đỏ như máu, mà có lý trí, ánh mắt nhân tính hóa vô cùng, hoàn toàn không có yêu thú táo bạo cùng điên cuồng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, song quyền kéo kẹt hưởng. Lần thứ nhất, Diệp Hiên cảm giác được thực lực của chính mình có chút nhỏ yếu, nhưng coi như là nhỏ yếu, coi như là biết do không thể địch, nhưng cu nở dê đến trùng đây là võ giả thái độ. Diệp Hiên thân hình lấp lóe, du long kinh hồng bước xuống. Hắn song quyền kim quang long lánh, chân khí mãnh liệt, chen lẫn chói thai kình phong, điên cuồng xung kích lên. Cờ rít đứng tại chỗ bất động, một thân bắp thịt căng thẳng, tựa hồ đang xúc lực. Nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong đôi mắt, là cân nhắc, là trêu tức. Một giây sau, Diệp Hiên thân hình dừng lại, đang ở trước mắt. Long hồn quyền, long hồn quyền, long hồn quyền. Diệp Hiên một bên gào thét, hai tay nhưng là ở diệu thủ không không dưới điên cuồng giả quyền. Từng quyền thanh thế cuồn cuộn, mỗi một cái quyền ảnh đập ra, trong không khí đều sẽ lưu lại một đạo kim sắc dấu vết, đó là vết nước không gian, nhưng mà cờ rít vẫn đứng tại chỗ, hoàn toàn không đem Diệp Hiên coi như một chuyện. Ầm ầm ầm theo sát, Diệp Hiên nắm đấm toàn bộ rơi vào cờ rít trên người. Âm thanh lanh lảnh không dứt bên tai, nhưng mà, thanh âm kia gần giống như là thiết bản cùng thiết bản chạm vào nhau. Theo từng quyền hạ xuống, Diệp Hiên tâm càng ngày càng lương. Bởi vì hắn nện ở cờ rít trên người dĩ nhiên có loại nện ở trên ngọn núi lớn cảm giác. Tạp bất động làm sao có khả năng, làm sao có khả năng tạp bất động, chẳng lẽ nói cờ rít thân thể còn mạnh hơn hắn. Diệp Hiên lần thứ nhất gặp phải thân thể so với hắn mạnh hơn biến thái nạo ngứa giống như vậy, thực sự là vô vị. Cờ rít mở miệng, cùng lúc đó, đã sớm xúc lực rất lâu nắm đấm đột nhiên vung dậy. Huyết ma ba thiên giới, mình ta vô địch quyền. Cờ rít quát to một tiếng, toàn thân huyết quang vần quanh, tinh lực chạy trồm, này nháy mắt, Diệp Hiên đầu góc một ngộng, hắn dĩ nhiên chịu đến này cỗ tinh lực quấy dày, chỉ độn cao thủ trong lúc đó quyết đấu, chỉ độn nháy mắt, vậy thì là chí mạng. Diệp Hiên chỉ độn nháy mắt, liền, cờ rít một quyền đã nện xuống. Diệp Hiên liền cơ hội tránh né đều không có. Thô bạo vô song một quyền, chuẩn chuẩn oanh kích ở Diệp Hiên nơi ngực, răng rắc một quyền nện xuống, Diệp Hiên ngực mắt trần có thể thấy nhanh chóng ao hãm. Hơn nữa có thể rõ ràng nghe thấy xương sườn gãy vỡ âm thanh. Diệp Hiên cả người phảng phất thành từ trong ống pháo đánh ra đến đạn pháo giống như vậy, cấp tốc chạy như bay, đầy đủ bay đến mấy chục mét, mới tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất. Xì xì xì. Diệp Hiên sau khi hạ xuống, đầu óc choáng váng, đau đớn khó nhịn, dòng máu màu vàng nóng không ngừng từ trong mì hệ nở dê nhanh chóng phun ra. Diệp Hiên cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình hầu như đều vỡ vụn. Cờ rít cú đấm này đồng dạng có mờ y trăm ngàn cân sức mạnh, nếu như không phải Diệp Hiên thân thể đầy đủ mạnh mẽ, hay là cú đấm này thân thể hắn trực tiếp liền bạo. Chương 600, sinh tử liều mạng. Chương 600, sinh tử liều mạng. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 653, sinh tử liều mạng. Diệp Hiên nói ra có hơn 10 nhỏ thần long tinh huyết. Trong cơ thể thần long tinh huyết nhanh chóng lưu chuyển ở bị thương vị trí, khép lại những vết thương kia. Đáng tiếc trong cơ thể còn sót lại M.E.I. chu cờ nhỏ thần long tinh huyết căn bản không đủ dùng, làm sao bây giờ, lẽ nào liền muốn chết như vậy? Tựa hồ chỉ còn biện pháp kế tiếp, vậy thì là mạnh mẽ dung hợp thần long tinh huyết, chỉ là nếu như nói như vậy, thân thể của chính mình có thể chịu đựng được không? Diệp Hiên không biết, nhưng hiện tại, hiện ra nhưng đã không lo được nhiều như vậy. Thần long tinh huyết ở Diệp Hiên trong cơ thể, có thể chia làm hai trường hợp, chủ động dung hợp cùng bị động dung. Mỗi khi Diệp Hiên đột phá hoặc là cường độ thân thể mạnh thêm, thần long tinh huyết cảm thấy Diệp Hiên thân thể có thể ga nhờ chi ưu sức mạnh của chính mình, liền sẽ chủ động cùng Diệp Hiên dung hợp một ít. Lấy Diệp Hiên bây giờ thân thể cha NG Tha Y, 40, 50 nhỏ là nhất là thích hợp lượng. Đáng tiếc hiện tại là thời khắc sinh tử. Diệp Hiên cần càng nhiều thần long tinh huyết mang đến mạnh mẽ sức khôi phục, để hắn đã phá hoại liền xiềng thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Càng cần phải thần long tinh huyết mang đến lực chiến đấu mạnh mẽ đến với thân thể của chính mình có thể hay không vì vậy mà căng nước, cái kia đã không phải Diệp Hiên có thể cân nhắc, bởi vì một khi không dung hợp, lập tức sẽ chết. Mạnh mẽ dung hợp, hay là còn có một tia sinh cơ. Vì lẽ đó, Diệp Hiên lựa chọn mạnh mẽ dung hợp nghị thông suốt những này, trong chớp mắt, Diệp Hiên đột nhiên đứng lên đến, sau đó tức giận quát, cho ta dung dung dung theo Diệp Hiên gào thét, cách đó không xa. Cờ rít trong mắt lập lòe càng ngày càng nồng nặc thần quang. Thú vị, thực sự là thú vị, dưới cái nhìn của hắn chỉ là một con kiến cỏ nhỏ ngọn ý, thậm chí ngay cả tục chịu đến chính mình 3 lần công kích mà bất tử xem ra liền như hắn nghĩ tới như thế, Diệp Hiên trên người có thứ tốt. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết một giây sau. Cờ rít sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trở nên hơi điên cuồng, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Hiên trong cơ thể dòng máu biến hơn nhiều. Dòng máu màu vàng nóng ngay ở vừa nãy trong nháy mắt quần quần không ngừng xuất hiện. Mà Diệp Hiên tựa hồ căn bản không thể ga nhờ chi ưu những kia mạnh mẽ dòng máu vàng, thống khổ dữ tợn sắc mặt, thậm chí hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới có chút bị thương vết thương đã bắt đầu chảy ra dòng máu vàng nhiều như vậy. Dòng máu màu vàng nóng cờ rít tâm hỏa nhiệt lên, nếu như được những này huyết dịch, sẽ có thế nào tiến hóa? Cờ rít không nhịn được, thân hình lấp lóe, trực tiếp hóa thành một trận màu máu vụ mai. Nhanh chóng hướng về Diệp Hiên mãnh liệt mà đi. Diệp Hiên hai mắt biến thành màu vàng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không khống chế được toàn bộ đều là kim quang lòng lánh. Hắn đầy đủ dung hợp 300 nhỏ thần long tinh huyết. Siêu thoát thân thể của hắn cực hạn phạm vi mấy lần. Lúc này, Diệp Hiên ngoại trừ có thể cảm giác được thần long tinh huyết điên cuồng đem chính mình thương thế trên người khôi phục, càng có thể cảm nhận được chính là một luồng xé rách rôn nở dê như đau đớn, hừng hực. Phảng phất mình đã thiêu đốt Diệp Hiên muốn phát tiết, muốn bạo phát, muốn đem chống đỡ hỏng rồi chính mình núi lửa sức mạnh bình thường toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Một giây sau, Diệp Hiên ngửa đầu gào thét, kim quang lóng lánh, tràn ngập toàn bộ không gian, xong. Vươn tay ra, năng lượng mãnh liệt, như cùng là sông lớn vỡ đê. Phiên thiên ấn, phiên thiên ấn, phiên thiên ấn nương theo Diệp Hiên gào thét, chính đang giao chiến Lâm Trích Tiên, khuê đấu ngừng lại. Vùng không gian này chu vi trong rừng cây bên trong yên lặng như tờ, hết thảy đều bất động. Dầm dầm dầm theo sát mà tới, ở kim quang lóng lánh bên trong không gian, màu máu cổ sáng vụt lên từ mặt đất, cờ rít hai tay thành quyền, thô bạo vô song, trong miệng nhắc tới pháp quyết, nắm đấm nhưng là không ngừng đập ra. Ầm ầm ầm theo hắn từng quyền đập ra, toàn bộ chuẩn rơi vào Diệp Hiên cái kia bàn tay khổng lồ in lại. Quyền ảnh, trường ấn, không ngừng đan xen va chạm. Kim quang, huyết quang, không ngừng vô hồi dung hợp. Năng lượng kinh khủng lưu từ cái kia va chạm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng cuốn sạch lấy. Hầu như đem tất cả xung quanh động thực vật đều hủy hoại thành bột phấn, cảnh tượng như vậy đầy đủ kéo dài hơn 10 hô hấp. Mà ở này hơn 10 hô hấp, Diệp Hiên đánh ra 32 trưởng. Đối với Diệp Hiên tới nói, phiên thiên ấn cực hạn là một hơi đánh ra 10 trưởng khoảng trường, trái phải, lại hơn nhiều. Chân khí trong cơ thể cùng thân thể đều chống đỡ không được. Mà hôm nay, Diệp Hiên vượt qua cực hạn, rất xa vượt qua, chỉ là khi này 32 trưởng toàn bộ đánh ra sau, Diệp Hiên thân thể bắt đầu chia 5 x 7, liền như cùng là khô cạn thổ địa giống như vậy, phảng phất một giây sau, hắn liền muốn nổ tung thần long tinh huyết sức mạnh mạnh mẽ quá đáng cho dù Diệp Hiên phát tiết bình thường đánh ra 32 trường, vẫn là như muối bỏ biển. Năng lượng khổng lồ đem Diệp Hiên thân thể sắp căng nứt. Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, chặt chẽ ngăn chặn loại kia liền muốn nổ tung cảm giác. Hồng quang, kim quang tản đi giữa sân vô cùng thê thảm. Diệp Hiên toàn thân vết nước, dòng máu vàng nhanh chóng chảy ra, trên mặt là điên cuồng cùng sưng phù, liền đang nổ biên giới. Huyết ma cờ rít cũng không dễ chịu. Diệp Hiên liên tục hơn 30 trường, hơn nữa là ở 300 nhỏ thần long tinh huyết dưới hơn 30 trường, đó là thế nào sức mạnh, có thể tưởng tượng được. Liên vào giờ phút này, toàn thân hắn máu thịt bé bét, thậm chí có nhiều chỗ xương cốt đều lộ ra. Nhưng không giống với Diệp Hiên chính là cờ rít là ngoại thương, có thể cấp tốc khôi phục. Diệp Hiên, rất thoải mái rất mạnh mẽ, ta đã lâu không có lĩnh hội bị thương cảm giác cờ rít trong lời nói tràn ngập si mê cảm giác. Diệp Hiên ánh mắt không ngừng chất động, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Hiên, ngươi là một cường giả, vì lẽ đó, vì hướng về ngươi biểu đạt kính ý, ta sẽ dùng ta ma nhờ nhất một chiều, đưa ngươi quy thiên. Cờ rít đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Cờ rít, ngươi không thế dê tờ chê tờ hắn, ta còn muốn ép hỏi một vài thứ xa xa, khuê to bằng cái đấu thanh quát. Câm miệng, nói nhảm nữa, ta liền ngươi cũng giết. Cờ rít nhưng là đột nhiên quay đầu, quay về khuê đấu một tiếng lịch uống. Trong phút chốc, khuê đấu thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, phảng phất là khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị tạt một chậu nước lạnh, trái tim đều ở đánh. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng cờ rít đang nói đùa. Cờ rít này cái kẻ điên, chuyện gì đều có thể làm được. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên Lâm Trích Tiên trực tiếp điên rồi, liền muốn trùng chức trợ giúp Diệp Hiên, nhưng lại một lần nữa bị khuê đấu ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Cùng lúc đó, Vương Sở Nghiên chờ người tựa hồ cũng không nhịn được, thật chặt nắm đao trong tay, muốn hướng về cờ rít phóng đi. Nhưng mà đang lúc này, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, hùng đại lực dẫn dắt tất cả huynh đệ cho ta trốn, đây là mệnh lệnh, nếu như còn nhận ta người đội trưởng này, liền cho ta nghe mệnh. Theo Diệp Hiên gầm lên giận dữ, hùng đại lực chờ người lập tức trinh ở tại chỗ. Khẩn đón lấy, hùng đại lực cắn răng, lớn tiếng quát, tất cả mọi người nghe lệnh. Đi Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Diệp Hiên, ngươi là cảm thấy ngươi muốn chết cho nên mới phải bàn giao hậu sự sao? Cờ rít cười ha ha, vô cùng xem thường. Diệp Hiên không nói gì, mà là thật chặt nhìn chằm chằm cờ rít, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. PS có một số lỗi đã xảy ra khi ta lấy TXT, do đó sẽ xuất hiện một số tên chương khác nhau bên dưới tên chương chủ để mong mọi người thông cảm.